Chương 2651, Thần Ma Chi Lực. Thi Quân cùng Quỷ Vương hai người đồng thời tiến lên, ánh mắt nặng nề địa nhìn qua chung quanh màu đen của đá, thần sắc có chút quỷ dị. Nhiếp Thiên nhìn xem hai người, ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt phi thường kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Thi Quân cùng Quỷ Vương sẽ ở cái lúc này đứng ra. Nhưng là theo hắn, Thi Quân cùng Quỷ Vương cũng không thể hủy diệt màu đen của đá. Thi Quân cùng Quỷ Vương với tư cách Thi Quỷ Thập Tam Thiên Quan bên trong hai đại chí tôn cường giả, thực lực hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, nhưng là tuyệt đối không có đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Nhiếp Thiên cảm giác, mặc dù Thi Quân cùng Quỷ Vương liên thủ, so kiếm thánh kiếm ma liên thủ càng mạnh hơn nữa, nhưng là cường không được quá nhiều. Đã kiếm thánh kiếm ma liên thủ, không cách nào hủy diệt màu đen cột đá. Như vậy Thi Quân cùng Quỷ Vương liên thủ, muốn hủy diệt màu đen cột đá, cũng là tuyệt đối không có khả năng. Ra tay đi. Nhưng mà cái lúc này, Thi Quân cùng Quỷ Vương nhìn nhau, khẽ gật đầu về sau, hai bộ thân hình bắt đầu phóng xuất ra bảng bạc mênh mông lực lượng. Hai cổ lực lượng đáng sợ, bắt đầu khởi động tại trong không gian, cực kỳ cuồng bạo, coi như muốn đem không gian xé rách. Hai người này, hảo cường. Mọi người cảm nhận được Thi Quân cùng Quỷ Vương khí thế, ánh mắt run rẩy lên, trong nội tâm rung động không thôi. Mà ngay cả Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn, giờ phút này đều là thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên là rung động tại Thi Quân Quỷ Vương thực lực. Hai người tự nghĩ, lúc này Thi Quân cùng Quỷ Vương chỗ phóng xuất ra khí thế cường đại, hoàn toàn chính xác khi bọn hắn phía trên. Cái này, làm sao có thể? Mà Nhiếp Thiên nhìn qua Thi Quân cùng Quỷ Vương, nhưng lại một chút ngây ngẩn cả người run nhẹ nhẹ lấy, trong mắt vẻ kinh hãi, coi như thấy được vô cùng đáng sợ đồ vật, cực kỳ không thể tin nổi. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên tâm tình, không phải rung động, mà là kinh ngạc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Thi Quân cùng Quỷ Vương chỗ phóng xuất ra lực lượng, dĩ nhiên là hắn vô cùng quen thuộc lực lượng. Quỷ Vương chỗ phóng thích lực lượng, chí âm chí tà, đúng là cực ma chi lực. Quỷ Vương có thể sử dụng cực ma chi lực, Nhiếp Thiên sớm đã biết nói, chỉ là hắn thật không ngờ, Quỷ Vương trong cơ thể cực ma chi lực, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Bất quá hắn còn không có có quá nhiều kinh ngạc, chính thức lại để cho hắn kinh hãi, là Thi Quân. Lúc này Thi Quân quanh thân, kim quang vạn trượng, khí thế như cầu vồng, coi như một thiên thần, bệ nghệ mà hàng. Mà Thi Quân chỗ phóng thích loại lực lượng này, Nhiếp Thiên dị thường quen thuộc, dĩ nhiên là cấm thần lực. Tại chín đại vực giới thời điểm, Nhiếp Thiên từng nhiều lần bái kiến Nhiếp Đạo ra tay, cho nên hắn đối với cấm thần lực, phi thường quen thuộc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là, Thi Quân sử dụng lực lượng, dĩ nhiên là cấm thần lực. Hơn nữa, Thi Quân giờ phút này chỗ phóng thích cấm thần lực, hắn bàng bạc mênh ngông xu thế, viễn siêu Nhiếp Đạo, phi thường đáng sợ. Cấm thần lực, cực ma chi lực, đây là Nhiếp Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới một màn. Bản tôn đã biết, hai người bọn họ muốn đem cấm thần lực cùng cực ma chi lực dung hợp được, sáng tạo ra thần ma chi lực. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, hưng phấn vô cùng địa cả kinh kêu lên. Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được tiểu mèo mập thanh âm, ánh mắt run lên, kinh hãi không thôi. Vâng! Sau một khắc, Thi Quân cùng Quỷ Vương quanh thân lực lượng, ầm ầm đụng thẳng vào nhau, lập tức vậy mà bắt đầu dung hợp cùng một chỗ. Trong hư không, một cổ phi thường đáng sợ lại cực kỳ huyền diệu khí tức xuất hiện, tràn ngập tại trong không gian, lại để cho người cảm giác được vô cùng rung động uy áp. Tất cả mọi người ánh mắt run rẩy, nhao nhao nín thở ngưng thần, đại khí cũng không dám thở gấp một chút, trong mắt hoảng sợ chi ý, đạt đến cực hạn. Hai người kia ra hỏa, như thế nào sẽ như thế cường đại? Mục Thủy Kính cảm nhận được trong hư không mênh mông vô tận uy áp, trong nội tâm rung động vô cùng. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, Thi Quân cùng Quỷ Vương liên thủ về sau, tựa hồ có thể đối với kháng chính thức thánh nhân. Tuy nhiên lại để cho cũng không có được chứng kiến chính thức thánh nhân, nhưng hắn có thể cảm giác được, Thi Quân Quỷ Vương liên thủ về sau khí thế, hơn xa hắn đã thấy mạnh nhất ngụy thánh cường giả. Nhiếp Thiên nhìn qua Thi Quân cùng Quỷ Vương hai người, cảm thụ được trong không gian thần ma chi lực, trong lòng rung động, hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Hắn giờ phút này rốt cuộc biết Thi Quân cùng Quỷ Vương muốn làm gì rồi. Hai người sáng tạo ra thần ma chi lực, hiển nhiên là muốn toái mất cột đá bên trong trận ý lực lượng. Chỉ cần cột đá ở trong trận ý lực lượng bị hủy diệt, tiêu cùng tầm thường cột đá, không có quá lớn khác nhau. Nhưng là vì cái gì, Thi Quân có thể phóng xuất ra cấm thần lực, hắn đến tột cùng là người nào? Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác tình, xa so với trước kia, Minh Hoàng xâm lấn chín đại vực giới thời điểm, Nhiếp gia tổ tiên Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ gia tổ tiên Thích Vũ Hùng, từng liên thủ đánh với Minh Hoàng một trận, đúng là dùng thần ma chi lực, đánh bại Minh Hoàng. Mà lúc này, Thi Quân cùng Quỷ Vương rõ ràng cũng sáng tạo được thần ma chi lực, điều này chẳng lẽ chỉ là một cái trùng hợp sao? Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên Tửu đã từng hoài nghi tới Quỷ Vương thân phận, giờ phút này hắn đối với Thi Quân thân phận, cũng có hoài nghi. Hơn nữa trước khi thời điểm, Thi Quân từng nhiều lần giúp hắn, cái này càng thêm lại để cho người nghi ngờ. Thi Quân cùng Quỷ Vương hai người, bọn hắn rốt cuộc là ai? Vâng! Ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi bất định thời điểm, Thi Quân cùng Quỷ Vương hai người khí thế, tăng vọt đã đến cực hạn, trong hư không uy áp, đại quy mô, bàng bạc vô cùng. Ra tay! Thi Quân cùng Quỷ Vương đồng thời gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh đồng thời động, song trưởng đột nhiên đánh ra. Vâng! Trong chớp mắt, một cổ khủng bố như dòng thần ma chi lực gào thét xuất hiện, ầm ầm lao ra, vâng kích tại một đạo màu đen cột đá phía trên. Rắc! Rắc! Rắc! Nháy mắt sau đó, cột đá bên trong trận ý lực lượng, đã bị đáng sợ thần ma trùng kích, nhao nhao nứt vỡ, cột đá mặt ngoài, trực tiếp xuất hiện vô số đạo chói mắt vết rách. Cột đá muốn nát. Mọi người thấy đến một màn này, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hỉ địa kêu to lên. Chỉ cần cột đá nứt vỡ, mọi người có thể đã thoát khốn, như thế nào không sợ hãi hỉ. Bành! Vừa lúc đó, cái kia một đạo màu đen cột đá, rốt cục không chịu nổi thần ma chi lực trùng kích, ầm ầm nứt vỡ, trên không trung hóa thành bột đá. Bành! Bành! Bành! Mà ở sau một khắc, mặt khác cột đá, bởi vì đại trận bị phá hư, trực tiếp nhận lấy mắc xích, dây chuyền, trùng kích, nhao nhao nứt vỡ. Thi Quân cùng Quỷ Vương liên thủ về sau thần ma chi lực, thật sự thật đáng sợ, mặc dù là đáng sợ như thế đại trận, như trước không cách nào thừa nhận. Nhiếp Thiên là có được thần ma nguyên thai người, có thể nhất cảm nhận được thần ma chi lực đáng sợ. Hắn lúc này chính thức đã biết, chính mình đối với thần ma chi lực vận dụng, quả thực nhược được đáng thương. Nếu như hắn có thể phóng xuất ra Thi Quân Quỷ Vương khí thế, tuyệt đối khả dĩ trở thành cựu vực bên trong khó giải tồn tại, thậm chí là vạn vực bên trong, cũng không có khả năng có người là đối thủ của hắn. Ly khai. Thi Quân cùng Quỷ Vương nhìn thấy cột đá tất cả đều nứt vỡ, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Vâng. Nhưng mà vừa lúc đó, trên không trung nhưng lại đột nhiên hàng lâm vô tận uy áp, khí thế mạnh, phô thiên cái địa, tựa hồ toàn bộ đại điện, đều muốn trực tiếp nứt vỡ đồng dạng. Tất cả mọi người cảm giác được thân thể trầm xuống, trong không gian đáng sợ uy áp, cơ hồ muốn đem thân thể của bọn hắn sinh sinh đè ép thành thịt nát. Ừ. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn về phía không trung bên trong. Vâng. Đại điện trên không. Quỷ đế huyết thủ xuất hiện, phi thường khổng lồ, khí tức hùng hồn cuồng bạo, ngang nhiên truy lạc, hướng về mọi người đè ép xuống. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2652, Quỷ đế chi mộ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua trên đỉnh đầu quỷ đế huyết thủ, ánh mắt gần như là tuyệt vọng. Giờ phút này quỷ đế huyết thủ chỗ phóng thích uy áp, thực sự quá khổng lồ, lại để cho nhân sinh ra vô lực chống cự tuyệt vọng. Cái này mấy chục người, đều là băng phong di tích đỉnh cao cường giả, nhưng là lúc này lại coi như một đám chú dê nhỏ, cùng đợi bị quỷ đế huyết thủ tàn sát. Quỷ đế huyết thủ khí thế như vậy, ầm ầm rơi xuống cái kia một khắc, tuyệt đối có thể đem tất cả mọi người trực tiếp diệt sát. Tất cả mọi người, khí thế liền bắt đầu. Ngay tại sinh tử một khắc thời điểm, Nhiếp Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, trong ánh mắt là bất khuất ý chí chiến đấu. Hắn trải qua vô số lần sinh tử. Càng thêm lúc tuyệt vọng đều có, cho nên trước mắt giờ khắc này, tuyệt đối không có khả năng lại để cho hắn đánh mất ý chí chiến đấu. Tốt! Nhiếp Thiên thanh âm, lại để cho tất cả mọi người thần sắc chấn động, lập tức rất nhiều người ngạnh kháng quỷ đế huyết thủ áp lực, cưỡng ép vận chuyển trong cơ thể nguyên mạch, phóng xuất ra đáng sợ khí thế. Vâng! Vâng! Vâng! Một cổ khí thế, ầm ầm mà lên, coi như một thanh chuôi phóng lên trời lợi kiếm, nhanh chóng liên tiếp. Kết nối cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái vô hình khí thế bình chướng. Hơn 10 tên bán thánh cấp bậc cường giả, thậm chí còn có gần thánh cùng ngụy thánh cường giả, liên hợp lại khí thế, đủ để chống cự một lần thánh nhân công kích. Bành! Ngay tại tất cả mọi người khí thế nối thành một mảnh lập tức, quỷ đế huyết thủ ầm ầm rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại khí thế bình chướng phía trên, trong hư không lập tức buộc phát ra một đạo đáng sợ trầm đục, khắp không gian ầm ầm chấn động, tựa hồ muốn vỡ vụn. Tất cả mọi người thân thể đồng thời trầm xuống, rất nhiều nhược một điểm võ giả tại chỗ thổ huyết. Quỷ đế huyết thủ thật sự thật là đáng sợ, cường thế hàng lâm tại khí thế bình chướng phía trên, đối với sở hữu tất cả võ giả tạo thành áp lực, gần như có thể đưa bọn chúng võ thể phá hủy. A, ta không chịu nổi rồi. Cái lúc này, có người rú thảm một tiếng, hai đầu gối đột nhiên trầm xuống, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, la lớn, nhất định chịu đựng. Quỷ đế huyết thủ uy áp, mênh mông quần quận mà cuồng bạo, nếu như khí thế bình chướng bị hủy, tất cả mọi người kết cục chỉ có một chữ, chết. Nhưng là Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống về sau, nhưng lại có vài tên võ giả không chịu nổi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khí thế bình chướng trở nên yếu đi một ít, mà quỷ đế huyết thủ chỗ phóng thích áp lực, nhưng lại càng cường đại hơn, đã đến làm cho không người nào có thể thừa nhận tình trạng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, hắn biết nói, tại loại này trạng thái phía dưới, khí thế bình chướng tối đa chèo chống mười mấy giây đồng hồ. Mười mấy giây đồng hồ về sau, khí thế bình chướng nứt vỡ, vậy không xong. Làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên đại não cấp tốc vận chuyển lấy, mà thân thể của hắn ở trong, tại cực lớn uy áp phía dưới, liền mỗi một tấc xương cốt đều tại phát ra tiếng rên rỉ. Nhiếp Thiên, nhìn ngươi tả hữu, 50m bên ngoài địa phương, là hai nơi mắt trợn. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhanh chóng nhìn một chút tả hữu, lập tức trong cơ thể cưỡng ép phóng thích hai đạo kiếm ý, đem hai nơi địa phương đánh dấu đi ra. Toàn bộ quỷ đế di mộ, là một cái siêu cấp đại trận, mà quỷ đế cung, cũng ở vào trận pháp bên trong, trong cung điện cất giấu lần lượt loại nhỏ trận pháp. Nhiếp Thiên cũng không biết tiểu mèo mập vạch hai nơi mắt trận là cái gì, nhưng đã đến giờ khắc này, chỉ có thể dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Thi quân quỷ vương, kiếm thanh kiếm ma, của ta kiếm ý đánh dấu địa phương, là hai cái mắt trận, phá vỡ chúng. Nhiếp Thiên lúc này lực lượng, đã đạt tới cực hạn. Đương nhiên không có khả năng phá vỡ mắt trận, chỉ có thể trông cậy vào mạnh nhất bốn người rồi. Tốt. Bốn người ánh mắt run lên, đồng thời đáp ứng một tiếng. Tại loại này sống chết trước mắt, bọn hắn chỉ có thể nghe theo Nhiếp Thiên chỉ huy. Mục Thủy Kính ánh mắt, ở thời điểm này run rẩy một chút, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Nói ra, cái kia hai nơi quả nhiên là mắt trận, tiểu tử này là làm sao thấy được. Nếu như không phải Nhiếp Thiên nhắc nhở, hắn tuyệt đối nhìn không ra. Trên mặt đất vậy mà cất giấu mắt trận. Lúc này Mục Thủy Kính trong nội tâm, ẩn ẩn có một loại cảm giác, tựa hồ hắn bái Nhiếp Thiên vi sư, cũng không phải cái gì chuyện xấu, ngược lại là đại hảo sự. Hắn hiện tại thập phần vững tin, Nhiếp Thiên trên người khẳng định cất giấu đại bí mật. Vâng! Mà ở cái lúc này, Thi Quân cùng Quỷ Vương liên thủ, Kiếm Thánh cùng Kiếm Ma liên thủ, bốn người đồng thời ra tay, hướng về trên mặt đất hai cái mắt trận, cùng anh đi qua. Ầm ầm. Rắc rắc rắc, mặt đất đột nhiên chấn động, lập tức là được trực tiếp nứt vỡ, từng đạo đáng sợ vết rách xuất hiện. Vâng! Vừa lúc đó, quỷ đế huyết thủ kịch liệt lắc lư một chút, phóng xuất ra càng thêm cường hãn uy áp. Bành! Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, mặt đất rốt cuộc không chịu nổi, ầm ầm nứt vỡ. Mọi người cảm giác được dưới chân không còn, đón lấy vậy mà bắt đầu rơi xuống dưới đi. Bốn phía trong không gian, đá vụn văng tung tóe. Một mảnh hỗn loạn. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, đồng thời bảo vệ Quân Ngạo Tinh. Sau một lát, mọi người nhao nhao rơi xuống đất, trước mắt xuất hiện dĩ nhiên là một cái vài trăm mét chi rộng đích cực lớn thông đạo. Cái này, đây là cái gì địa phương? Có người kêu sợ hãi một tiếng, thanh âm vang vọng tại trống trải trong thông đạo, lộ ra phi thường kinh hoàng. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, xác định Quân Ngạo Tinh không có việc gì, trong nội tâm yên tâm không ít. Mọi người hiện tại cảm xúc rất không an, nhưng là cũng rất kinh hỉ, mỗi người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhưng là ai cũng không biết, bọn hắn đi tới địa phương nào. Tại đây tựa hồ là quỷ đế cung phía dưới một bí mật thông đạo, không biết đi thông ở đâu. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu cảm giác bốn phía. Ừ, ngay một khắc này, sắc mặt của hắn đột nhiên nhất biến, trong lòng hít sâu một hơi. Hắn cảm giác được, trong không gian tràn ngập một loại cực kỳ hắc ám tà năng khí tức, đúng là lúc trước hắn nhiều lần cảm giác đến tà năng. Hắn suy đoán, cái này cổ tà năng nhất định là đến từ quỷ đế bản thân. Rất hiển nhiên, bọn hắn đi tới toàn bộ quỷ đế di mộ, trọng yếu nhất địa phương. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên sắc mặt, là được lại lần nữa vẻ mặt, trong ánh mắt không cách nào khắc chế địa toát ra kinh hoàng. Hắn cảm giác được, trong không gian tà năng, vậy mà đang không ngừng địa rót vào trong thân thể hắn, hơn nữa tại hấp thu thôn phệ lực lượng của hắn. Cái lối đi này phi thường quỷ dị, bốn phía trong vách tường trận ý lực lượng, so với cái kia cột đá càng cường đại hơn. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, trong giọng nói lộ ra khó giấu kinh hãi. Cái này Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt nặng nề nói, xem ra chúng ta chỉ có thể đi về phía trước rồi. Trước mắt thông đạo, đã bị đại trận bảo hộ, không cách nào bị hủy diệt. Nhiếp Thiên bọn người dưới mắt chỉ có thể theo thông đạo đi về phía trước, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Thần ma nguyên thai tiểu tử, các ngươi rốt cuộc đã tới. Vừa lúc đó, trong thông đạo vang lên một đạo trầm thấp vô cùng thanh âm, vang vọng tại trong không gian, lộ ra phi thường quỷ dị. Quỷ đế. Nhiếp Thiên nghe thế cái thanh âm, hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Hắn phi thường xác định, giờ phút này vang lên thanh âm, đúng là quỷ đế. Xem ra bọn hắn thật sự đi tới quỷ đế di mộ trọng yếu nhất địa phương. Người nào? Bất quá những người khác phản ứng, nhưng lại phi thường hoảng sợ, thần sắc hoảng sợ, rất nhiều người đều đang run rẩy lấy. Cái thanh âm này, chẳng lẽ là quỷ đế? Mặt khác một bên, Thi Quân mày nhăn lại, kinh ngạc một tiếng, lập tức sắc mặt mạnh mà trầm xuống, trong nội tâm nói ra, chúng ta tới đến quỷ đế chi mộ rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2653, Quỷ đế di thư. Quỷ đế chi mộ. Thi Quân sắc mặt, triệt để thay đổi, thần sắc bên trong kinh hãi, không cách nào che giấu. Quỷ vương cũng nghĩ đến đồng dạng sự tình, ánh mắt kịch liệt run rẩy, đồng thời có khó có thể che giấu nóng bỏng cùng khát vọng chi ý. Quỷ đế chi mộ ý vị như thế nào, Thi Quân cùng quỷ vương đều rất rõ ràng. Lúc này những người khác, còn ở vào thật lớn hoảng sợ bên trong, không biết cái chỗ này, vì cái gì còn sẽ có người tồn tại. Bổn đế rất kinh ngạc, các ngươi vậy mà có thể đi đến tại đây. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm lần nữa vang lên, âm lãnh vô cùng, nói ra, bất quá con đường của các ngươi, đi ra này là ngừng. Lực lượng của các ngươi, đều bị bổn đế hấp thu. Đối với các ngươi mà nói, có thể trở thành bổn đế phục sinh chi lộ thượng một khối tiểu thạch đầu, coi như là thật lớn vinh hạnh a. Kế tiếp, hảo hảo hưởng thụ hỗn độn tà năng lực lượng a. Thoại âm rơi xuống, bốn phía trong vách tường, đột nhiên tuôn ra một cổ huyết tinh vô cùng sắc khí, khắp không gian, lập tức trở nên đỏ sầm một mảnh, quỷ dị cực kỳ. Đây là có chuyện gì? Có người kinh âm thanh kêu to, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu. Phát sinh trước mắt đây hết thảy, thật sự là thật là quỷ dị, bất luận cái gì người bình thường, đều không thể tiếp nhận. Ta phải ly khai tại đây. Sau một khắc, có người không chịu nổi huyết tinh sát khí áp bách, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về hơi nghiêng vách tường ra tay. Người nọ một trường đánh ra, nhưng lại chỉ có một đạo yêu ớt vô cùng trường ảnh xuất hiện, chưa đụng chạm lấy vách tường, liền biến mất. Bốn phía vách tường, không chỉ có phóng xuất ra huyết tinh sát khí, đồng thời phóng xuất ra đáng sợ uy áp. Hơn nữa trong không gian tà năng chi lực, càng không ngừng nhược hóa tất cả mọi người võ thể, cho nên mọi người lực lượng, nhận lấy thật lớn áp chế. Đã xong, cái này đã xong, lão tử phải chết ở chỗ này rồi. Người nọ sợ tới mức hồn bất phụ thể, coi như điên cuồng, là to bắt đầu. Những người khác thấy thế, thần sắc càng thêm kinh hoàng, thậm chí có người khóc tại chỗ bắt đầu. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, không khỏi mày nhăn lại. Những người này dù gì cũng là tiếp cận thánh nhân cường giả, giờ phút này biểu hiện, thật là khiến người thất vọng. Lúc này tình huống, đích thật là tiếp cận tuyệt vọng, nhưng là chưa tới cuối cùng một khắc, Nhiếp Thiên là tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Ngạo Tinh, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang ngươi ly khai tại đây. Nhiếp Thiên nhìn xem quân Ngạo Tinh, ánh mắt kiên định nói. Ừ, quân Ngạo Tinh trọng trọng gật đầu, nói ra, ta tin tưởng ngươi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi tới Thi Quân cùng Quỷ Vương bên cạnh hai người. Vừa rồi thời điểm, Thi Quân cùng Quỷ Vương thần sắc khác thường, Nhiếp Thiên đều xem tại trong mắt. Rất rõ ràng, hai người này hiển nhiên biết đạo cái gì. Thi Quân đại nhân, Quỷ Vương đại nhân, đến nơi này một khắc, các ngươi không có lời gì muốn nói sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Thi Quân cùng Quỷ Vương, không e dè nói. Thi Quân mày nhíu lại một chút, do dự một lát, hạ giọng nói ra, Nhiếp Thiên, ta biết đạo trong lòng ngươi có rất đa nghi hỏi, nếu như có thể từ nơi này đi ra ngoài, ta thì sẽ nói với ngươi minh hết thảy. Bất quá hiện tại, chúng ta muốn đi ra quỷ đế chi mộ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thi Quân đại nhân, ngươi biết nơi này là quỷ đế chi mộ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt lóe ra hỏi. Quỷ đế chi mộ cái danh xưng này, Nhiếp Thiên từng nghe Phong Chỉ đề cập tới. Nghe đồn rằng, ghi lại lấy thánh nhân bí mật quỷ đế di thư ngay tại quỷ đế chi trong mộ. Nhiếp Thiên giờ phút này mới biết được, nguyên lai bọn hắn đi tới quỷ đế chi trong mộ. Ừ, Thi Quân nhẹ gật đầu, dẫn âm nói ra, đã ngươi đã biết quỷ đế di mộ lớn nhất bí mật, ta đây sẽ thấy nói cho ngươi biết quỷ đế chi mộ bí mật. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, thẳng tắp địa nhìn xem Thi Quân, chờ mong lấy thứ hai phía dưới. Thi Quân hít sâu một hơi, tiếp tục dẫn âm nói, quỷ đế chi trong mộ, gửi chính là quỷ đế hồn cốt. Toàn bộ quỷ đế chi mộ, mới được là quỷ đế di mộ nhất hạch tâm địa phương. Chín cái quỷ mạch huyết tuyển sở hấp thu lực lượng, cuối cùng nhất đều hối tụ ở quỷ đế chi mộ, bị quỷ đế hồn cốt hấp thu. Chỉ cần quỷ đế hồn cốt hấp thu lực lượng đủ mức, quỷ đế có thể phục sinh. Quỷ đế chi mộ bốn phía trận pháp, là cường đại nhất. Chúng ta bây giờ bị nhốt tại đây, quỷ đế sẽ từ từ hấp thu thôn phệ lực lượng của chúng ta, mượn nhờ lực lượng của chúng ta phục sinh. Chúng ta bây giờ, chỉ sợ chỉ có thể chờ chết. Nói ra câu nói sau cùng, Thi Quân trong ánh mắt, mà ra chính là nồng đậm tuyệt vọng. Ngươi như thế nào sẽ biết những... Này! Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức hỏi. Thi Quân đối với quỷ đế di mộ quá quen thuộc, cái này phi thường cổ quái. Những tin tức này, đều là ta theo quỷ đế trong di thư chứng kiến. Thi Quân khẽ gật đầu, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Quỷ đế di thư. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, ánh mắt run lên, hỏi, trên người của ngươi tại sao có thể có quỷ đế di thư? Nghe đồn rằng, quỷ đế di thư tại quỷ đế chi mộ, tại sao phải tại Thi Quân trên người? Chẳng lẽ Thi Quân đã từng đã tới quỷ đế chi mộ? Ta cùng quỷ vương đã từng tiến vào qua quỷ đế di mộ, tuy nhiên chúng ta không nhớ rõ tại quỷ đế di mộ chúng phát sinh qua cái gì, nhưng lại đem quỷ đế di thư dẫn theo đi ra. Thi Quân nặng nề mở miệng, nhưng là trong ánh mắt nhưng lại lóe ra một loại phi thường quái dị hào quang. Thi Quân đại nhân, ta muốn nhìn một chút quỷ đế di thư, có thể chứ? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đối với Thi Quân nói ra. Quỷ đế di thư chia làm quyển thượng cùng quyển hạ, ta cùng quỷ vương mỗi người bảo tồn nửa cuốn. Thi Quân nói xong, từ trong lòng xuất ra quỷ đế di thư quyển thượng, đưa cho Nhiếp Thiên. Quỷ vương đại nhân. Nhiếp Thiên tiếp nhận quỷ đế di thư quyển thượng, lập tức nhìn về phía quỷ vương. Quỷ vương ánh mắt ngưng lại, đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên ý tứ, không do dự, trực tiếp lấy ra quỷ đế di thư quyển hạ, đưa cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tiếp nhận quỷ đế di thư, nhanh chóng nhìn một chút, trực tiếp đã tìm được về quỷ đế chi mộ ghi lại. Chúng ta lúc này khoảng cách quỷ đế gửi hồn cốt địa phương, vậy mà chỉ có mấy ngàn thước xa. Nhiếp Thiên lưu la một lần, rất nhanh phát hiện, quỷ đế hồn cốt chỗ, dĩ nhiên cũng làm là lúc này bọn hắn chỗ cuối thông đạo chỗ. Bọn hắn bây giờ cách quỷ đế hồn cốt, chỉ có mấy ngàn thước khoảng cách. Nói cách khác, chỉ cần bọn hắn có thể đi đến thông đạo cuối cùng, có thể nhìn thấy quỷ đế hồn cốt. Mà chỉ cần có thể nhìn thấy quỷ đế hồn cốt, đem chi hủy diệt, cũng có thể triệt để giết chết quỷ đế rồi. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua cuối thông đạo chỗ, trong ánh mắt toát ra khó giấu nóng bỏng. Bất quá hắn biết nói, tuy nhiên thông đạo chỉ có mấy ngàn thước chi trường, nhưng nếu muốn đi qua, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trong thông đạo, tràn ngập đáng sợ hỗn độn tà năng, hơn nữa càng là tới gần quỷ đế hồn cốt, hỗn độn tà năng lại càng cường, áp lực cũng lại càng lớn. Cho nên muốn phải đi qua cái này chính là mấy ngàn mét khoảng cách, thật sự là khó như lên trời. Nhiếp Thiên, người muốn đi qua sao? Thi Quân cùng quỷ vương chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, ánh mắt đồng thời run lên, kinh âm thanh hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt cực kỳ kiên định. Đi đến thông đạo bên kia, hủy diệt quỷ đế hồn cốt, đây là mọi người duy nhất sinh cơ. Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian hỗn độn tà năng, càng ngày càng đậm hơn rồi, liền không hề do dự, chuẩn bị lập tức hướng về cuối thông đạo đi qua. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thi Quân cùng quỷ vương cảm nhận được Nhiếp Thiên kiên quyết, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đồng thời mở miệng nói ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2654, một bước cuối cùng. Nhiếp Thiên nhìn xem Thi Quân cùng Quỷ Vương, không khỏi sững sờ. Hắn thật không ngờ, hai người này vậy mà nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thần sắc càng thêm kiên định. Đón lấy, hắn đi vào Quân Ngạo Tinh bên người, dặn dò thứ hai ở lại tại chỗ. Ở đây sở hữu tất cả võ giả, giờ phút này đều đã bị hỗn độn tà năng áp bách, rất nhiều người liền đứng lên đều gian nan, căn bản không thể cùng Nhiếp Thiên đồng hành. Quân Ngạo Tinh, Phong Chỉ, Hoàng Phủ Hoàng bọn người, lúc này đều là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên sắp đến võ thể cực hạn. Giờ phút này có hành động năng lực, chỉ có 5 người, Thi Quân, Quỷ Vương, Diễm Linh Thiên, Tần Thu Hàn, cùng với Nhiếp Thiên. Phía trước 4 người có thể hành động, cũng không kỳ quái, dù sao thực lực của bọn hắn ở đằng kia bày biện, có thể đối kháng hỗn độn tà năng áp bách, rất bình thường. Nhưng là Nhiếp Thiên, tiểu phi thường kỳ quái. Hắn hiện tại chỉ có chi cao thần hậu kỳ thực lực, tại trong mọi người, tuyệt đối xem như kẻ yếu. Mà ngay cả những bán thánh đó gần thánh cường giả, đều không thể chống cự hỗn độn tà năng áp bách, hắn dựa vào cái gì có thể chống cự. Thi Quân cùng Quỷ Vương hai người, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cũng không phải kinh ngạc, mà là chờ mong. Bọn hắn biết nói, Nhiếp Thiên sở dĩ có thể đối kháng hỗn độn tà năng, nhưng thật ra là bởi vì thần ma chi lực. Trong không gian hỗn độn tà năng, khí tức âm tà cuồng bạo, nhưng lại ẩn ẩn đã bị thần ma chi lực áp bách. Nếu không là như thế này, Quỷ Vương lúc trước cũng sẽ không biết tìm được Nhiếp Thiên, lại để cho thứ hai giúp hắn mở ra thánh giới chi môn. Quỷ đế trong di thư ghi lại lấy, mở ra thánh giới chi môn lực lượng có vài loại, mà trong đó một loại tiểu là thần ma chi lực. Tuy nhiên Thi Quân cùng Quỷ Vương liên thủ về sau, cũng có thể sáng tạo ra thần ma chi lực, nhưng là loại này thần ma chi lực, dù sao cũng là dung hợp về sau sinh ra, cũng không phải là đến từ thần ma nguyên thai, cho nên cũng không thuần túy. Muốn mở ra thánh giới chi môn, nhất định phải thuần túy nhất thần ma chi lực. Thi Quân đại nhân, Quỷ Vương đại nhân, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên đi vào Thi Quân cùng Quỷ Vương trước mặt, hít sâu một hơi nói ra. Ừ, hai người đồng thời gật đầu, chuẩn bị cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ, hướng về thông đạo bên kia đi đến. Mà ở cái lúc này, Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn cũng đã đi tới, hiển nhiên là muốn cùng một chỗ. Tuy nhiên bọn hắn không biết, thông đạo bên kia có cái gì, nhưng bọn hắn cũng có thể đoán được một sự tình. Nhiếp Thiên nhìn Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn một mắt, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Đón lấy, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, 5 người bắt đầu hướng về thông đạo một chỗ khác đi đến. Nhiếp Thiên phóng ra mấy bước về sau, liền rõ ràng địa cảm giác được, trong không gian hỗn độn tà năng nồng đậm rất nhiều, cái này lại để cho hắn cảm nhận được càng thêm khủng bố áp bách chi lực. So với việc Nhiếp Thiên, Thi Quân bọn 4 người, hiển nhiên nhẹ nhõm một điểm. Kế tiếp, 5 người thân ảnh, đi ra ngàn mét tả hữu, sau đó bộ pháp rõ ràng địa biến trì hoãn rất nhiều. Toàn bộ thông đạo có 3.000m chi trường, còn lại khoảng cách, còn có 2.000m. Lúc này, Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn đã bắt đầu thở hừng hực, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, mỗi đi ra một bước, đều là phi thường gian nan. Nhưng kỳ quái chính là, Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không có quá lớn biến hóa, hắn cảm giác được trong không gian hỗn độn tà năng trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng là hắn chỗ thừa nhận đến áp bách, nhưng lại cũng không có thay đổi cường quá nhiều. Thần ma nguyên thai lực lượng, quả nhiên là cùng cái loại nầy tà năng đồng dạng. Thi Quân cùng Quỷ Vương nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhiếp Thiên bọn người tiếp tục hướng đi về trước, lần nữa đi 1.000m về sau, tốc độ của bọn hắn trở nên càng chậm. Nhiếp Thiên cảm giác được, máu trong cơ thể lưu chuyển tốc độ nhanh hơn, kinh mạch run nhẹ nhẹ lấy, cốt cách cũng đi theo phát ra để ép thanh âm. Nhưng càng thêm quỷ dị chính là, vậy mà cảm giác được nguyên thai trong không gian thần ma hải dương, trở nên bắt đầu cuồng bạo, tựa hồ xâm nhập trong thân thể của hắn hỗn độn tà năng, đối với thần ma hải dương có rất cường đại kích phát tác dụng, lại để cho nguyên bản bình tĩnh thần ma hải dương, trở nên táo bạo bắt đầu. Cái này một cái biến hóa, lại để cho Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm phi thường lo lắng. Hắn biết nói, thần ma hải dương phía dưới, có một cái đáng sợ phong ấn. Lúc trước vì áp chế cái này phong ấn, tiểu mèo mập thế nhưng mà đem ám hệ bổn nguyên chi lực ám hắc nguyên diện dùng tới rồi, mới miễn cưỡng lại để cho phong ấn bình tĩnh trở lại. Nếu như cái lúc này, trong cơ thể hắn phong ấn lần nữa bộc phát, vậy phiền toái. Mà ở lúc này, Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn tình huống cũng rất không xong rồi, hai người sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong cơ thể khí tức phi thường không ổn định, sắp đến võ thể cực hạn. Kiếm Thánh Đại Nhân, Kiếm Ma Đại Nhân, các ngươi khả dĩ ngừng. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, đối với Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn nói ra. Không. Nhưng là hắn thanh âm còn chưa rơi xuống, Yến Tần hai người liền trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Bọn họ đều là đỉnh phong kiếm giả, trong nội tâm tự nhiên có ngạo khí. Liền Nhiếp Thiên đều có thể thừa nhận áp bách, bọn hắn lại muốn dừng lại rồi, tự nhiên lại để cho bọn hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác một chút hai người khí tức, tuy nhiên rất không ổn định, nhưng là cũng không yếu, có lẽ còn có thể lại kiên trì một chút. Lúc này, bọn hắn khoảng cách thông đạo cuối cùng chỗ, chỉ kém 1.000m. Cuối cùng 1.000m, mới thật sự là cực lớn khảo nghiệm. Năm người tiếp tục hướng trước, từng bước một, tại cứng rắn phiến đá phía trên, lưu lại một đạo đạo dấu chân. 500m về sau, Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn hai người, rốt cục vẫn phải chống đỡ không nổi rồi, thân hình đều tại có chút đung đưa, tựa hồ sau một khắc muốn ngã xuống. Ta muốn ngừng. Lúc này đây, không đều Nhiếp Thiên mở miệng, hai người tiểu chăm miệng một lời nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Giờ này khắc này, nói nhiều một câu, đều là đối với hắn lực lượng thật lớn tiêu hao. Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn hai người, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể chậm rãi phóng xuất ra kiếm thế, dung hợp cùng một chỗ, sau đó ba lô bao khỏa tại Nhiếp Thiên trên người. Bọn hắn đã đi không nổi nữa, chỉ có thể tận lớn nhất năng lực, trợ giúp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mượn nhờ ba lô bao khỏa quanh thân kiếm thế, thoáng thoải mái mà đi trăm thước khoảng cách. Đón lấy, 400m về sau, Thi Quân cùng Quỷ Vương hai người, thân ảnh ngừng lại. Bọn hắn cũng đã đến cực hạn, không cách nào nữa đi về phía trước. Cái lúc này, bọn hắn khoảng cách thông đạo cuối cùng, chỉ còn lại có 100m khoảng cách. Nhưng là cuối cùng này 100m, chỉ có thể là Nhiếp Thiên một người đi tiếp thôi. Thi Quân cùng Quỷ Vương khoanh chân mà ngồi, cùng Yến Lăng Vân giống như Tần Thu Hàn, phóng xuất ra trong cơ thể cuối cùng lực lượng, dung hợp sáng tạo ra thần ma chi lực, tận cuối cùng cố gắng, trợ giúp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đạt được Thi Quân cùng Quỷ Vương trợ giúp, kế tiếp mấy chục thước, đi được tương đối nhẹ nhõm một ít. Sau một lát, thân ảnh của hắn, đi tới khoảng cách cuối thông đạo chỉ có mấy mét khoảng cách xa. Ở trước mặt của hắn, là một đạo lóe ra hắc ám hào quang trạng thái dịch cửa, chỉ cần có thể xuyên qua cánh cửa này, là hắn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết quỷ đế hồn cốt rồi. Kế tiếp mỗi một bước, đều tại khảo nghiệm lấy Nhiếp Thiên võ thể cùng tâm tính. Hắn môi đi một bước, cảm giác cả người đều cũng bị xé rách. Cái loại này đau tận xương tủy thống khổ, cơ hồ khiến hắn không cách nào thừa nhận. Mà ở cái lúc này, trong cơ thể hắn thần ma hải dương, cũng cuồng bạo đã đến cực hạn. Vâng! Nguyên thai trong không gian, nổ vang gào thét, phi thường đáng sợ, coi như muốn lâm vào tận thế. Nhiếp Thiên từng bước một địa đi tới, cố nén cực lớn thống khổ, rốt cục đi tới trạng thái dịch cửa trước khi. Một bước cuối cùng. Cái lúc này, thân thể của hắn đã đến cực hạn, toàn thân huyết dịch ngực dòng, cốt cách khanh khách rung động, võ thể coi như cũng bị áp bách được nứt vỡ. Bất quá hắn rốt cục vẫn phải bước ra nhất gian nan một bước, nửa người, tiến nhập trạng thái dịch cửa bên trong. Ngay một khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được, thần ma hải dương cuồng bạo đã đến cực hạn. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Trong chớp mắt, bốn đạo thần ma chi lực, đột nhiên thức tỉnh. Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên chấn động, hai cái đồng tử co rụt lại, thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2655, Quỷ Đế Thân Thể. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được thần ma chi lực thức tỉnh, cả người đột nhiên cả kinh. Cái lúc này, nếu như thần ma chi lực giải khai ám hắc nguyên diện bình chướng, phong ấn chi lực bộc phát, vậy không xong. Nhiếp Thiên hiện tại võ thể, căn bản không cách nào thừa nhận phong ấn lực lượng. Phong ấn mở ra, hắn đem tại trong chớp mắt, tan thành mây khói. Thân hình hắn trì trệ, cứng tại chỗ, thần kinh kéo căng, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Nhưng là kế tiếp, nhưng lại sự tình gì đều không có phát sinh. Thần ma chi lực thức tỉnh bốn đạo về sau, thần ma hải dương nhưng lại bình tĩnh lại, chậm rãi khôi phục bình thường. Nguy hiểm thật. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt kinh hồn chưa định. Đón lấy, hắn thân ảnh khẽ động, vừa xài bước ra, xuyên qua này một đạo trạng thái dịch cửa. Hắn bước tiếp theo rơi xuống về sau, trước mắt xuất hiện, là một cái cực kỳ trống trải đại điện. Trong đại điện, lưu chuyển lên một cổ cực kỳ tà dị khí tức, không gian phi thường đen tối, lại để cho người cảm giác được phi thường áp lực. Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, đón lấy bắt đầu quan sát cả tòa đại điện. Bốn phía trong không gian, ngoại trừ cái loại nảy tà dị khí tức bên ngoài, thực sự không có gì đặc biệt quái dị địa phương. Tại đây không có quỷ đế hồn cốt. Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cục đi đến tại đây, vậy mà không có cái gì, cái này lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Vâng! Vừa lúc đó, trên đại điện không, đột nhiên nổ vang một tiếng, lập tức là được một màn quỷ dị xuất hiện. Giữa không trung, một đoàn quỷ dị màu đen quang cầu xuất hiện, lơ lửng tại trong không gian, càng không ngừng phóng xuất ra đáng sợ hắc ám lực lượng. Hỗn độn tà năng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức kêu sợ hãi một tiếng. Cái kia màu đen quang cầu, giờ phút này chỗ phóng thích lực lượng, đúng là hỗn độn tà năng. Vâng! Trong không gian, hỗn độn tà năng càng không ngừng phóng thích, lan tràn tại trong hư không. Cái kia đoàn màu đen quang cầu, giống như là một cái chứa đựng lấy hỗn độn tà năng phong bạo vòng xoáy, khí tức cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào màu đen quang cầu, hô hấp có một chút dồn dập, hiển nhiên là phi thường khẩn trương. Vâng! Mà ở sau một khắc, màu đen quang cầu đột nhiên lắc lư một chút, một cổ bàng nhiên vô cùng uy áp, ầm ầm hàng lâm, trực tiếp đặt ở Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên thân hình trầm xuống, khoe miệng tràn ra máu tươi. Vừa rồi thời điểm, hắn đã võ thể bị thương, giờ phút này lại tiếp nhận thật lớn như thế uy áp, đối với hắn trùng kích to lớn, có thể nghĩ. Thần ma nguyên thai, ngươi vậy mà đi tới nơi này. Mà ở sau một khắc, thanh âm trầm thấp vang lên, đúng là đến từ cái kia đoàn màu đen quang cầu. Hơn nữa đúng là quỷ đế thanh âm. Quỷ đế. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trầm thấp địa hô một tiếng. Tiểu tử, ngươi lại để cho bổn đế kinh diễm rồi. Quỷ đế thanh âm, lại một lần nữa vang lên, chợt màu đen quang cầu phóng xuất ra cuồng bạo hơn uy áp. Phúc. Nhiếp Thiên thân hình nhoáng một cái, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Trong một đáng sợ uy áp phía dưới, cho dù hắn võ thể cường hắn nữa, cũng không cách nào thừa nhận. Nhưng là hắn giờ phút này, nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi. Hắn nhớ rõ tiểu mèo mập nói chuyện, quỷ đế chỉ là tàn hồn trạng thái, căn bản không có năng lực giết hắn. Cho nên cho dù quỷ đế phóng xuất ra đáng sợ uy áp, cũng chỉ là có thể khống chế Nhiếp Thiên mà thôi, căn bản không có khả năng muốn Nhiếp Thiên mệnh. Nhiếp Thiên có thể đến nơi đây, tuyệt đối là quỷ đế không thể tưởng được sự tình. Quỷ đế, đến nơi này một khắc, ngươi còn không hiện thân sao? Nhiếp Thiên cố nén bàng nhiên uy áp, nặng nề mở miệng. Quỷ đế âm lãnh cười cười, nói ra, tiểu tử, bổn đế tiểu cho ngươi tận mắt nhìn thấy, bổn đế chân diện mục. Thoại âm rơi xuống, màu đen quang cầu phía trên, tuôn ra qua một tầng hắc mang, sau đó vậy mà dần dần trở nên trong suốt. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng màu đen quang cầu bên trong hết thảy. Màu đen quang cầu bên trong, đứng vững một đạo bạch y nam tử thân ảnh, khoe miệng mỉm cười, toàn thân tản ra một loại vô thượng uy nghiêm. Bạch Di Nam tử dung mạo tuấn Mỹ, trong ánh mắt, bắt đầu khởi động lấy một loại khó có thể nói tà dị. Cái này là quỷ đế. Nhiếp Thiên nhìn qua màu đen quang cầu bên trong nam tử, một chút ngây ngẩn cả người, kinh hãi một tiếng. Nhìn thấy bổn đế chân diện mục, ngươi rất kinh ngạc sao? Bạch Di Nam tử cười nhạt một tiếng, vậy mà cùng còn sống huyết nhục chi thân thể, không có nửa điểm khác nhau. Nhiếp Thiên một chút ngốc trệ ở, miệng có chút mở ra, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Tại hắn trong tương tượng, quỷ đế hẳn là một bộ hài cốt, hoặc là như những cái kia sát thi đồng dạng, tuyệt đối không thể nào là loại chuyện lặt vật này sinh sinh bộ dạng. Nhiếp Thiên, đây thật là thân thể của hắn, nhưng là hắn chỉ có thể ở màu đen quang cầu bên trong còn sống. Cái lúc này, tiểu mèo mập mở miệng, ánh mắt có chút hiện ra hào quang, tựa như đang tự hỏi cái gì. Quỷ đế vốn hẳn nên chết rồi, lúc này loại trạng thái này, hoàn toàn là dựa vào màu đen quang cầu, đúng là cái loại nảy hỗn độn tà năng, lại để cho hắn bảo trì thân thể không hủy. Bất quá chỉ cần ly khai màu đen quang cầu, quỷ đế đem tại lập tức, tan thành mây khói. Tiểu mèo mập giờ phút này có thể cảm giác đến, màu đen quang cầu bên ngoài, lưu động cái này vô hình trận ý lực lượng, giờ phút này những. Nay trận ý lực lượng, đang tại càng không ngừng hấp thu các loại huyết mạch chi lực. Toàn bộ quỷ đế di mộ, là một tòa đại trận, mà màu đen quang cầu, tự là cái này tòa đại trận trận tâm chỗ. Cả tòa đại trận cùng với 9 cái quỷ mạch huyết tuyển sở hấp thu lực lượng, cuối cùng nhất đều hội tụ tại màu đen quang cầu bên trong, sau đó bị quỷ đế hấp thu. Quỷ đế đúng là thông qua loại phương thức này, mới có thể bảo trì hiện tại trạng thái. Có thể nói, quỷ đế sống sờ sờ trạng thái, này đây vô số tên võ giả chết với tư cách một cái giá lớn. Tiểu mèo mập ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, hắn phi thường tò mò, cái kia đoàn màu đen quang cầu, rốt cuộc là cái gì, vậy mà có thể khống chế cả tòa đại trận. Tiểu tử, ngươi tiểu ngoan ngoãn địa hãy chờ xem, bổn đế hấp thu lực lượng, đã không sai biệt lắm, đem ngươi thấy tận mắt chứng nhận, bổn đế phục sinh. Cái lúc này, quỷ đế mở miệng lần nữa, thanh âm âm lãnh vô cùng. Vậy sao? Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, khoe miệng đột nhiên khẽ động một chút, lộ ra quỷ dị cười. Nếu như hắn một mực bị quỷ đế khống chế, vậy không có bất kỳ ý nghĩa. Lúc này, hắn nhất định phải ngăn cản quỷ đế. Tiểu tử, bổn đế hoàn toàn chính xác không có giết chính là ngươi năng lực, nhưng là ngươi bây giờ, còn có bất kỳ sức hoàn thủ sao? Quỷ đế lạnh lùng cười cười, dáng tươi cười tà khí vô cùng. Có. Nhiếp Thiên đồng dạng cười cười, lập tức mắt phải lập lòe một chút, một cổ đáng sợ đồng tử lực, gào thét xuất hiện, ngưng tụ thành một đạo hắc mang, hướng về màu đen quang cầu, oanh kích đi qua. Ma chi nhãn, đây là Nhiếp Thiên trước mắt có thể vận dụng duy nhất lực lượng. Ừ. Quỷ đế kinh ngạc một tiếng, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại loại này trạng thái phía dưới, vậy mà thật có thể đủ công kích. Nhiếp Thiên vừa mới đã thức tỉnh 4 đạo thần ma chi lực, ma chi nhãn đồng tử lực, tăng lên rất nhiều. Bành! Sau một khắc, đồng tử lực hắc mang rơi xuống, cũng là bị một cổ vô hình trận ý lực lượng ngăn lại, ầm ầm nứt vỡ. Đáng giận! Nhiếp Thiên nhướng mày, gầm nhẹ một tiếng. Hắn thật không ngờ, quỷ đế vậy mà khống chế trận pháp, đã ngăn được ma chi nhãn một kích. Tiểu tử, ngươi thực cho rằng chỉ bằng lực lượng của ngươi, khả dĩ ngăn cản bổn đế sao? Quỷ đế cười lạnh một tiếng, tư thái liều lĩnh cực kỳ. Nhưng mà ngay tại hắn thanh âm chưa hạ xuống xong, cái kia một đạo trạng thái dịch cửa bên trong, 4 đạo thân ảnh, ngay ngắn hướng xuất hiện. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh hãi không thôi. Giờ phút này xuất hiện 4 đạo thân ảnh, dĩ nhiên là, Thi Quân, Quỷ Vương, Kiếm Thánh, Kiếm Ma. 4 người này, vốn hẳn nên bị nhốt tại trong thông đạo, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện. Nguyên lai ngay tại Nhiếp Thiên vừa rồi công kích quỷ đế thời điểm. Thứ hai sử dụng cưỡng ép ngưng tụ trận pháp lực lượng, lại để cho trong thông đạo áp lực, lập tức trở nên yếu đi một ít. Thi Quân bọn 4 người, nắm lấy thời cơ, trực tiếp lao ra thông đạo, đi vào trong đại điện. Các ngươi quỷ đế chứng kiến đột nhiên xuất hiện 4 đạo thân ảnh, song mâu run lên, tuấn mỹ gương mặt, kinh hãi được một chút cứng đờ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2656, Nguy tại sớm tối. Quỷ đế hiển nhiên không ngờ rằng, Thi Quân bọn người lại có thể biết sống tới. Nếu như chỉ là Nhiếp Thiên một người, hắn khả dĩ hoàn toàn chế trụ, nhưng là Thi Quân đám người đi tới, thế cục lập tức nghịch chuyển. Coi như là mượn nhờ màu đen quang cầu lực lượng, quỷ đế cũng không có khả năng ngăn chặn Thi Quân bọn người. Nhiếp Thiên. Thi Quân chứng kiến Nhiếp Thiên bị một cổ khổng lồ áp lực áp chế, trực tiếp một bước ra, toàn thân khí thế ầm ầm mà lên. Bành. Trong hư không, bộc phát ra một tiếng trầm đục, bao phủ tại Nhiếp Thiên trên người áp lực, trực tiếp nứt vỡ. Trên đại điện không màu đen quang cầu đột nhiên lắc lư một chút, quỷ đế thân hình đi theo lay động vài cái, thiếu một chút té ngã, sắc mặt trở nên dị thường âm lãnh khó chịu nổi. Hắn hiện tại cuối cùng chỉ là thần hồn trạng thái, tuy nhiên còn bảo trì nguyên vẹn thân thể, nhưng là cũng phải mượn nhờ màu đen quang cầu lực lượng. Lúc này hắn muốn cùng Thi Quân bọn người cường giả như vậy đối kháng, là hoàn toàn không có khả năng. Hô! Nhiếp Thiên quanh thân áp lực biến mất, căng cứng lấy sắc mặt lập tức hòa hoãn, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem quỷ đế. Giờ này khắc này, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể đem quỷ đế trực tiếp diệt sát mất. Quỷ đế trốn ở màu đen quang cầu bên trong, đã bị trận pháp bảo hộ, đáng tiếc cái này tòa đại trận trọng yếu nhất tác dụng không phải bảo hộ hắn, mà là trợ giúp hắn hấp thu lực lượng. Nếu như Thi Quân bọn người luân phiên ra tay rất nhanh có thể phá vỡ màu đen quang cầu. Chỉ cần vừa ly khai màu đen quang cầu, quỷ đế hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quỷ đế, ngươi bây giờ còn có lời gì muốn nói sao? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, thần sắc chuyển biến tốt đẹp một ít, cười lạnh lạnh nói, ta khả dĩ cho ngươi một lần nói ra Lâm Trung Di ngôn cơ hội. Lâm Trung Di ngôn. Quỷ đế lúc này nhìn xem Nhất Thiên, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, cười đến có chút quỷ dị, đón lấy ánh mắt của hắn tại Thi Quân cùng Quỷ Vương hai người trên người đảo qua, cười lạnh nói, các ngươi nhị vị, quỷ đế di thư nên trả lại cho bổn đế đi à? Ừ. Quỷ đế lại để cho Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến. Tựa hồ quỷ đế nhận thức Thi Quân cùng Quỷ Vương, hơn nữa hắn trong lời nói ý tứ, là hắn chủ động đem quỷ đế di thư đưa cho. Sao? Quỷ đế, lời của ngươi là có ý gì? Thi Quân cùng Quỷ Vương hai người, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nghi vấn địa nhìn xem quỷ đế. Như thế nào? Hai người các ngươi nghĩ không ra sao? Vậy hãy để cho bổn đế hảo hảo giúp các ngươi hồi ức một chút. Quỷ đế cười lạnh một tiếng, nói ra, trước đó lần thứ nhất quỷ đế di mộ mở ra thời điểm, hai người các ngươi trong lúc vô tình tiến vào quỷ đế chi tâm. Bất quá các ngươi căn bản không biết, quỷ đế chi tâm là cái gì. Nhưng là hai người các ngươi, một cái cấm thần chi thai, một cái là cực ma chi thai, như thế lại để cho bổn đế rất cảm thấy hứng thú. Cho nên bổn đế sẽ đưa cho hai người các ngươi một món lễ vật, cái kia chính là quỷ đế di thư. Quỷ đế trong di thư, có lượng cuốn võ bí quyết, theo thứ tự là cấm thần quyết cùng cực ma bí quyết. Cái này lưỡng cuốn võ bí quyết, chính là cấm thần cùng cực ma hai loại huyết mạch khai sang giả lưu lại. Nếu như bổn đế không có đoán sai, hai người các ngươi riêng phần mình tu luyện cấm thần quyết cùng cực ma bí quyết, đúng không? Thi Quân cùng Quỷ Vương đột nhiên sững sờ, thần sắc một chút cứng ngắc ở, hiển nhiên là hồi tưởng lại đi một tí sự tình. Hai người sắc mặt, trở nên càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng khó có thể. Xem ra các ngươi nhớ lại. Quỷ đế gặp hai người bộ dạng này phản ứng, cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi cũng không thể tưởng, nếu như không phải bản địa chủ động đem quỷ đế di thư giao cho các ngươi, chỉ bằng các ngươi cái này hai cái ngu xuẩn, làm sao có thể mang đi quỷ đế di thư. Bình thản thanh âm, cực kỳ lạnh lùng, lộ ra rét lạnh chi ý. Nhiếp Thiên nhìn xem quỷ đế, trong mơ hồ đã nhận ra không ổn. Là ngươi. Thi Quân lúc này kịp phản ứng, ánh mắt run lên, nói ra, đây hết thể đều là âm mưu của ngươi, là ngươi cố ý để cho chúng ta tu luyện cấm thần quyết cùng cực ma bí quyết. Quỷ Vương giờ phút này ánh mắt run rẩy, gắt gao chằm chằm vào quỷ đế, hoán độc chi ý đầm đặc. Đúng vậy. Quỷ đế cười nhạt một tiếng, nói ra, hai người các ngươi có lẽ đã sớm biết, cấm thần quyết cùng cực ma bí quyết là không hoàn chỉnh. Nếu như bổn đế không có nhìn lầm hai người các ngươi trong cơ thể cấm thần lực cùng cực ma chi lực, sắp áp chế không nổi rồi. Vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm đoán được một sự tình. Nguyên lai quỷ đế cố ý đem quỷ đế di thư giao cho Thi Quân cùng Quỷ Vương, vẫn còn trong di thư để lại cấm thần quyết cùng cực ma bí quyết. Nhưng mà quỷ đế trong di thư cấm thần quyết cùng cực ma bí quyết là không hoàn chỉnh. Cho nên lúc này Thi Quân cùng Quỷ Vương hai người, nguy tại sớm tối. Lúc này Nhiếp Thiên rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì lúc trước hắn muốn đi vào quỷ đế di mộ thời điểm. Thi Quân muốn ngăn cản hắn. Tại Quỷ Vương trong miệng, Nhiếp Thiên trở thành cơ hội duy nhất. Cái gọi là duy nhất cơ hội, tự là chỉ có Nhiếp Thiên có thể dẫn bọn hắn tìm được quỷ đế. Thi Quân cùng Quỷ Vương xem qua quỷ đế di thư, nhất định biết nói, đi thông quỷ đế chi mộ thông đạo, chỉ có thần ma nguyên thai, mới có thể thông qua. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Thi Quân sắc mặt tâm lãnh, nặng nề gào thét. Vì cái gì? Quỷ đế nở nụ cười, cười đến rất âm hiểm. Nói ra, hai người các ngươi lúc trước đi vào quỷ đế di mộ thời điểm, trong cơ thể huyết mạch chi lực, còn chưa đủ cường đại. Tại cái đó thời điểm, cho dù bổn đế hấp thu huyết mạch của các ngươi chi lực, cũng không đủ dùng phục sinh. Cho nên bổn đế sẽ đưa cho các ngươi cấm thần quyết cùng cực ma bí quyết, kích phát ra các ngươi huyết mạch bên trong chính thức lực lượng. Nhưng là các ngươi tu luyện chính là không hoàn chỉnh võ bí quyết, cho nên các ngươi vì sống sót, nhất định phải một lần nữa trở lại quỷ đế di mộ. 10 vạn năm thời gian, huyết mạch của các ngươi chi lực, đã đầy đủ cường đại. Bổn đế hấp thu hai người các ngươi lực lượng, có thể sống lại. Chỉ là lại để cho bổn đế không thể tưởng được chính là, lúc này đây quỷ đế di mộ mở ra, vậy mà xuất hiện một gã có được thần ma nguyên thai người. Sự xuất hiện của hắn, làm rối loạn bổn đế kế hoạch, nếu không các ngươi làm sao có thể lại tới đây. Nói xong, quỷ đế ánh mắt rét lạnh vô cùng, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Đúng là Nhiếp Thiên xuất hiện, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm tĩnh, vẻ mặt khắc nghiệt. Hắn đã triệt để nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai quỷ đế là muốn hấp thu Thi Quân cùng quỷ vương huyết mạch chi lực, mượn hai người lực lượng phục sinh. Chỉ là rất đáng tiếc, lúc trước hai người quá yếu, huyết mạch chi lực không đủ cường. Cho nên quỷ đế đem quỷ đế di thư đưa cho hai người, lại để cho hai người tu luyện không hoàn chỉnh cấm thần quyết cùng cực ma bí quyết. Quỷ đế biết nói, Thi Quân cùng quỷ vương nhất định sẽ lần nữa trở lại quỷ đế di mộ, đến lúc đó, hắn chỉ cần hấp thu hai người huyết mạch chi lực, có thể sống lại. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Nhiếp Thiên xuất hiện. Nếu như không phải Nhiếp Thiên, chỉ sợ lúc này Thi Quân cùng quỷ vương đã chết tại cái nào đó đại trận phía dưới, trở thành quỷ đế phục sinh chi lộ thượng vật hy sinh. Đối với quỷ đế mà nói, Thi Quân cùng quỷ vương tiểu là hai cái tiểu chư tử, nuôi cho mập liền giết mất. Bất quá cái lúc này, Nhiếp Thiên cũng biết, Thi Quân cùng quỷ vương hai người, thực sự không phải là hấp thu những người khác cấm thần lực cùng cực ma chi lực, hai người tiểu là bản thân có được cấm thần chi thai cùng cực ma chi thai. Chẳng lẽ hai người bọn họ, thật là Nhiếp gia tổ tiên cùng Thích Vũ gia tổ tiên? Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, đảo qua Thi Quân cùng quỷ vương, trong nội tâm cả kinh kêu lên. Kỳ thật lúc trước, hắn tiểu suy đoán qua thân phận của hai người, chỉ là không dám xác định. Nhưng là hiện tại, hắn cơ hồ có thể kết luận, Thi Quân tiểu là Nhiếp gia tổ tiên Nhiếp Đông Hoàng, quỷ vương tiểu là Thích Vũ gia tổ tiên Thích Vũ Hùng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2657, Thánh Giới Chi Môn. Nhiếp Thiên suy đoán, đúng là bởi vì Thi Quân là Nhiếp gia tổ tiên, cho nên thứ hai mới có thể ngăn cản hắn tiến vào quỷ đế di mộ, nhưng lại nhiều lần giúp hắn. Thi Quân, quỷ vương, hai người các ngươi có lẽ rất rõ ràng, chỉ có bổn đế mới có thể cứu tánh mạng của các ngươi. Cái lúc này, quỷ đế mở miệng lần nữa, cười lạnh lạnh lấy, nói ra, bổn đế hiện tại chỉ cần hấp thu cái này thần ma nguyên thai tiểu tử huyết mạch chi lực, cũng đủ để sống lại. Nếu như hai người các ngươi giúp bổn đế giải quyết hết phiền toái trước mắt, bổn đế không những được cứu các ngươi, nhưng lại khả dĩ mang bọn ngươi tiến vào rất cao cấp bậc thế giới, như thế nào đây? Thanh âm lạnh như băng, nhưng lại mang theo lực hấp dẫn cực lớn. Thi Quân cùng quỷ vương hai người ánh mắt đồng thời run rẩy một chút, hiển nhiên là có chút động tâm rồi. Quỷ đế nói được rất rõ ràng, cái gọi là rất cao cấp bậc thế giới, không thể nghi ngờ tiểu là trong truyền thuyết chư thiên thánh giới. Đối với mỗi một gã võ giả mà nói, chư thiên thánh giới đều là truyền thuyết tồn tại, là sở hữu tất cả võ giả tha thiết ước mơ địa phương. Chư thiên thánh giới hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn hai người, lập tức trở nên khẩn trương lên. Dưới mắt loại tình huống này, quỷ đế hiển nhiên chỉ cần Thi Quân cùng quỷ vương, cũng không cần bọn hắn. Nếu như Thi Quân cùng quỷ vương thật sự cam tâm là quỷ đế bán mạng, không chỉ có hội giết chết Nhất Thiên, hơn nữa hội liền hai người bọn họ cùng một chỗ giết chết. Mặc dù Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn là kiếm giới đỉnh phong cường giả, nhưng là chống lại Thi Quân cùng quỷ vương loại này có được siêu cường huyết mạch cường giả, hay là yếu đi một ít. Nhiếp Thiên lúc này thần sắc, càng là khẩn trương, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Thi Quân cùng quỷ vương. Hắn hiện tại cảm nhận được rồi, cánh mạng bị giữ tại người khác trên tay, là một loại cỡ nào cảm giác khó chịu. Giờ khắc này, hiện trường hào khí, trở nên cực kỳ áp lực. Thánh giới chi môn. Sau một lát, quỷ vương rốt cục mở miệng, nặng nề nói ra, ta cần trước chứng kiến thánh giới chi môn. Tất cả mọi người là sững sờ, nhao nhao nhìn về phía quỷ vương. Quỷ vương đưa ra điều kiện của mình, không thể nghi ngờ tiểu là tại cho thấy thái độ, hắn nguyện ý tiếp nhận quỷ đế đề nghị. Khả dĩ. Quỷ đế ánh mắt lập lòe một chút, lập tức thủ trưởng trên không trung chuyển động một chút, trong hư không vài luồng vô hình trận ý lực lượng lưu chuyển mà bắt đầu, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo thời không chi môn. Thời không chi môn, coi như một đoàn vòng xoáy, lơ lửng tại trong không gian, càng không ngừng phóng thích ra khủng bố thời không uy áp, cực kỳ bàng bạc mênh mông. Thánh giới chi môn. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng. Không hề nghi ngờ, không trung thời không chi môn, tựu là thông hướng chư thiên thánh giới chi môn. Ai cũng thật không ngờ, quỷ đế thật sự đem thánh giới chi môn triệu hoán đi ra. Bất quá tất cả mọi người nhìn ra được, lúc này thánh giới chi môn là đóng cửa trạng thái, bắt đầu khởi động tại vòng xoáy bên ngoài cường đại thời không uy áp, tựu là vô hình bích trướng, ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần thánh giới chi môn. Quỷ đế di thư thượng ghi lại, thần ma chi lực tiểu là có thể mở ra thánh giới chi môn lực lượng một trong. Đương nhiên, quỷ đế bản thân cũng có thể mở ra thánh giới chi môn. Thánh giới chi môn, giấu ở đại trận ở trong, ngoại trừ bổn đế bên ngoài, không có bất kỳ người có thể cho thánh giới chi môn hiển lộ ra đến. Quỷ đế lạnh giọng mở miệng, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem quỷ vương, nói ra, quỷ vương, ngươi đã chứng kiến thánh giới chi môn, kế tiếp nên làm như thế nào, không cần bổn đế dạy ngươi à. Quỷ vương ánh mắt đột nhiên trầm xuống, toàn thân sắc ý, thốt nhiên mà lên, lập tức ngưng là thật chết, bắt đầu khởi động tại trong không gian. Lập tức, hắn trực tiếp quay người, một đôi khắc nghiệt con mắt, tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, lạnh lạnh nói ra, Nhiếp Thiên, xin lỗi rồi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt biến thành hơi cương. Quỷ vương thỏa hiệp, cái này tại hắn trong dự liệu, nhưng là một màn này thật sự phát sinh thời điểm, hãy để cho hắn có chút kinh ngạc không kịp. Hắn cơ hồ nhận định, quỷ vương tiểu là thích vũ gia lão tổ thích vũ hùng. Mà Nhiếp Thiên trên người, thì là đồng thời có được Nhiếp gia cùng thích vũ gia huyết mạch chi lực. Đây cũng chính là nói, quỷ vương thân phận, thế nhưng mà Nhiếp Thiên tổ tiên A. Dùng tổ tiên thân phận, đối với chính mình hậu duệ hạ sát thủ, quỷ vương cũng không phải là lòng dạ ác độc A. Chết đi. Mà lúc này đây, quỷ vương không nói thêm lời một chữ, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ra tay, gầm nhẹ một tiếng về sau, một trưởng cường hoành đánh ra, lập tức hư không chấn động, một đạo đáng sợ trưởng ảnh xuất hiện. Khi thế thôn thiên chiếm đất, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Tại nơi này trong đại điện, tất cả mọi người thực lực đều đã bị hỗn độn tà năng áp chế. Nhưng dù vậy, quỷ vương chiến lực, như trước đang sợ, tuyệt đối không phải Nhiếp Thiên có thể chống lại. T.E.G. Hèn của tui hoanh. Tuyệt sát một trường, núi thở biển gầm su thế, ầm ầm đè xuống, trong hư không rào rào có âm thanh. Nếu là một trường này rơi xuống, Nhiếp Thiên mặc dù không chết, cũng tất nhiên trọng thương. Dừng tay. Ngay tại sinh tử một cái chớp mắt chi tế, một giọng nói vang vọng mà bắt đầu, lập tức một cổ bàng nhiên khí kình, vút không mà đến, bàng nhiên khí thế, mang tất cả hết thảy. Bành. Trong hư không, một tiếng trầm đục, hai cổ lực lượng chạm vào nhau cùng một chỗ, đồng thời nứt vỡ. Quỷ vương cùng thi quân thân ảnh, đồng thời lui về phía sau mấy bước, sau đó lại đồng thời ổn định. Ngươi làm gì? Quỷ vương ánh mắt mạnh mà phát lạnh, lạnh lùng nhìn xem thi quân, nổi giận gầm lên một tiếng. Tại nguy cấp một khắc cứu Nhiếp Thiên người, không phải người khác, đúng là thi quân. Thích vũ hùng, ngươi điên rồi sao? Thi quân thân hình nhất định, toàn thân khí thế cuồng bạo mà lên, gầm nhẹ nói, Nhiếp Thiên là người nào, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm sao? Thích vũ hùng. Thi quân rốt cục hô lên quỷ vương chính thức danh tự. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, ánh mắt trầm xuống. Cả người một chút ngây ngẩn cả người. Trong lòng của hắn sớm đã xác định thi quân cùng quỷ vương thân phận. Nhưng là đem làm thích vũ hùng cái tên này, theo thi quân trong miệng kêu đi ra thời điểm, hắn như trước cảm giác được rung động. Thi quân cùng quỷ vương, thật là năm đó ly khai cửu vực Nhiếp gia tổ tiên cùng thích vũ gia tổ tiên. Nhiếp Thiên có thể thấy tận mắt qua chính mình hai vị tổ tiên, giờ phút này tâm tình chi rung động, khó có thể nói. Nhưng là càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, quỷ vương thích vũ hùng vậy mà thật sự đối với hắn hạ sát thủ. Huyết mạch chi lực, nhất mạch tương thừa. Nhưng là thích vũ hùng vậy mà đối với chính mình huyết mạch hậu duệ hạ độc thủ, hắn tâm chi hung ác, làm cho người tức lộ ruột. Biết đạo thì sao? Thích vũ hùng lạnh lùng nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, đã trong cơ thể của hắn chạy xuôi theo máu của ta, ta hiện tại muốn hôn tay thu hồi, có gì không thể? Ngươi! Quả thực là cái tên điên. Thi quân gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, lạnh lùng nói ra, chỉ cần có ta Nhiếp Đông Hoàng tại, ngươi mơ tưởng tổn thương Nhiếp Thiên một phần một hào. Quỷ vương là thích vũ hùng, như vậy thi quân thân phận, không thể nghi ngờ tiểu là Nhiếp Đông Hoàng. Nhiếp Đông Hoàng thật không ngờ, thích vũ hùng thật không ngờ chi hung ác, vì sống sót, vì lực lượng càng mạnh, rõ ràng giết chóc huyết mạch của mình. Nhiếp Đông Hoàng, ngươi cũng biết, giết Nhiếp Thiên là chúng ta sống sót duy nhất cơ hội. Thích vũ hùng ánh mắt rét lạnh như băng, nặng nề nói ra, nếu như ngươi không hạ thủ, tiểu để cho ta tới. Ngươi như ngăn cản ta, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ sát. Sống sót, thật sự trọng yếu như vậy sao? Nhiếp Đông Hoàng lạnh lùng mở miệng, không có chút nào nhượng bộ, nộ nhưng quát, nếu như ngươi ngay cả mình huyết mạch đều giết, vậy ngươi cùng xuất sinh, có cái gì phân biệt? Người không vì mình, trời chu đất diệt. Thích Vũ Hùng cuồng thanh cười lạnh, toàn thân khí thế điên cuồng tăng vọt, một đôi mắt hắc ám vô cùng, hiển nhiên là muốn cùng Nhiếp Đông Hoàng sinh tử đánh một trận. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2658, thần ma một trận chiến. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Cái này là quỷ vương cho ra giết Nhiếp Thiên lý do, chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có thể đạt được lực lượng càng mạnh, hắn khả dĩ giết bất luận kẻ nào. Tốt. Nhiếp Đông Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt kiên định như giết, nặng nề nói ra, Thích Vũ Hùng, ta và ngươi tầm đó, đã sớm có lẽ quyết ra thắng bại. Hai người chúng ta đều đi tới băng phong di tích, gặp nhau lần nữa, tiểu đã chú định, không có khả năng cùng tồn tại xuống dưới. Hôm nay một trận chiến, phân thắng bại, càng quyết sinh tử. Lạnh như băng tiếng giống giận dữ, cho thấy Nhiếp Đông Hoàng quyết tuyệt, một trận chiến này, hắn đợi đã lâu rồi. Nhiếp Đông Hoàng, thần ma vốn chính là đối lập tồn tại, ta và ngươi tầm đó, hôm nay chỉ biết có một người sống sót. Thích Vũ Hùng lạnh giọng đáp lại, toàn thân khí thế như núi sông ngòi, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, bốn phía trong không gian hỗn độn tà năng, đều nhận lấy trùng kích, làm cho khắp không gian, đung đưa. Cực ma chi thai, trí âm đến ám, hắc ám vô cùng. Thích Vũ Hùng phóng thích trong cơ thể cực ma chi lực, cả người đều bao phủ tại một mảnh trong bóng tối, coi như một giết người ma, phi thường đáng sợ. Nhiếp Đông Hoàng thần sắc lạnh như băng, quanh thân bắt đầu khởi động lấy cấm thần lực, hào quang vạn trượng, trùng kích hư không, cực kỳ khổng lồ. Thần ma một trận chiến, thế không thể đỡ. Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn hai người, cảm thụ được trong không gian khí thế, ánh mắt càng không ngừng run rẩy. Giờ phút này bọn hắn mới biết được, mình cùng thi quân quỷ vương ở giữa chênh lệch. Võ giả thực lực, một khi đến đồng dạng đỉnh phong, cuối cùng nhất quyết định chiến lực, thường thường là huyết mạch chi lực. Vô luận là cấm thần chi thai, hay là cực ma chi thai, đều là cực kỳ cường đại huyết mạch chi lực, coi như là đỉnh phong kiếm giả, cũng không đủ mà chống đỡ kháng loại này cường đại huyết mạch. Nhiếp Thiên thân ảnh lui về phía sau, chỉ có thể ở một bên nhìn xem Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng. Thực lực của hắn quá yếu, trước mắt loại trình độ này chiến đấu, đối với hắn mà nói, quá cường đại. Sắt. Vừa lúc đó, Thích Vũ Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế lập tức mà lên, một trưởng hung hăng đánh ra, trưởng lực hùng hồn như núi, mang tất cả bốn phía hư không, coi như có thể đuổi giết hết thảy. Hắc ám khí tức, tại trong hư không trở nên cuồng bạo, trong không gian tràn ngập âm trầm khắc nghiệt hào khí. Nhiếp Đông Hoàng khẽ chau mày, cũng không nói lời nào, mà là đồng dạng một trưởng chụp được, lập tức không trung hào quang vạn trượng, đâm mắt người mục, chấn nhiếp tâm hồn. Nhiếp Thiên thân hình có chút lui về phía sau, cảm giác được không trung áp lực đánh út lại, coi như có một tòa núi cao đặt ở trên người. Giờ phút này hắn mới khắc sâu địa cảm nhận được, mình cùng những này tiếp cận thánh nhân cường giả tâm đó, trên lệch là cỡ nào đại. Ầm ầm. Bành nháy mắt sau đó, song trưởng tương giao, lực lượng đáng sợ điên cuồng nổ khai mở, trong hư không trùng kích lực, đống nhiên trở nên mạnh mẽ, hắc ám cùng hào quang giăng khắp nơi, coi như khắp không gian cũng bị chôn vùi tại quang cùng ám bên trong. Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng hai người, một người là cấm thần chi thai, một người là cực ma chi thai, cấm thần lực đến chính chí dương, cực ma chi lực chí tả chí âm. Hai loại cực đoan nhất lực lượng chạm vào nhau, có khả năng buộc phát ra lực lượng, có thể nghĩ. Suy suy suy trong không gian, vô tận cuồng lực tản sát bừa bãi lấy, không gian đều bị trùng kích được phát ra âm thanh chói tai. Phúc! Nhiếp Thiên đã bị cuồng bạo khí thế ảnh hưởng đến, thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, đúng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng đều là ngụy thánh cường giả. Hơn nữa tu luyện cùng cấm thần quyết cùng cực ma bí quyết, trong cơ thể cấm thần lực cùng cực ma chi lực có thể hoàn toàn phát huy ra huy lực, lập tức có khả năng buộc phát lực lượng, quả thực mạnh đến nổi không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Thiên loại thực lực này võ giả, liền hai người khí thế đều không thể chống cự. May mắn trong hư không tràn ngập hỗn độn tà năng, rất lớn áp chế Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng lực lượng. Bằng không mà nói, chỉ là loại khí thế này, cũng đủ để đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn hai người, ánh mắt trầm thấp địa nhìn trước mắt một màn, thần sắc bên trong lộ vẻ rung động cùng kinh ngạc. Bất quá dùng hai người bọn họ thực lực, thừa nhận trong hư không khí thế, hoàn toàn không có vấn đề. Bành! Cái lúc này, một tiếng trầm đục truyền ra, hai đạo thân ảnh riêng phần mình lui về phía sau đó đồng thời đứng lại. Cường hàn đối bính, là sinh tử quyết đấu. Lúc này Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng rốt cục lộ ra chính thức diện mục. Thích Vũ Hùng mặt nạ trên mặt bị cuồng lực chấn vỡ, khuôn mặt phi thường làm cho người ta sợ hãi. Đây là một trương ngàn vết lở loét trăm lỗ mặt, trên mặt huyết nhục mơ hồ, thậm chí có thể âm hiểm chứng kiến sâm bạch mặt cốt, đồng thời tại hắn trên mặt bắt đầu khởi động lấy một cổ hắc ám đến cực điểm lực lượng. Cực ma chi lực. Nhiếp Thiên nhìn qua Thích Vũ Hùng, tại thứ hai trên mặt, cảm nhận được cực kỳ đậm đặc cực ma khí tức. Thích Vũ Hùng là vì tu luyện không hoàn chỉnh cực ma bí quyết, làm cho trong cơ thể cực ma chi lực không khống chế được, cho nên mặt của hắn mới có thể biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Mà Nhiếp Đông Hoàng mặt, mặc dù không có Thích Vũ Hùng đáng sợ như vậy, nhưng là đẹp mắt không đến chạy đi đâu. Trên mặt của hắn, không có huyết nhục, dĩ nhiên là trần trụi bạch cốt, phóng thích ra tia sáng trắng, coi như thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm. Hắn cũng là đồng dạng, bởi vì tu luyện không hoàn chỉnh cấm thần quyết, trong cơ thể cấm thần lực không khống chế được, mặt biến thành hiện tại bộ dạng. Nhiếp Đông Hoàng, ngươi dừng tay a. Thích Vũ Hùng lạnh lùng mở miệng, nói ra, ta và ngươi đi đến hôm nay một bước này, còn có thể vãn hồi. Chỉ cần chúng ta giết Nhiếp Thiên, không những được khôi phục gương mặt, nhưng lại có thể đi vào đến thánh nhân thế giới, chẳng lẽ cái này không tốt sao? Vãn hồi. Nhiếp Đông Hoàng lạnh giọng cười cười, nặng nề nói, chúng ta đi đến giờ này ngày này, là chúng ta lỗi của mình. Nếu như mình sai, lại muốn thông qua giết chóc hậu duệ của mình huyết mạch mới có thể vãn hồi, ta đây tình nguyện đi chết đi. Ta Nhiếp Đông Hoàng tự nhận không phải người tốt lành gì, nhưng ta còn không có có tàn nhẫn đến giết chóc huyết mạch của mình hậu duệ. Ngươi, chấp mê bất ngộ. Thích Vũ Hùng ánh mắt phát lạnh, khí thế toàn thân, lại một lần nữa điên cuồng phát ra, quanh thân cực ma chi lực trở nên càng thêm cuồng bạo. Cùng lúc đó, hắn toàn thân huyết khí, đã ở trở nên luôn cuống, tựa hồ muốn không kiểm soát. Hắn cưỡng ép phóng thích cực ma chi lực, đối với hắn mà nói, là thật lớn gánh nặng, hắn võ thể, tịnh không đủ để thừa nhận cường đại như vậy lực lượng. Chấp mê bất ngộ người, là ngươi. Nhiếp Đông Hoàng thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng phóng xuất ra đáng sợ cấm thần lực, mà hắn toàn bộ thân hình, tại trong hư không có chút lắc lư, hiển nhiên là tại đau khổ chết trống. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên. Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng loại khí thế này, nếu như chiến đấu xuống dưới, khả năng nhất kết quả, tự là đồng quy vu tận. Như vậy một màn, cũng không phải là hắn nguyện ý chứng kiến. Mặc kệ như thế nào, Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng đều là hắn tổ tiên. Nhưng lại có một cái trọng yếu nguyên nhân, là Nhiếp Thiên không thể không cân nhắc. Tại hắn đến băng phong di tích trước khi, Thất Sát cùng Liệt Diễm Cửu Phong đã từng tìm được hắn, lại để cho hắn tìm kiếm Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng hai người, để đổi lấy phụ thân hắn tin tức. Mà bây giờ, Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng, ngay tại trước mặt của hắn. Nhưng là hai người này, nhưng lại muốn sinh tử quyết đấu, lập tức muốn đồng quy vu tận. Không được, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt lóe ra, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng. Nhưng mà vừa lúc đó, Thích Vũ Hùng cùng Nhiếp Đông Hoàng thân ảnh, nhưng lại đồng thời động, toàn thân khí thế như kinh đảo sóng cuồng, tuôn ra tại trong không gian, bạo ngược khắc nghiệt. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2659, đáng sợ đối bính. Vâng. Trong hư không, lực lượng đáng sợ điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy, không chung kích động lấy đáng sợ tiếng rít. Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng hai người, coi như hai cái ma thần, sừng sững tại giữa không trung, khí thế toàn thân điên cuồng vô cùng, coi như có thể thôn thiên chiếm đất. Vâng. Hai đạo thân ảnh, đồng thời động, hư không chịu ầm ầm run lên. Nguy rồi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn muốn ngăn cản Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng hai người, hiển nhiên đã không có khả năng. Bành. Nháy mắt sau đó, hai cổ chí cường lực lượng chạm vào nhau, hư không đột nhiên run lên, tựa hồ muốn tại trong chớp mắt băng liệt. Ầm ầm. Suy suy suy ngay sau đó, lực lượng đáng sợ kích động khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, hóa thành một tầng sóng cuồng, cuồng bạo trùng kích. Bành. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được lực lượng đáng sợ tuôn ra mà đến, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị cuồng lực mang tất cả, trực tiếp bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện ở trên đại điện một căn cực lớn cột đá phía trên. Cái kia cột đá ở trong, rõ ràng có trận lực gia trì, có thể tiếp nhận được cuồng lực trùng kích. Toàn bộ đại điện, có cường đại trận pháp bảo hộ, nếu không sớm đã bị trùng kích thành một mảnh phế tích. Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng hai người, sừng sững giữa không trung, càng không ngừng phóng thích ra lực lượng, dĩ nhiên là tại đối bính. Loại lực lượng này đối bính, đối với bọn họ hai người mà nói, đều là phi thường bất lợi. Bọn hắn võ thể, căn bản không cách nào thừa nhận cường đại như vậy lực lượng. Không được, ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, ánh mắt cực kỳ kiên định, ra sức ổn định thân thể, nhìn về phía trên đại điện không màu đen quang cầu. Lúc này, hắn muốn đi vào cái kia màu đen quang cầu bên trong, trực tiếp giết quỷ đế. Màu đen quang cầu giờ phút này đã ở thừa nhận lấy cuồng lực trùng kích, bất quá quang cầu bên ngoài có trận pháp bảo hộ, hơn nữa tránh được chính diện trùng kích, cũng không có sự tình. Nhiếp Thiên muốn bằng vào lực lượng của mình tiến vào màu đen quang cầu, căn bản không có khả năng. Trong không gian cuồng lực mạnh, hắn liền ổn định thân thể đều rất khó. Kiếm Thánh đại nhân, giúp ta. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, nhìn về phía một bên Yến Lăng Vân, la lớn. Yến Lăng Vân sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, toàn thân kiếm thế phóng thích, đem Nhiếp Thiên bao phủ lại. Đạt được Yến Lăng Vân kiếm thế trợ giúp, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được tốt hơn nhiều, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chăm chú vào màu đen quang cầu phía trên. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Yến Lăng Vân phát giác được Nhiếp Thiên ánh mắt khác thường, không khỏi nhướng mày, trầm giọng hỏi. Kiếm Thánh đại nhân, ta muốn đi vào cái kia màu đen quang cầu bên trong, ngươi tiễn ta đi lên. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt là chân thật đáng tin quyết tuyệt. Yến Lăng Vân ngạc nhiên sững sờ, thần sắc ngốc trệ ở. Cái kia màu đen quang cầu, khí tức quỷ dị vô cùng, Nhiếp Thiên tiến vào trong đó, có thể hay không trực tiếp chết mất. Nhưng là Nhiếp Thiên giờ phút này ánh mắt kiên quyết, hiển nhiên là muốn cắn xé nhau thử một lần. Tốt. Không có quá nhiều do dự, Yến Lăng Vân trọng trọng gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, mang theo Nhiếp Thiên, phóng tới không trung bên trong. Ừ. Màu đen quang cầu bên trong, quỷ đế phát giác được không ổn, kinh ngạc một tiếng, lập tức kêu lên, mau ngăn cản hắn. Thích Vũ Hùng nghe được quỷ đế tiếng quát tháo, ánh mắt khẽ run lên, nhưng lại không cách nào thoát thân. Lúc này hắn đang tại cùng Nhiếp Đông Hoàng đối bính, một khi phân tán lực lượng, sắp bị lập tức diệt sát. Các ngươi muốn giết quỷ đế, không có khả năng. Nhưng vừa lúc đó, Tần Thu Hàn thanh âm nhưng lại vang lên, thân ảnh khẽ động, trực tiếp một kiếm đâm ra, hướng về Nhiếp Thiên cùng Yến Lăng Vân đuổi giết đi qua. Ừ. Yến Lăng Vân kinh ngạc một tiếng, hắn thật không ngờ, Tần Thu Hàn sẽ ở cái lúc này ra tay. Bành. Hắn không do dự, đồng dạng một kiếm đâm ra, ngăn lại Tần Thu Hàn một kiếm, nhưng thân hình cũng là bị ngăn lại, ngược lại hướng lui về phía sau vài trăm mét. Tần Thu Hàn, ngươi làm cái gì? Yến Lăng Vân ổn định thân hình, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Tần Thu Hàn, lạnh lùng gào thét. Yến Lăng Vân, ta còn muốn hỏi ngươi đang làm cái gì? Tần Thu Hàn ánh mắt khắc nghiệt, lạnh lùng nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết, quỷ đế đại nhân khả dĩ mở ra thánh giới chi môn sao? Yến Lăng Vân ánh mắt trầm xuống, giờ mới hiểu được tới, cười lạnh nói, Tần Thu Hàn, nguyên lai ngươi cũng muốn tiến vào thánh giới. Chư thiên thánh giới, thánh cảnh võ đạo, cái đó một cái võ giả không hướng tới. Tần Thu Hàn khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, trước mắt của chúng ta, thì có một cái có thể mở ra thánh giới chi môn người, ngươi lại muốn giết hắn. Ngươi cảm thấy ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Thánh nhân chi cảnh, đối với bất luận cái gì võ giả, đều có được vô cùng hấp dẫn, Tần Thu Hàn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn vừa rồi tận mắt thấy thánh giới chi môn, khát vọng trong lòng, càng là khó có thể nói nói. Hắn cảm thấy, chỉ cần mình cứu quỷ đế, làm như vậy hồi báo, quỷ đế lại để cho hắn tiến vào thánh giới chi môn, có lẽ không quá phận a. Hừ hừ. Yến Lăng Vân cười lạnh hai tiếng, nói ra, Tần Thu Hàn, ngươi cảm thấy cái này quỷ đế, thật sự sẽ để cho ngươi tiến vào thánh giới chi môn. Hắn vì mình còn sống, giết nhiều người như vậy. Nếu như không phải Nhiếp Thiên mang bọn ta lại tới đây, chỉ sợ ngươi ta đã trở thành quỷ đế phục sinh chi lộ vật hy sinh. Chúng ta bây giờ muốn muôn sông xuống dưới, chỉ có giết quỷ đế. Yến Lăng Vân trầm thấp hữu lực, như là cương châm, đâm vào Tần Thu Hàn trong lòng. Để tay lên ngực tự hỏi, Yến Lăng Vân cũng muốn tiến vào chư thiên thánh giới, nhưng hắn lạnh hơn tĩnh một điểm, cho nên thấy rất rõ ràng. Quỷ đế loại người này, là không thể nào mang theo bọn hắn tiến vào chư thiên thánh giới. Tần Thu Hàn, bổn đế đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giết Nhiếp Thiên, bổn đế tiểu mang ngươi tiến vào thánh giới. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, hướng về Tần Thu Hàn hô. Tần Thu Hàn ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức toát ra khó giấu nóng bỏng. Lập tức, hắn nhìn về phía Nhất Thiên, trong cặp mắt, bắt đầu khởi động lấy không che giấu chút nào sát ý. Hắn vốn tiểu muốn giết Nhất Thiên, mà bây giờ giết Nhất Thiên, còn có thể đi vào thành giới, cớ sao mà không làm. Tần Thu Hàn, ngươi cái này ngu xuẩn. Yến Lăng Vân nhìn xem Tần Thu Hàn, sau khi biết người bị thánh giới hấp dẫn làm cho hôn mê ý nghĩ, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Yến Lăng Vân, Nhiếp Thiên cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi cần gì phải che chở hắn. Tần Thu Hàn mắt lạnh lẽo nhất thiểm, thân ảnh có chút động, nói ra, chúng ta liên thủ giết hắn đi, cùng một chỗ tiến vào thánh giới, như thế nào? Ngu xuẩn, ngươi cho ta tỉnh a. Yến Lăng Vân gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp ra tay, một kiếm điên cuồng chém mà ra, kiếm ý gào thét như rồng, hướng về Tần Thu Hàn tập sát đi qua. Tần Thu Hàn mạnh mà sững sờ, hiển nhiên thật không ngờ, Yến Lăng Vân sẽ trực tiếp ra tay, không khỏi có chút trở tay không kịp. Bành! Hắn cấp một kiếm đâm ra, khí thế nhưng lại yếu đi không ít, thân hình bị buộc cuồng lui ngoài ngàn mét. Yến Lăng Vân lúc này lại là cũng không dừng tay, mà là một kiếm đón lấy một kiếm. Không ngừng đuổi giết mà ra, đệ nặng Tần Thu Hàn, lại để cho thứ hai không hề có lực hoàn thủ. Kiếm thánh đại nhân, đa tạ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết nói, Yến Lăng Vân là ở vì hắn tranh thủ thời gian. Kế tiếp, có thể không tiến vào màu đen quang cầu, giết chết quỷ đế, tự xem Nhiếp Thiên chính mình rồi. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, hít sâu một hơi, thân ảnh hướng về trên không trung, trực tiếp vọt tới. Tại hắn quanh thân, cuồng lực càng không ngừng trùng kích lấy, thân thể của hắn phía trên, thậm chí đã nứt ra miệng máu. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, rốt cục đi tới màu đen quang cầu bên cạnh. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2660, Nguyên Thủy Chi Giới. Trên đại điện không, Nhiếp Thiên ngưng lập giữa không trung. Lúc này hắn và màu đen quang cầu khoảng cách, chưa đủ 10m. Gần như thế khoảng cách. Hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được màu đen quang cầu bên ngoài bắt đầu khởi động hỗn độn tà năng. Cổ hơi thở này, thật kỳ quái. Nhiếp Thiên cảm giác lấy màu đen quang cầu khí tức, không khỏi mày nhăn lại, thần sắc trở nên cổ quái. Hắn cảm giác đến, màu đen quang cầu chỗ phóng thích hỗn độn tà năng, tựa hồ cùng cựu cực hỗn độn thú cùng với hỗn độn nguyên quan khí tức, có chút tương tự. Nhưng là, màu đen quang cầu hỗn độn khí tức, không bằng cựu cực hỗn độn thú cùng hỗn độn nguyên quan. Như vậy thuần túy, cường đại như vậy. Tựa hồ cái này màu đen quang cầu bên trong, còn trộn lẫn lấy mặt khác một loại khí tức. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Quỷ đế nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt lóe ra, tựa hồ muốn ẩn tàng cái gì, nhưng lại để cho hắn lộ ra càng thêm khẩn trương. Ta cũng muốn nhìn xem, cái này màu đen quang cầu bên trong, đến cùng có cái gì cổ quái. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, một bước kéo dài qua đi ra ngoài. Màu đen quang cầu bên ngoài, vốn có trận lực bảo hộ, đáng tiếc những. Nay trận lực, đại bộ phận đều dùng để chống cự Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng hai người chỗ mang đến trùng kích. Nhiếp Thiên trọi cứng lấy trận lực, một bước ra, trong cơ thể thần ma chi lực tuôn ra, cùng kiếm ý dung hợp, ngưng tụ thành thần ma kiếm ý, trực tiếp hướng về màu đen quang cầu, chém xuống. Oanh rắc! Bóng kiếm rơi xuống, màu đen quang cầu đột nhiên nhoáng một cái, lập tức liền xuất hiện một đạo vết rách. Anh. Sau một khắc, màu đen quang cầu bên trong, cuồng bạo hỗn độn tà năng tuôn ra xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng hư không lan tràn. Xú tiểu tử, mau dừng tay. Quỷ đế ánh mắt run lên, lập tức kêu to lên, đây là tới tự nguyên thủy chi giới lực lượng, ngươi nhanh cho bổn đế dừng lại. Nhiếp Thiên nhướng mày, không chỉ có không có dừng tay, ngược lại phóng xuất ra cuồng bạo hơn thần ma kiếm ý, lập tức màu đen quang cầu phía trên vết rách, lập tức mở rộng. Vâng! Theo vết rách mở rộng, cuồng bạo hơn hỗn độn tà năng tuôn ra, coi như sóng to gió lớn, trùng kích mà mở. Nhiếp Thiên quanh thân tràn ngập hỗn độn tà năng, nhưng lại không có cảm giác được nửa điểm áp bách, ngược lại để cho hắn cảm giác được cực hạn bành trướng lực lượng cảm giác. Mà theo hỗn độn tà năng không ngừng mà tràn ra, quỷ đế thân hình đã xảy ra biến hóa kinh người, cực tốc địa trở nên gầy gò, khô héo, tái nhợt, không có chút máu. Giống như là một mảnh lá xanh. Đang lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng héo rũ. Xú tiểu tử, ngươi nhanh cho bổn đế dừng tay. Quỷ đế cực tốc héo rũ, gian nan mở miệng, nhưng là thân hình nhưng lại tại rất nhanh địa hướng về một cô thây khô chuyển hóa. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, khoe miệng mỉm cười, toàn thân thần ma kiếm ý, trở nên càng thêm cuồng bạo. Hắn lúc này đã thức tỉnh tám đạo thần ma chi lực, thần ma kiếm ý so với trước càng cường đại hơn. Bành! Vừa lúc đó, màu đen quang cầu rốt cục không chịu nổi thần ma kiếm ý áp bách, thình thịch một tiếng, trực tiếp nứt làm hai nửa. Bành! Trong chớp mắt, hỗn độn tà năng coi như vỡ đê giang hà, như sóng to gió lớn, tuôn ra mà ra. Mà vừa lúc này, hỗn độn tà năng nhưng lại lập tức ngưng tụ, đem Nhiếp Thiên chăm chú bao vây lại. Ừ! Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, kinh ngạc một tiếng. Nháy mắt sau đó, hắn cảm giác được thần thức đã bị một cổ cường đại lực lượng trùng kích, lại để cho hắn lập tức thất thần. Chờ hắn lần nữa tỉnh táo lại, nhưng lại phát hiện, chính mình đi tới một mảnh hoàn toàn thế giới xa lạ. Đây là một mảnh lạ lẫm mà quái dị thế giới, bốn phía trong không gian, bắt đầu khởi động lấy hỗn độn chi lực, vô biên vô hạn trong không gian, nổi lơ lửng như là hòn đảo ngân hà. Tựa hồ, đây là hỗn độn không mở đích thế giới, trong không gian lực lượng đều là hỗn độn, lại để cho người cảm giác được khôn cùng mênh mông. Nhiếp Thiên thân ảnh nhấp nô, vừa định thử động một chút. Nhưng là cái lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, vậy mà cảm giác không thấy bản thân thân thể tồn tại. Hắn chỉ là một đám thần thức, phiêu phù ở trong không gian. Tại đây rốt cuộc là địa phương nào? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc, lập tức nghĩ tới điều gì, ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ nơi này chính là quỷ đế theo như lời nguyên thủy chi giới? Vừa rồi thời điểm, quỷ đế kinh hoàng kêu to, nói màu đen quang cầu là đến từ nguyên thủy chi giới đồ vật. Nhiếp Thiên tuy nhiên nghe được, nhưng cũng không có quá mức để ý. Giờ phút này hắn đối mặt trước mắt cái này lạ lẫm mà quái dị thế giới, tựa hồ tiểu là quỷ đế theo như lời nguyên thủy chi giới. Nhiếp Thiên không biết, nguyên thủy chi giới ý vị như thế nào, tựa hồ là thế giới lúc ban đầu bộ dạng. Vâng! Ngay tại trong lòng của hắn kinh nghi thời điểm, xa xa không gian hai cái ngân hà, đúng là đột nhiên động, coi như hai đầu đến từ thái cổ hoang thú, lẫn nhau đánh thẳng vào. Ầm ầm. Trong hư không, càng không ngừng truyền ra nổ vang thanh âm, ngân hà ở giữa mênh mông va chạm, lại để cho nguyên bản hỗn độn lực lượng, thời gian dần qua tản ra, chậm rãi trở nên rõ ràng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên thần thức trở nên có chút hôn mê, hồi lâu sau, vậy mà lâm vào ngủ gà ngủ gật trong trạng thái. Hắn tại loáng thoáng bên trong, chứng kiến ngân hà ở giữa va chạm, trùng kích, hỗn độn lực lượng phân hóa, chia lịa, không đồng đẳng giai thế giới diễn biến, hình thành. Hắn thậm chí thấy được thái cổ thời kỳ cự nhân thời đại, khổng lồ như núi man thú tại hoang dã bên trong chạy như điên, nộ hải gào thét, núi lửa phun trào, thiên không nghiêng sở, đại địa tách ra, vô tận kỳ quan, tại hắn trước mắt chạy như bay mà qua. Tựa hồ, hắn là một cái ở ngoài đứng xem. Một đối xử lạnh nhạt đối đại hết thể thần chi. Loại này ngủ gà ngủ gật trạng thái, không biết rằng có bao lâu, Nhiếp Thiên rốt cục thanh tỉnh lại. Thần trí của hắn, trực tiếp theo nguyên thủy chi giới chung đi ra, hoảng sợ phát hiện, quanh thân bắt đầu khởi động lấy quần quận như nước thủy triều hỗn độn tà năng. Vừa rồi hết thảy, hắn coi như đã trải qua vô số nhiều thế hệ đồng dạng, nhưng là thực tế thời gian, lại chỉ đã qua một cái chớp mắt. Những này hỗn độn tà năng, vì cái gì không tiêu tan khai mở? Nhiếp Thiên không có thời gian muốn quá nhiều, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, muốn thoát khỏi quanh thân hỗn độn tà năng. Nhưng là thân thể của hắn, cũng là bị một mực khống chế, khẽ động cũng không thể động. Nhiếp Thiên, đại điện hạ phương, Nhiếp Đông Hoàng bọn người, đình chỉ đánh nhau, đều tại ngẩng đầu nhìn qua Nhiếp Thiên. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự giết chết quỷ đế. Nhiếp Thiên bị hỗn độn tà năng khống chế. Cả người coi như một cái hỗn độn vòng xoáy, khí tức cực kỳ đáng sợ. Những người khác nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt kinh ngạc không thôi, không biết hỗn độn tà năng vì cái gì không tiêu tan mở. Vừa lúc đó, một màn quỷ dị đã xảy ra. Vâng! Ba lô bao khỏa Nhiếp Thiên hỗn độn tà năng, đột nhiên xoay tròn, tốc độ thật nhanh, trong hư không càng không ngừng truyền ra nổ vang thanh âm. Ừ! Nhiếp Thiên nhướng mày, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, hỗn độn tà năng vậy mà bắt đầu điên cuồng mà tràn vào trong thân thể hắn. Nguy rồi. Nhiếp Thiên kêu sợ hãi một tiếng, không biết những này hỗn độn tà năng sẽ đối với hắn võ thể tạo thành cái dạng gì tổn thương, lập tức muốn vận chuyển nguyên mạch chống cự. Nhưng là hắn còn chưa kịp vận chuyển nguyên mạch, khổng lồ hỗn độn tà năng liền trực tiếp tiến nhập hỗn độn nguyên quan bên trong. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên quanh thân hỗn độn tà năng, toàn bộ bị hỗn độn nguyên quan hấp thu. Thân ảnh của hắn đứng bất động ở giữa không trung, thần sắc ngốc trệ lấy, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Tựa hồ những cái kia đến từ nguyên thủy chi giới hỗn độn tà năng, bị hỗn độn nguyên quan hấp thu. Phía dưới Nhiếp Đông Hoàng bọn người, cũng thấy sửng sốt, tất cả đều cứng tại chỗ. Quỷ đế chết rồi. Nhiếp Thiên sửng sốt hồi lâu, rốt cục kịp phản ứng, thì thào nói một câu. Sự tình vừa rồi, thật là quỷ dị. Quỷ đế cứ như vậy chết rồi, lại để cho hắn càng thêm ngoài ý muốn. Giết chết quỷ đế quá trình, so với hắn tưởng tượng, muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Bổn đế đây là đang thì sao? Nhưng mà ngay tại Nhiếp Thiên thanh âm vừa mới hạ xuống xong, hỗn độn nguyên quan bên trong, vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2661, huyết khí phong ấn. Quỷ đế. Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được hỗn độn nguyên quan bên trong vang lên thanh âm, không khỏi biến sắc, kinh ngạc được thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Đột nhiên vang lên thanh âm, hắn phi thường quen thuộc, đúng là quỷ đế thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên nhướng mày, nội thị hỗn độn nguyên quan bên trong, đúng là chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc, quỷ đế. Sắc thực nói, hắn chỗ đã thấy chỉ là một đạo quang ảnh, quỷ đế thân hồn. Nguyên bản quỷ đế thân thể, tự là dựa vào không ngừng hấp thu huyết mạch chi lực, hơn nữa nguyên thủy chi giới lực lượng, mới có thể duy trì. Cho nên quỷ đế chính thức còn lại, cũng chỉ là một đạo thần hồn mà thôi. Vừa rồi Nhiếp Thiên vẫn còn kỳ quái, quỷ đế cái chết rất đơn giản, vượt quá dự liệu của hắn. Mà giờ khắc này hắn vậy mà phát hiện, quỷ đế thần hồn vậy mà xuất hiện ở hỗn độn nguyên quan bên trong. Tựa hồ hỗn độn nguyên quan hấp thu hỗn độn tà năng thời điểm, đem quỷ đế thần hồn cũng hấp thu. Nơi này là hỗn độn nguyên quan. Cái lúc này, quỷ đế tựa hồ phát hiện cái gì, quái kêu một tiếng, trực tiếp cứng tại chỗ. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế ánh mắt ngưng tụ, cũng ngây ngẩn cả người. Quỷ đế vậy mà trực tiếp nhận ra hỗn độn nguyên quan. Hỗn độn nguyên quan, đây là Nhiếp Thiên nguyên linh, quỷ đế như thế nào sẽ trực tiếp nhận ra được? Hỗn độn nguyên quan, hẳn là thai nghén cửu cực hỗn độn thú địa phương, vì cái gì bổn đế sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sau một lát, quỷ đế tỉnh táo lại, thì thào tự nói lấy, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh kêu lên, hỗn độn tà năng bị hỗn độn nguyên quan hấp thu, bổn đế thần hồn đi theo bị hấp thu rồi. Nhất định là như vậy. Quỷ đế xác định suy đoán của mình, lập tức nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên nói, bổn đế hiện tại chẳng phải là bị tiểu tử kia nhốt tại hỗn độn nguyên quan rồi. Quỷ đế, ngươi còn không tính quáng đốc, tốt xấu còn có thể nhận rõ ràng hiện tại tình huống. Ngay tại quỷ đế thanh âm rơi xuống thời điểm, Nhiếp Thiên thanh âm liền vang lên, nhàn nhạt nói ra, ngươi tại hỗn độn nguyên quan bên trong, đích thật là của ta tù phạm. Xú tiểu tử, ngươi quỷ đế đột nhiên cả kinh, giờ mới hiểu được tới, Nhiếp Thiên khả di cảm giác đến nhất cử nhất động của hắn, hú lên quái dị về sau, rốt cuộc nói không ra lời. Ta gọi Nhiếp Thiên, không gọi xú tiểu tử. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, nói ra, ngươi bây giờ là của ta tù phạm, ta không để cho ngươi gọi chủ nhân, cũng đã là nhân tử. Ngươi quỷ đế hú lên quái dị, triệt để nói không ra lời. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, làm tin tưởng tình huống lại nói chuyện với ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức không hề để ý tới quỷ đế. Quỷ đế thần hồn bị nhốt tại hỗn độn nguyên quan bên trong, như thế Nhiếp Thiên thật không ngờ sự tình. Với hắn mà nói, cái này chưa chắc là một chuyện xấu. Đến bây giờ mới thôi, hắn còn không biết quỷ đế rốt cuộc là cái gì, hắn thực lực chân chính, mạnh như thế nào. Bất quá quỷ đế đã có thể sáng tạo ra quỷ đế di mộ như vậy siêu cấp đại trận, tuyệt đối là thánh nhân cấp bậc tồn tại. Nhiếp Thiên suy đoán, mặc dù tại thánh nhân bên trong, quỷ đế cũng có thể là cực kỳ cường đại tồn tại. Chỉ là Nhiếp Thiên đến bây giờ đều không có suy nghĩ cẩn thận sự tình là, thánh nhân tại sao phải vẫn lạc? Nghe đồn rằng, thánh nhân không phải vĩnh sinh bất tử tồn tại sao? Quỷ đế bị nhốt tại hỗn độn nguyên quan bên trong, dù sao cũng trốn không thoát, Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, về sau có rất nhiều thời gian. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi xuống. Lúc này, trong không gian khí tức đã khôi phục bình thường, không còn có hỗn độn tà năng áp chế. Yến Lăng Vân cùng Tần Thu Hàn hai người, thần sắc dần dần khôi phục. Nhưng là Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng hai người, lúc này trạng thái cũng đã là hấp hối. Hai người miễn cưỡng đứng tại nguyên chỗ, nhưng là toàn thân sinh mệnh khí tức, đang tại càng không ngừng biến mất. Nguy rồi. Nhiếp thiên thần thức theo trên thân hai người đảo qua, khẽ cho mày, sau đó tiến lên một bước, đi vào nhiếp đông hoàng bên người, phóng xuất ra địa mạch chi nguyên lực lượng, muốn ổn định thứ hai khí tức. Nhưng quỷ dị chính là, địa mạch chi nguyên lực lượng, căn bản không thể bị nhiếp đông hoàng hấp thu. Đáng giận. Nhiếp thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức phóng xuất ra càng nhiều nữa địa mạch chi nguyên lực lượng, lại vẫn đang không có bất kỳ hiệu quả. Nhiếp thiên, sẽ vô dụng thôi, ngươi không muốn uổng phí khí lực. Nhiếp đông hoàng cười khổ một tiếng, mở miệng nói, ta sử dụng quá nhiều cấm thần lực, võ thể đã không cách nào chống đỡ dưới đi. Nhiếp thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Hắn vừa mới biết được nhiếp đông hoàng cùng thích vũ hùng thân phận chân thật, lại muốn xem lấy hai người chết đi, tâm tình tự nhiên rất nặng trọng. Mặc dù là thích vũ hùng vừa rồi muốn giết hắn, hắn đối với thứ hai cũng không có quá sâu oán hận. Quỷ đế, ngươi có biện pháp cứu bọn họ sao? Nhiếp thiên tỉnh táo một chút, cùng quỷ đế đường rẽ. Không có. Quỷ đế đáp lại rất trực tiếp, rất lạnh lùng. Hắn cũng không phải bị tức giận nói như vậy, mà là hắn thật không có biện pháp cứu người. Nếu như hắn có thể phục sinh, đương nhiên khả dĩ cứu nhiếp đông hoàng cùng thích vũ hùng, nhưng là hắn bây giờ là một đạo thần hồn, nhưng lại bị nhốt tại hỗn độn nguyên quan bên trong, nửa điểm biện pháp không có. Nhiếp thiên sắc mặt trầm thấp, cả buổi đều không có nói chuyện. Nhiếp thiên, có thể sống tới ngày nay, ta đã rất thấy đủ. Cái lúc này, nhiếp đông hoàng nặng nề mở miệng, khoe miệng gian nan địa bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, nói ra, ta vui vẻ nhất chính là, còn có thể trước khi chết nhìn thấy ngươi. Nhiếp thiên nhìn xem nhiếp đông hoàng, cũng không nói lời nào. Đã ngươi có thể tới đến nơi đây, đã nói lên về sáng thế cửu đại thế gia bí mật, ngươi đã biết. Nhiếp đông hoàng nói tiếp, năm đó chúng ta 9 người đi vào cửu vực, đích thật là vì 9 đại bổn nguyên chi lực. Bất quá ta hiện tại đã biết, 9 đại bổn nguyên chi lực sau lưng, liên lụy tới một cái đại bí mật, ta hy vọng ngươi không nếu đi tìm 9 đại bổn nguyên chi lực. Nhiếp thiên nghe được nhiếp đông hoàng theo như lời, ánh mắt có chút ngưng tụ, rất ngạc nhiên thứ hai trong miệng đại bí mật, rốt cuộc là cái gì. Nhưng là nhiếp đông hoàng khí tức, lại bắt đầu trở nên cực không ổn định, hiển nhiên là kiên trì không được bao lâu. Thi quân đại nhân, ta có một việc, phải thỉnh ngươi hỗ trợ. Suy nghĩ một chút, nhiếp thiên nặng nề mở miệng. Ngươi nói đi. Nhiếp đông hoàng khí tức yếu ớt, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi tại trống. Nhiếp thiên không có lãng phí thời gian, đơn giản mà đem phụ thân nhiếp phong hoa sự tình nói một lần, cuối cùng nói ra, thiên la địa võng người đã biết đạo cha ta tin tức, nhưng bọn hắn lại yêu cầu ta tìm được hai người các ngươi. Nhiếp đông hoàng ánh mắt khẽ run lên, sau đó gian nan quay người, nhìn về phía thích vũ hùng. Để cho ta tới nói đi. Thích vũ hùng cường chống cuối cùng một hơi, bắt đầu nói bắt đầu. Nhiếp thiên nghe xong thích vũ hùng theo như lời. Rốt cục minh bạch thiên la địa vong tại sao phải tìm nhiếp đông hoàng cùng thích vũ hùng hai người. Nguyên lai năm đó nhiếp đông hoàng liên thủ với thích vũ hùng đả bại minh hoàng về sau, bởi vì thứ hai có được chu thiên ma tâm, không cách nào triệt để giết chết. Nhiếp đông hoàng cùng thích vũ hùng rơi vào đường cùng, riêng phần mình dùng huyết khí ngưng tụ một đạo phong ấn, đem minh hoàng phong ấn. Mà khi năm hai người lưu lại huyết khí phong ấn, phải dùng máu của bọn hắn khí, mới có thể bỏ niêm phong. Thiên la địa võng người, muốn phục sinh minh hoàng, đầu tiên muốn bỏ niêm phong cái này một đạo phong ấn, cũng muốn tìm được nhiếp đông hoàng cùng thích vũ hùng hai người. Bằng không mà nói, phải đợi phong ấn tự động giải trừ, vậy không biết muốn bao lâu thời gian. Nói như vậy, thiên la địa võng muốn, nhưng thật ra là hai vị tổ tiên đại nhân huyết khí. Nhiếp thiên nghe rõ hết thảy, sắc mặt không khỏi cứng lại rồi. Nhiếp đông hoàng cùng thích vũ hùng, lúc này chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Trong cơ thể huyết khí, yếu ớt tới cực điểm, căn bản không đủ để trèo chống bọn hắn trở lại cựu vực. Kế tiếp, làm sao bây giờ? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2662, cuối cùng lựa chọn. Nhiếp thiên ánh mắt có chút lóe ra, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Nhiếp thiên, ngươi không cần lo lắng, hai người chúng ta tuy nhiên chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Vẫn là có thể giúp cho ngươi. Cái lúc này, nhiếp đông hoàng đột nhiên mở miệng, lập tức hắn đột nhiên thân hình chấn động, trong lòng bàn tay chậm rãi tuôn ra một đoàn huyết khí. Tổ tiên đại nhân. Nhiếp thiên thấy thế, ánh mắt trầm xuống, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn thật không ngờ, nhiếp đông hoàng vậy mà cưỡng ép phóng thích trong cơ thể cuối cùng một tia huyết khí. Bất quá đã chậm, Nhiếp Đông Hoàng trong lòng bàn tay xuất hiện một quả huyết khí đan, thân thể của hắn tại lập tức trở nên cứng ngắc, lắc lư một chút, lập tức muốn ngã xuống. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, tiến lên một bước, đem Nhiếp Đông Hoàng đỡ lấy. Lúc này, Nhiếp Đông Hoàng thân hình đã cứng ngắc, triệt để đánh mất sinh cơ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp, không nói một câu. Nhiếp Đông Hoàng, ta và ngươi liên thủ qua, đối chiến qua, không nghĩ tới cuối cùng, chúng ta còn phải chết cùng một chỗ. Có lẽ, đây chính là chúng ta số mệnh A. Cái lúc này, Thích Vũ Hùng thanh âm vang lên, lập tức thân thể của hắn lắc lư một chút, trong cơ thể cận tồn huyết khí, cưỡng ép phóng thích, chậm rãi tại trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành huyết khí đan. Tại cuối cùng một khắc, hắn và Nhiếp Đông Hoàng làm ra đồng dạng lựa chọn, dùng cuối cùng huyết khí, trợ giúp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt lần nữa run lên, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Nhiếp Thiên, đi đến một bước này, là ta gieo gió gặt bão. Ta cuối cùng lựa chọn, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Thích Vũ Hùng thân hình, cực tốc biến được cứng ngắc, dùng hết cuối cùng một hơi, nói ra, Minh Hoàng là một cái địch nhân đáng sợ, phải chăng lại để cho hắn phục sinh, chính ngươi quyết định đi. Thanh âm trầm thấp, chậm rãi biến yếu. Đem làm cuối cùng một chữ âm hạ xuống xong, Thích Vũ Hùng thân hình triệt để cứng ngắc. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đem Thích Vũ Hùng đỡ lấy. Nhìn qua bên cạnh hai cỗ thi thể, Nhiếp Thiên thần sắc trầm thấp như nước, ánh mắt rất phức tạp, thật lâu không nói được lời nào. Nhiếp Thiên, đây là bọn hắn hai người lựa chọn của mình, ngươi không cần khổ sở. Sau một lát, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nhàn nhạt nói ra, hai vị tổ tiên đại nhân, đa tạ. Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng hai người, dùng trong cơ thể cuối cùng một tia huyết khí, ngưng tụ thành hai quả huyết khí đan. Đây là bọn hắn với tư cách tổ tiên, có thể cho Nhiếp Thiên cuối cùng trợ giúp. Kỳ thật hai người mặc dù không ngưng đan, cũng đồng dạng sẽ chết. Nhưng là đối với Nhiếp Thiên mà nói, hai người loại này cử động, ý nghĩa không phải chuyện đùa. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên thừa nhận hai người tổ tiên thân phận. Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng hai người, vì truy cầu lực lượng càng mạnh, ly khai cửu vực, ly khai tộc nhân của mình. Hiện tại hai người dùng loại phương thức này vẫn là không sai, đối với bọn họ mà nói, khó không phải một loại giải thoát. Ít nhất tại tánh mạng lâm chung cuối cùng một khắc, là tự nhiên mình huyết mạch hậu duệ cùng tại bên người. Hô! Nhiếp Thiên thở một hơi thật dài, trong nội tâm thoải mái. Đón lấy, hắn thử một chút, trực tiếp mở ra cựu cực. Quỷ đế di mộ bên trong đại trận đã không có, không gian khôi phục bình thường, cựu cực cũng có thể mở ra. Hai vị tổ tiên đại nhân, ta sẽ đem bọn ngươi thi thể, mang về cựu vực. Nhiếp Thiên thì thào mở miệng, đem Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng thi thể, để vào cựu cực bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn về phía Yến Lăng Vân, cười nhạt một tiếng, nói, kiếm thánh đại nhân, chúng ta đi thôi. Quỷ đế phục sinh đại kế, hoàn toàn bị Nhiếp Thiên hủy diệt, hơn nữa hiện tại còn bị giam cầm ở hỗn độn nguyên quan bên trong. Tiếp tục lưu lại tại đây, đã không có ý nghĩa. Yến Lăng Vân nhẹ gật đầu, chuẩn bị ly khai. Kỳ thật trong lòng của hắn có rất đa nghi hỏi, chỉ là Nhiếp Thiên không có nói ra, hắn cũng không nên hỏi nhiều. Thi quân cùng quỷ vương hai người chết, lại để cho Yến Lăng Vân rất kinh ngạc. Băng phong di tích bên trong, một chút thiếu đi hai gã đỉnh phong cường giả, lại để cho nhiều người ít có chút ít tiếc hận. Tần Thu Hàn ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không chút nào che giấu trong nội tâm sát ý. Hắn rất muốn giết Nhiếp Thiên, nhưng là Yến Lăng Vân ngay tại một bên, lại để cho hắn không dám tùy ý ra tay. Nhiếp Thiên ba người ly khai đại điện, theo nguyên lai thông đạo, đi vào mọi người chỗ địa phương. Nhiếp Thiên. Quân Nạo Tinh chứng kiến Nhiếp Thiên đi ra, kinh hỉ địa hô một tiếng, trực tiếp đã đi tới. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chứng kiến Quân Nạo Tinh thân ảnh, lại để cho trong lòng của hắn thoải mái chưa rất nhiều. Cái lúc này, mọi người nhao nhao đứng lên, kinh ngạc phát hiện, trong không gian áp bách chi lực, đã biến mất. Đây là có chuyện gì? Mọi người kinh ngạc không thôi, còn chưa rõ tới. Nhiếp Thiên không có giải thích cái gì, chuẩn bị lập tức ly khai. Đón lấy, mọi người không hề dừng lại, trực tiếp ly khai quỷ đế chi tâm. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người theo quỷ đế trong lòng đi ra, về tới Hàn Nha cốc địa bên trong. Mà lúc này, Hàn Nha cốc địa bên trong, lục tục xuất hiện rất nhiều người. Nhiếp Thiên chứng kiến những người này, phát hiện bọn họ đều là trước khi tiến vào quỷ đế di mộ võ giả. Nhiếp Thiên đại nhân. Cái lúc này, Ngọc Thanh Kỳ thân ảnh xuất hiện, chứng kiến Nhiếp Thiên vô cùng hưng phấn, bước nhanh tới. Ngọc Thanh Kỳ, các ngươi trước khi vì cái gì không tại thung lũng bên trong? Nhiếp Thiên nhìn xem Ngọc Thanh Kỳ, không khỏi có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Trước khi thời điểm, những võ giả này cũng không tại Hàn Nha cốc địa bên trong, rất là kỳ quái. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta trước khi bị một cổ quái lực, hấp thu tiến vào một tòa huyết sắc trong đại trận. Vừa rồi thời điểm, cái kia huyết sắc đại trận, không biết tại sao đột nhiên biến mất, chúng ta trở về đến thung lũng. Ngọc Thanh Kỳ giải thích, đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hiểu rõ ra. Hắn suy đoán, Ngọc Thanh Kỳ theo như lời huyết sắc đại trận, nhất định là một cái quỷ mạch huyết tuyển. Những võ giả này bị hít vào quỷ mạch huyết tuyển bên trong, trách không được tại thung lũng bên trong không thấy bóng dáng. Nhiếp Thiên hủy diệt quỷ đế đại trận về sau, quỷ mạch huyết tuyển tự nhiên cũng tiểu biến mất, Ngọc Thanh Kỳ bọn người tiểu đã thoát khốn. Nhiếp Thiên đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Ngọc Thanh Kỳ trên mặt còn mang theo kinh hồn chưa định, lòng còn sợ hãi mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đơn giản giải thích một chút. Ngọc Thanh Kỳ nghe được vẻ mặt ngốc trệ, không biết là có hay không thật sự nghe hiểu. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Sau một lát, Ngọc Thanh Kỳ cuối cùng bình tĩnh lại, mở miệng hỏi. Ly khai nơi này đi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chuẩn bị lập tức ly khai quỷ đế di mộ. Bất quá ở đây những người khác, nhưng lại cũng không có trực tiếp ly khai ý định. Quỷ đế đại trận bị phá. Quỷ đế di mộ hung hiểm trình độ sâu sắc giảm xuống, bất quá di mộ bên trong nhưng lại còn có rất rất cường đại truyền thừa tồn tại, đây đối với mọi người mà nói, thế nhưng mà tương đối lớn hấp dẫn. Nhiếp Thiên đối với mấy cái này truyền thừa, cũng không có cái gì hứng thú, cho nên hắn chuẩn bị như vậy ly khai. Nhiếp Thiên đại nhân, nơi này chính là có rất nhiều thái cổ thời kỳ truyền thừa tồn tại, nghe nói còn có thánh nhân truyền thừa, chúng ta thật sự muốn như vậy ly khai sao? Ngọc Thanh Kỳ ánh mắt lóe ra nở nụ cười một tiếng, hiển nhiên là không nghĩ ly khai. Nhiếp Thiên đương nhiên minh bạch Ngọc Thanh Kỳ ý tứ, nhưng hắn xác thực không muốn tiếp tục lưu lại quỷ đế di mộ. Nhiếp Thiên đại nhân, đã ngươi không muốn dừng lại, chúng ta đây hay là ly khai a? Ngọc Thanh Kỳ gặp Nhiếp Thiên sắc mặt khó xử, cũng là thức thời, nói thẳng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đột nhiên hỏi, Ngọc Thanh Kỳ, ngươi có bằng lòng hay không ở lại băng phong di tích tu luyện? Nguyện ý. Ngọc Thanh Kỳ vốn là sững sờ, lập tức ánh mắt nóng bỏng gật đầu. Băng phong di tích thần lực nồng độ, so cửu vực bên trong thượng tam giới còn nồng đậm, đặc biệt thích hợp võ giả tu luyện. Kỳ thật Ngọc Thanh Kỳ trong nội tâm sớm đã có nghĩ cách, ở lại băng phong di tích, nhưng một mực không có không biết xấu hổ nói ra. Tốt, vậy là tốt rồi xử lý. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức mang theo Ngọc Thanh Kỳ, đi vào một thủy kính bên người. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2663, trận pháp kết cấu đồ. Lao sư. Mục Thủy Kính gặp Nhiếp Thiên đã đến, lập tức vẻ mặt tiêu ý, cung kính hô. Lao sư. Ngọc Thanh Kỳ nhìn xem Mục Thủy Kính, vẻ mặt ngạc nhiên, trực tiếp cứng lại rồi. Tuy nhiên hắn không biết thân phận của Mục Thủy Kính là cái gì, nhưng là thứ hai quanh thân khí thế, hùng hồn kích động, ánh mắt phong mang lợi hại, tông sư khí phái mười phần. Xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản. Như thế một vị cường giả, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên đệ tử, cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Mục Thủy Kính, đây là bằng hữu của ta Ngọc Thanh Kỳ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đem Ngọc Thanh Kỳ giới thiệu cho Mục Thủy Kính, nói ra, kế tiếp một thời gian ngắn, hắn sẽ cùng ở bên cạnh ngươi, ta hy vọng ngươi có thể vì hắn tìm được một cái phù hợp truyền thừa. Ngọc Thanh Kỳ nghe được Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại một lần nữa cứng lại rồi. Hắn cũng không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên sẽ trực tiếp đưa ra điều kiện như vậy. Lao sư yên tâm, ngài đệ tử nhất định làm theo. Mục Thủy Kính trọng trọng gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, cực kỳ cung kính. Tại đã trải qua quỷ đế trong lòng chuyện đã xảy ra về sau, hắn đối với Nhiếp Thiên kính sợ chi tâm, có thể nói đạt đến đỉnh. Hắn hiện tại đã cho rằng, có thể bái Nhiếp Thiên vi sư, là hắn đời này làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trên mặt không có quá lớn phản ứng, nhưng trong lòng lại là có chút chột dạ. Nói thật ra lời nói, hắn thu Mục Thủy Kính làm đệ tử, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Mục Thủy Kính có băng phong di tích đệ nhất trận pháp đại sư danh tiếng, trận pháp nhất đạo tạo nghệ, đã đạt đến bán thánh cấp bậc. Loại này cấp bậc trận pháp đại sư, hoàn toàn là Nhiếp Thiên không cách nào tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, Nhiếp Thiên là không có thực lực làm một thủy kính lao sư, ngược lại là tiểu mèo mập có thực lực này. Nhiếp Thiên, đem bộ dạng này trận pháp kết cấu đồ cho lão nhân này, cũng coi như ngươi lão sư này không bạch đem làm. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức Nhiếp Thiên trong thần thức, xuất hiện một bộ trận pháp kết cấu đồ. Đây là Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, ngạc nhiên nói, quỷ đế di mộ trận pháp kết cấu đồ. Ừ, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, bản tôn cũng là không lâu trước khi mới khắc đi ra, dù sao giữ lại cũng vô dụng, sẽ đưa cho lão nhân này à. Tốt. Nhiếp Thiên cười gật đầu, sau đó nói với một thủy kính, thủy kính, ngươi thần thức buông lỏng, vi sư tiễn đưa ngươi một vật. Một thủy kính sửng sốt một chút, không biết Nhiếp Thiên muốn làm gì, nhưng vẫn là buông lỏng thần thức. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, một đám thần thức chi lực, trực tiếp đưa vào một thủy kính trong thần thức. Đây là một thủy kính ngạc nhiên cả kinh, lập tức cả người coi như hóa đá đồng dạng, triệt để ngốc trệ ở. Lao sư, cái này, đây là quỷ đế di mộ trận pháp kết cấu đồ. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, một thủy kính mới kịp phản ứng, thanh âm tí tí run rẩy nói ra. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ đem chân quý như thế trận pháp kết cấu đồ đưa cho chính mình. Trước khi thời điểm, hắn còn chào phúng Nhiếp Thiên về quỷ đế di mộ đại trận thuyết pháp là một bên nói bậy nói bạ, tuy nhiên về sau hắn tin, nhưng vẫn là không cách nào tưởng tượng quỷ đế di mộ nên kinh khủng bực nào đại trận. Mà lúc này, Nhiếp Thiên lại đem trận pháp kết cấu đồ cho hắn rồi, lại để cho hắn như thế nào không kích động, như thế nào không thịnh hành phấn. Ừ, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, quỷ đế di mộ đại trận, dung hợp thiên địa xu thế, hàm ẩn thời không quy tắc, ngươi muốn hảo hảo nghiên cứu. Hy vọng có một ngày ngươi có thể mượn trận pháp này kết cấu đồ, trở thành chính thức thánh trận sư, cũng không uổng công vi sư nổi khổ tâm. Vâng. Một thủy kính ánh mắt nóng bỏng vô cùng, thân hình run rẩy, đột nhiên lui về phía sau một bước, sau đó hai đầu gối vừa rụng, quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt, nhận thức chăm chú quả thực dập đầu lạy ba cái, vẻ mặt nghiêm nghị nói, lão sư yên tâm, đệ tử nhất định tận tâm nghiên cứu trận pháp đồ, không cho lão sư thất vọng. Nhiếp Thiên mạnh mà sững sờ, không nghĩ tới một thủy kính kích động như vậy. Hắn kịp phản ứng về sau, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, đem một thủy kính nâng dậy đến. Cái lúc này, người chung quanh thấy như vậy một màn, nhao nhao ngây ngẩn cả người, nguyên một đám như là đầu gỗ đồng dạng, kinh hãi cực kỳ. Những cái kia biết đạo một thủy kính là Nhiếp Thiên đệ tử người khá tốt, những cái kia người không biết, quả thực là cái cầm con mắt mất trên đất. Một thủy kính như thế thân phận, trước mặt nhiều người như vậy, hướng Nhiếp Thiên đi lớn như thế lễ, thật sự là lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Mọi người nhao nhao nghi hoặc, Nhiếp Thiên đến cùng cho một thủy kính cái gì đó, lại để cho thứ hai kích động như vậy. Đa tạ lão sư. Một thủy kính run rẩy đứng lên, lần nữa thật sâu không người nói tạ. Quỷ đế di mộ trận pháp kết cấu đồ có nhiều chân quý, ở đây ngoại trừ tiểu mèo mập bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có một thủy kính có thể đã minh bạch. Đem làm một thủy kính tiếp thu trận pháp kết cấu đồ thời điểm, cả người đều rung động rồi, hắn căn bản tưởng tượng không đến, một tòa đại trận vậy mà có thể khổng lồ như thế, cái loại này trận ý, trận văn, trận lý, đều là hắn mong muốn không thể tước. Hắn suy đoán, Nhiếp Thiên có thể khắc ra như vậy một bộ trận pháp kết cấu đồ, nhất định tiêu hao khó có thể tưởng tượng tinh thần lực. Chỉ là lại để cho hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, Nhiếp Thiên tinh thần lực cũng không được. Làm sao có thể khắc ra khổng lồ như thế trận pháp kết cấu đồ? Hắn nào biết đâu rằng, kỳ thật đây hết thảy đều là tiểu mèo mập làm. Nếu là chỉ vào Nhiếp Thiên, coi như là cho hắn như vậy một bộ trận pháp kết cấu đồ, lại để cho hắn chiếu vào bộ dáng khắc một lần, chỉ sợ 1000 năm 1000 năm cũng khắc không đi ra. Thì ra là tiểu mèo mập như vậy nghịch thiên tồn tại, mới có thể ở ngắn như thế thời gian, khắc ra như thế bệ bộn trận pháp kết cấu đồ. Một thủy kính lúc này cảm thấy, mình chính là trên thế giới may mắn nhất thần trận sư. Chỉ cần hắn tham ngộ ngộ ra quỷ đế di mộ trận pháp kết cấu đồ bên trong trận ý, tựu thật sự có cơ hội tấn chức trở thành thánh trận sư. Đúng là bởi vì này dạng, một thủy kính mới hưng phấn như vậy kích động A. Thủy kính, vi sư cái này muốn rời đi, Ngọc Thanh Kỳ tiểu giao cho người chiếu cố. Nhiếp Thiên mỉm cười, lần nữa dặn dò một thủy kính. Lao sư yên tâm. Đệ tử nhất định bảo vệ tốt Ngọc công tử. Một thủy kính liên tục gật đầu, trong ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu hưng phấn. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. An bài tốt Ngọc Thanh Kỳ về sau, hắn bắt đầu cùng Phong Chỉ cùng Hoàng Phủ Hoàng bọn người cáo tử. Nhiếp huynh, ngươi muốn rời đi. Hoàng Phủ Hoàng nghe được Nhiếp Thiên phải đi, kinh ngạc không nhỏ, nói ra, quỷ đế di mộ bên trong thế nhưng mà có rất nhiều truyền thừa chi lực, ngươi thật sự không nghĩ có muốn không? Ta đối với truyền thừa chi lực, không có hứng thú, hơn nữa ta còn có chuyện quan trọng tại thân, thật sự không thể chậm trễ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Phong Chỉ. Phong Chỉ cười hắc hắc, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi ly khai quỷ đế di mộ về sau, chuẩn bị đi đâu? Phản hồi cửu vực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không giấu giếm. Cửu vực là vạn vực hạch tâm, ta rất cảm thấy hứng thú, không bằng ngươi dẫn ta cùng một chỗ trở về đi. Phong Chỉ nở nụ cười một tiếng, không biết là nói thật, hay là đang nói đùa. Phong Chỉ, không muốn hồ đồ. Ngay tại hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, Yến Lăng Vân nhưng lại sắc mặt trầm xuống, nói ra, hạch tâm cửu vực cái loại này địa phương, há lại tùy tiện đi. Nhiếp Thiên gặp Yến Lăng Vân khẩn trương như vậy, không khỏi nhướng mày, cảm thấy rất kỳ quái. Cửu vực tuy nhiên là vạn vực hạch tâm, nhưng là chỗ đó võ giả, thực lực rất yếu. Phong Chỉ hiện tại chiến lực, cơ hồ tiếp cận bán thánh cường giả, nếu là đã đến cửu vực, chẳng phải là khó giải tồn tại. Nhưng là Yến Lăng Vân vẻ mặt khẩn trương, giống như Phong Chỉ muốn đi cái gì hung địa đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2664, theo một đường. Nhiếp Thiên rất là kỳ quái, vì cái gì Yến Lăng Vân đối với Phong Chỉ đi cửu vực chuyện này, khẩn trương như vậy. Yến thúc thúc, bộ dáng của ta như là tại hồ đồ sao. Phong Chỉ nhìn xem Yến Lăng Vân, vẻ mặt thành thật mà hỏi thăm. Phong Chỉ, đi cửu vực cũng không phải là đùa giỡn, ngươi biết chỗ đó. Yến Lăng Vân mày nhăn lại, sắc mặt đều trầm thấp rất nhiều. Yến thúc thúc, ta minh bạch cửu vực là địa phương nào, ta làm ra quyết định, sẽ không cải biến. Không đều Yến Lăng Vân nói xong, Phong Chỉ tiểu đã cắt đứt hắn, thần sắc phi thường nghiêm túc. Yến Lăng Vân sắc mặt trầm thấp xuống, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn biết nói, tuy nhiên Phong Chỉ bình thường nhìn về phía trên có chút không quá ổn trọng, nhưng là hắn tâm tính nhưng lại so bạn cùng lứa tuổi thành thục nhiều lắm, một khi quyết định đi làm một việc, tiểu cũng không cải biến. Yến thúc thúc, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Phong Chỉ biết đạo Yến Lăng Vân đang lo lắng hắn, cười nhạt một tiếng nói ra. Phong Chỉ, ta muốn biết, ngươi tại sao phải đi cửu vực? Yến Lăng Vân suy nghĩ thật lâu, rốt cục nhẹ gật đầu, nhìn xem Phong Chỉ hỏi ra trong nội tâm nghi hoặc. Ta muốn giao Nhiếp Thiên cái này bằng hữu. Phong Chỉ cười nhạt một tiếng, nói đến phi thường nhẹ nhõm. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, nói ra, chúng ta đã là bằng hữu nữa à? Giao tình còn chưa đủ sâu. Phong Chỉ lần nữa cười cười, nói ra, ta muốn sâu hơn một điểm. Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, thực sự không nói thêm gì. Hoàng Phủ Hoàng cũng muốn cùng Nhiếp Thiên cùng đi cựu vực, nhưng hắn là băng lâu thiếu chủ, Hoàng Phủ Trường Thắng không thả hắn đi. Nhiếp Thiên bọn người, không hề dừng lại, tại mọi người hoặc kinh ngạc, hoặc không bỏ dưới ánh mắt, trực tiếp ly khai. Mấy cái tiếng đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên bọn người đã tìm được quỷ đế di mộ cửa ra vào. Tiếp qua một lát, thân ảnh của bọn hắn xuất hiện ở quỷ đế trong cốc. Rốt cục đi ra. Phong Chỉ đi ra cốc bên ngoài, vẻ mặt nhẹ nhõm, nói ra, lần này tiến vào quỷ đế di mộ, cũng là không tính bạch đi, ít nhất giết người kia. Nhiếp Thiên mỉm cười, đương nhiên biết nói, Phong Chỉ trong miệng chính là cái kia ra hỏa, tự là thương chúng tả hoàng Lãnh Tàn Tâm. Phong Chỉ không chỉ có giết Lãnh Tàn Tâm, còn thuận tiện hấp thu một cái truyền thừa chi lực. Ngược lại là Nhiếp Thiên, tiến vào một lần quỷ đế di mộ, trải qua vô số lần sinh tử, thực lực lại không có quá lớn tăng lên. Bất quá Nhiếp Thiên cũng có thu hoạch của mình, hắn biết rõ ràng Thi Quân cùng Quỷ Vương thân phận, hơn nữa đã nhận được hai người huyết khí đan. Bằng vào trong tay hai quả huyết khí đan, hắn khả dĩ hướng Thiên La Địa Võng người trao đổi Nhiếp Phong Hoa tin tức. Phong Chỉ, vừa rồi kiếm thánh đại nhân vì cái gì khẩn trương như vậy? Nhiếp Thiên lúc này có chút tò mò, nhịn không được hỏi. Chuyện nhỏ, chờ chúng ta đã đến cửu vực về sau, ta lại với ngươi giải thích. Phong Chỉ cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, không hề hỏi nhiều. Kế tiếp, Nhiếp Thiên chuẩn bị trực tiếp ly khai băng phong di tích, không hồi trở lại vạn trọng sơn tông. Hắn hiện tại chuyện quan tâm nhất tình, một cái là ngọc kỵ vô song dung hợp vạn mục linh tâm, một cái là phụ thân Nhiếp Phong Hoa tin tức. Hắn suy đoán, Chờ hắn trở lại cựu vực thời điểm, Ngọc Kỵ Vô Song dung hợp vạn mục linh tâm còn kém không nhiều lắm. Nhiếp Thiên căn cứ cựu nguyên chi thư địa đồ, xác định phản hồi cựu vực lộ tuyến. 3 ngày sau đó, Nhiếp Thiên đám người đi tới một mảnh cuồng bạo trong hư không. Trên không trung, phong khởi vân dũng, sấm sét vang dội, một mảnh hung bạo khí tượng. Nơi này chính là theo băng phong di tích phản hồi cựu vực thời không, liên tiếp, kết nối khu vực. Bất quá kế tiếp, Nhiếp Thiên cũng không có lập tức thời gian sử dụng không quyển trục mở ra không gian, mà là đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng một mảnh hư không. Thiên Vân Tông Chủ, ngươi thật đúng là có nghị lực a, theo quỷ đế di mộ một đường theo tới tại đây. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cao giọng mở miệng nói. Lại bị ngươi phát hiện. Lập tức, trong hư không vang lên một giọng nói. Một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Thiên Vân Thần Tông Tông Chủ, Cát Cô Phong. Người này thật sự là không dễ dàng, để đó quỷ đế di mộ không đi, theo chúng ta tới nơi này làm gì vậy? Phong chỉ cũng đã sớm biết đạo Cát Cô Phong một mực âm thầm đi theo, cười nhạt một tiếng nói ra. Cát Cô Phong thân ảnh khẽ động, một bước bước ra vài trăm mét, một đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên bọn người, lạnh giọng cười lạnh nói, hừ hừ, các ngươi tới đến nơi đây, quả thực tiểu là tự tìm đường chết ta. Bản tông chủ theo các ngươi một đường, chính là muốn tìm một cái không có người địa phương, làm thịt các ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không có nửa điểm bối rối, nói ra, Thiên Vân tông chủ, ta nhớ được giữa chúng ta, không có gì thâm cửu đại hận á, coi như là tại Vạn Trọng Sơn tông thời điểm, ta cũng chỉ là giết Bách Xuyên thần tông người, cũng không có giết ngươi Thiên Vân thần tông người. Ngươi để đó hảo hảo quỷ đế di mộ không đi, một đường đi theo ta đến nơi đây. Chính là vì muốn giết ta sao? Nói thật, Nhiếp Thiên cùng Thiên Vân Thần Tông tâm đó, xác thực không có quá lớn ân oán, ít nhất chính hắn thì cho là như vậy. Nếu như nói Bách Xuyên Thần Tông người một đường theo tới tại đây, báo đáp ân tình có thể nguyên, Cát Cô Phong rất là vui vẻ theo sát tới, cái này có chút quá mức. Nhiếp Thiên, nếu như không phải ngươi cùng Mộ Hồng Lưu, ta Thiên Vân Thần Tông hội tổn thất 1/3 lãnh địa sao? Cát Cô Phong cười lạnh một tiếng. Một đôi mắt đều muốn phóng hỏa. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, im lặng cười nói, Thiên Vân Tông Chủ, chuyện này là Mộ Tông Chủ làm xuống A, cùng ta có quan hệ sao? Lúc trước Thiên Vân Thần Tông cắt nhường 1/3 lãnh địa, là bị Mộ Hồng Lưu bức, cùng Nhiếp Thiên có quan hệ gì? Cát Cô Phong đem chuyện này tính toán tại Nhiếp Thiên trên đầu, quả thật có chút gượng ép. Nhiếp Thiên, bản Tông Chủ chẳng muốn với ngươi nói nhảm, dù sao bản Tông Chủ giết ngươi, không cần bất luận cái gì lý do. Cát Cô Phong lạnh lùng cười cười, nói ra, trên người của ngươi, thế nhưng mà có rất thật tốt thứ đồ vật, bản tông chủ phi thường cảm thấy hứng thú. Nói xong, Cát Cô Phong trong đôi mắt, toát ra tham lam chi ý. Nguyên lai là nghĩ đến lực lượng của ta. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Phong Trì, nói ra, Thiên Vân tông chủ, ngươi có phải hay không ý định liền Phong Trì cũng cùng một chỗ giết chết? Đương nhiên. Cát Cô Phong âm hiểm cười cười. Nói ra, bản tông chủ đợi lâu như vậy, chính là vì đợi một cái nơi thích hợp. Tại đây không có những người khác, bản tông chủ giết các ngươi, không có người sẽ biết. Nha! Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, nguyên lai ngươi là tính toán tốt rồi a. Hừ hừ! Cát Cô Phong cười lạnh lạnh lấy, nói ra, cho dù tiểu tử kia là Phong gia người thì thế nào? Chỉ cần không có ai biết, ai có thể nghĩ đến, là bản tông chủ giết hắn đi. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì nhìn nhau, trên mặt không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại là vẻ mặt tiêu ý. Các ngươi, cười cái gì? Cát Cô Phong mày nhăn lại, cảm giác có chút kỳ quái, ngựa khi thậm chí có chút ít khẩn trương. Thiên Vân Tông Chủ, ngươi xác định ngươi giết được chúng ta sao? Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, vẻ mặt nghiền ngẫm. Ba người các ngươi người, một vốn một lời Tông Chủ mà nói, chẳng qua là ba con sâu cái kiến mà thôi. Bản Tông Chủ chỉ cần một chiêu. Có thể đem bọn ngươi toàn bộ diệt sát. Cát Cô Phong lạnh lùng cười cười, ánh mắt sát ý lấm lấm. Giờ phút này trước mắt của hắn, chỉ có Nhiếp Thiên, Phong Chỉ cùng Quân Ngạo Tinh ba người, trừ lần đó ra không. Nữa những người khác. Theo hắn, mặc kệ Nhiếp Thiên bọn người đến cỡ nào nghịch thiên thực lực, cũng không có khả năng cùng hắn đối kháng. Thiên Vân Tông Chủ, thật sự của chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lông mày trao lên, nói ra. Bất quá rất đáng tiếc, muốn với ngươi đối chiến người, không phải chúng ta. Ừ. Cát Cô Phong nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên, không biết Nhiếp Thiên đang nói cái gì. Kiếm quân đại nhân, nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, nên đi ra hoạt động một chút ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, cao giọng hô lên. Sau một khắc, cửu cực bên trong một đạo thời không hào quang xuất hiện, một đạo cơ bắp như cán thân ảnh xuất hiện, không phải người khác, đúng là Thất Tuyệt Kiếm Quân. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2665, ra tay một cái giá lớn. Cuối cùng đi ra. Thất Tuyệt Kiếm Quân thân ảnh xuất hiện, trực tiếp quay kêu một tiếng, sau đó vẻ mặt nộ tương địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hét lớn, xú tiểu tử. Ngươi đem bản kiếm quân giam ở bên trong lâu như vậy, là muốn kìm nén mà chết bản kiếm quân sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, kiếm quân đại nhân, ta không phải sợ thực lực ngươi không có khôi phục, cho nhiều ngươi một ít khôi phục thời gian sao? Đánh giám. Bản kiếm quân 10 ngày trước tiểu khôi phục, ngươi rõ ràng tiểu là không nghĩ phóng bản kiếm quân đi ra. Thất Tuyệt Kiếm Quân quái kêu, hiển nhiên là đoạn thời gian này đứng ở cựu cực bên trong, cho biệt khuất hư mất. Kiếm quân đại nhân, ngươi không nên tức giận, hiện tại nơi này có cái gia hỏa, muốn giết chúng ta, ngươi có lẽ rất thích ý ngăn cản hắn à. Nhiếp Thiên mang trên mặt tiêu ý, nhìn xem đã kinh ngạc đến ngây người cả buổi cắt cô Phong nói ra. Người nào to gan như vậy, cũng dám giết ngươi. Thất Tuyệt Kiếm Quân quát to một tiếng, đột nhiên quay người, một đôi đối xử lạnh nhạt, gắt gao chăm chú vào cắt cô Phong trên người, cười hắc hắc, nói ra, nguyên lai là Thiên Vân Thần Tông Tông chủ à. Cắt cô Phong ánh mắt run lên, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, miệng há mở, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên bên người, lại vẫn có Thất Tuyệt Kiếm Quân ẩn núp lấy. Nhưng là hắn theo dõi Nhiếp Thiên một đường, căn bản không có cảm giác đến nửa điểm Thất Tuyệt Kiếm Quân khí tức a. Hắn nào biết đâu rằng, Thất Tuyệt Kiếm Quân một mực tại cửu cực bên trong. Kỳ thật Nhiếp Thiên tại ra quỷ đế di mộ về sau, liền định cùng Thất Tuyệt Kiếm Quân cáo tử. Nhưng là hắn phát hiện Cắt Cô Phong một mực đi theo sau lưng, cũng tiểu lại để cho Thất Tuyệt Kiếm Quân nhiều tại cửu cực bên trong ở vài ngày. Thất Tuyệt Kiếm Quân đi theo bên cạnh hắn, thế nhưng mà một cái phi thường cường đại át chủ bài. Tuy nhiên Thất Tuyệt Kiếm Quân thực lực, so với Thi Quân Quỷ Vương Kiếm Thánh Kiếm Ma bọn người yếu đi một điểm, nhưng lại so bảy đại tông môn tông chủ cường đại nhiều hơn. Nhìn chung toàn bộ băng phong di tích, Thất Tuyệt Kiếm Quân cũng tuyệt đối là phải tính đến cường giả. Cắt Cô Phong chậm chạp không hiện thân, Nhiếp Thiên đương nhiên cũng tiểu không phóng Thất Tuyệt Kiếm Quân đi ra. Cắt Cô Phong, ngươi nói ngươi giết ai không được, cần phải giết Nhiếp Thiên A. Thất Tuyệt Kiếm Quân mày nhăn lại, một bước bước ra, toàn thân kiếm thê ầm ầm mà lên, bành trướng giống như biển, hùng hồn như núi. Kiếm quân đại nhân, cái này, đó là một hiểu lầm A. Cắt Cô Phong cảm nhận được Thất Tuyệt Kiếm Quân khí thế toàn thân, trực tiếp sợ tới mức mặt không có chút máu, thanh âm run rẩy đến lợi hại. Hiểu lầm. Thất Tuyệt Kiếm Quân lạnh lùng cười cười, rét lạnh cười nói, ta đây ngay tại trên người của ngươi hiểu lầm một kiếm A. Thoại âm rơi xuống, Thất Tuyệt Kiếm Quân thân ảnh khẽ động, trực tiếp một kiếm cuồng sát đi ra ngoài, bóng kiếm giống như núi cao, ầm ầm mà ra, kiếm quang kích động vạn mét bên ngoài, tại trong hư không tách ra mở. Cắt Cô Phong hai cái đồng tử co rụt lại, lập tức vận chuyển nguyên mạch, toàn thân khí thế tăng vọt, một trưởng vô ra. Ầm ầm. Trường ảnh cùng bóng kiếm chạm vào nhau, không gian đột nhiên trầm xuống, lập tức lực lượng đáng sợ lan tràn khai mở, tại trong không gian tàn sát bừa bãi bắt đầu. Bành! Lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, Cắt Cô Phong thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo rơi huyết tích. Phúc! Chờ hắn gian nan địa ổn định thân hình, vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng lại một ngụm máu tươi, cuồn bắn ra. Cút! Thất Tuyệt Kiếm Quân đối xử lạnh nhạt nhìn xem Cắt Cô Phong. Nặng nghề gầm nhẹ một tiếng. Cắt Cô Phong hai cái đồng tử run lên, như được đại xá, trên mặt bắt đầu khởi động lấy kinh hỉ hào quang, thân ảnh khẽ động, lập tức biến mất. Kiếm quân đại nhân, vì cái gì không giết hắn? Nhiếp Thiên nhìn qua Cắt Cô Phong biến mất phương hướng, không khỏi mày nhăn lại, nghi ngờ một tiếng. Thất Tuyệt Kiếm Quân thực lực, hơn xa Cắt Cô Phong, nói là nghiền áp hậu người cũng không quá đáng. Cắt Cô Phong tuy nhiên ngăn lại Thất Tuyệt Kiếm Quân một kiếm, nhưng là kế tiếp. Nếu là Thất Tuyệt Kiếm Quân toàn lực ra tay, hắn tuyệt đối sống không qua ba kiếm. Nhiếp Thiên, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, giết hắn nhưng là phải gặp chuyện không may. Thất Tuyệt Kiếm Quân lông mày nhíu lại, vẻ mặt tức giận nói. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hiểu rõ ra. Nơi này là băng phong di tích cùng cựu vực thời không liên tiếp, kết nối khu vực, trong không gian nhấp nhô đã rất lâu không vòng xoáy. Nếu như Cắt Cô Phong chó cùng rất dậu, trực tiếp trùng kích là không số vòng xoáy, tạo thành đại quy mô thời không băng liệt, vậy phi thường phiền toái. Chỉ sợ coi như là Thất Tuyệt kiếm quân, tại thời không băng liệt tình huống phía dưới, cũng chỉ là tự nhiên bảo vệ năng lực, không cách nào đồng thời hộ hạ Nhiếp Thiên ba ngày. Bất quá ngươi yên tâm, thằng này dám động phong ra người, bổn quân nhất định đem chuyện này nói cho Yến Lăng Vân, về sau băng phong di tích, sẽ không còn có Thiên Vân Thần Tông. Cái lúc này, Thất Tuyệt kiếm quân cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý nói. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi nhìn Phong Trì một mắt. Hắn nhiều lần nghe được Phong gia, tựa hồ băng phong di tích những này các cường giả, đối với Phong gia hết sức kiêng kỵ. Mà ngay cả lúc trước một thủy kính, nhìn thấy Phong Trì thời điểm, đều thu liễm. Nhiếp Thiên không khỏi có chút tò mò, Phong gia đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Kiếm quân đại nhân, thực lực của ngươi thật đúng là cường A. Phong Trì tựa hồ cố ý chuyển hướng chủ đề, nhàn nhạt cười, nói ra, lần này nhờ có ngươi rồi. Nói lời cảm tạ mà nói tiểu miễn đi, hơn nữa bổn quân ra tay, thế nhưng mà có một cái giá lớn nha. Thất Tuyệt kiếm quân cười hắc hắc, lập tức không có hảo ý địa nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt rất là tham lam. Kiếm quân đại nhân, ngươi không phải phụng Quỷ Vương mệnh lệnh bảo hộ ta sao? Chẳng lẽ còn muốn thủ lao hay sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nói ra. Sai. Thất Tuyệt kiếm quân ánh mắt run lên, nói ra, Quỷ Vương đại nhân hiện tại đã bị chết, cho nên mệnh lệnh của hắn cũng tiểu không có hiệu quả. Hơn nữa Quỷ Vương đại nhân lúc trước cho ta hạ mệnh lệnh thời điểm, thế nhưng mà giới hạn tại Phong Đô Quỷ Thành. Chúng ta bây giờ đều đến nơi đây rồi, bổn quân cũng không có nghĩa vụ bảo hộ ngươi rồi a. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, lập tức nói không ra lời. Thất Tuyệt kiếm quân đã gặp được Thi Quân cùng Quỷ Vương thi thể, đương nhiên biết đạo hai người đã bị chết. Hắn lúc này không có đối với Nhiếp Thiên khởi lòng xấu xa, đã xem như rất tốt. Hơn nữa hắn nói rất đúng, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không có bảo hộ Nhiếp Thiên lý do. Cái kia nếu là như vậy, vậy ngươi vì cái gì ra tay? Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt trầm thấp hỏi. Bổn quân không phải mới vừa nói sao? Bổn quân ra tay là có một cái giá lớn. Thất Tuyệt kiếm quân cười hắc hắc, trong mắt tham lam chi ý càng thêm rõ ràng. Kiếm quân đại nhân, ngươi muốn cái gì? Nhiếp Thiên sắc mặt càng thêm trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Thất Tuyệt kiếm quân nở nụ cười một tiếng, nói ra, bổn quân tại cửu cực bên trong, thấy được cái kia đóng băng lấy cự long huyền băng cột đá. Ngươi cho Hoàng Phủ Hoàng làm cho chính là cái kia băng xương Long Châu, tự là theo cái kia huyền bình cột đá thượng như vậy à? Ngươi muốn băng xương Long Châu? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, một chút biết đạo Thất Tuyệt kiếm quân nghĩ muốn cái gì? Ừ. Thất Tuyệt kiếm quân trọng trọng gật đầu, cười hắc hắc nói ra, dù sao cái kia cột đá nhiều như vậy, có hơn 10 căn, ngươi đưa cho bổn quân mấy khỏa băng xương Long Châu, không quá phận à. Kiếm quân đại nhân, ngươi cũng không phải băng thuộc tính kiếm giả, muốn băng xương Long Châu làm gì? Phong Chỉ ở một bên nghe được sững sờ, ngạc nhiên hỏi. Tặng ngươi không được sao? Thất Tuyệt kiếm quân lông mày nhíu lại, cây khô ra trên mặt, mở lên hoa đào. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, vẻ mặt im lặng. Hắn đương nhiên có thể đoán được, Thất Tuyệt kiếm quân muốn băng xương Long Châu, nhất định là muốn đưa cho Hoàng Phủ Trường Thắng. Người này, ngược lại là rất thông minh, nhìn ra băng xương Long Châu quý giá, thừa cơ làm thịt Nhiếp Thiên một tay. Được rồi, đã kiếm quân đại nhân mở miệng, ta sẽ đưa cho ngươi một khỏa băng xương Long Châu. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Một khỏa. Thất Tuyệt kiếm quân hú lên quái dị, sắc mặt trầm xuống, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cũng quá keo kiệt đi à, ngươi cũng không phải hàn băng thuộc tính võ giả, muốn nhiều như vậy băng xương Long Châu làm gì vậy, giữ lại sinh tiểu nhân à. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, không nghĩ tới Thất Tuyệt kiếm quân khó như vậy đuổi, nhíu mày hỏi, kiếm quân đại nhân, ngươi muốn bao nhiêu? Thất Tuyệt kiếm quân cười hắc hắc, xuề bàn tay ra, vốn là dựng thẳng lên một ngón tay, đón lấy lại một căn, đón lấy lại là một căn, cuối cùng lại là một căn, cuối cùng toàn bộ tay năm ngón tay đều tạo ra. Nam khỏa. Nhiếp Thiên hai con mắt mở càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp hét lên đi ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2666, một phần vinh hạnh. Nhiếp Thiên nhìn qua Thất Tuyệt kiếm quân duỗi thẳng tắp năm ngón tay, hai con mắt đều trợn tròn, khuôn mặt cương trở thành quả cà sắc. Nam khỏa. Suốt năm khỏa. Thất Tuyệt kiếm quân muốn băng xương Long Châu, không phải một khỏa hai khỏa ba khỏa, mà là năm khỏa. Nhiếp Thiên cảm giác ngực đè ép một tảng đá lớn, sắp hít thở không thông. Hắc hắc hắc, không phải là năm khỏa, ngươi về phần kích động như vậy sao? Thất Tuyệt Kiếm Quân nhìn qua Nhiếp Thiên Khoa trương biểu lộ, cười nói, dù sao ngươi không phải hàn băng thuộc tính võ giả, hơn nữa cái kia hơn 10 cây cột đều đi theo ngươi, về sau còn có thể lại kết xuất đến băng xương Long Châu nha. Nhiếp Thiên con mắt nghiêng nghiêng địa chuyển động một chút, cơ hồ muốn nhảy dựng lên cắn người. Ngươi bây giờ ở đâu là kích động, rõ ràng tiểu là thịt đau. Nam khỏa băng xương Long Châu, nghe cũng không phải rất nhiều nha. Một bên Phong Chỉ nhướng mày, thì thào nói ra. Nhiếp Thiên hai bên lông mi đều chen đến cùng một chỗ rồi, hung hăng địa chờ Phong Chỉ, cả buổi nói không ra lời. Nam khỏa băng xương Long Châu, nghe hình như là không nhiều lắm. Nhưng là phải biết rằng, hiện tại Nhiếp Thiên trên tay, cũng chỉ có 10 khỏa mà thôi. 12 căn huyền băng Long Trụ, 12 khỏa băng xương Long Châu, một khỏa dùng tại Dược Mặc trên người, một khỏa dùng tại Hoàng Phủ Hoàng trên người, còn có 10 khỏa, chưa sử dụng. Thất Tuyệt Kiếm Quân mới mở miệng muốn đi một nửa, Nhiếp Thiên ha có thể không thịt đau. Tuy nhiên hắn không phải hàn băng thuộc tính võ giả, nhưng là băng xương Long Châu giá trị, khó có thể đoán chừng, đây chính là thượng cổ băng xương cự nhân còn sót lại đồ vật. Nếu như nói Thất Tuyệt Kiếm Quân lúc này là công phu sư tử ngoạm, như vậy cái này trường sư tử khẩu, không khỏi mở đích có chút quá lớn hơn. Được rồi, nhìn ngươi như vậy thì đau, bản kiếm quân cho ngươi giảm giá A, 4 khỏa A. Thất Tuyệt Kiếm Quân chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng quá mức mãnh liệt, khoát tay háo nói ra. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, rốt cục tỉnh táo rất nhiều, lạnh lùng nói ra, 2 khỏa. Nhiều một khỏa đều không được. Thất Tuyệt Kiếm Quân căn bản không biết băng xương Long Châu có nhiều chân quý, cho nên cho hắn quá nhiều, chỉ biết lãng phí. Hắn muốn băng xương Long Châu, đơn giản tiểu là nịnh nọt Hoàng Phủ Trường Thắng, 1 khỏa là đủ rồi, 2 khỏa đều nhiều hơn. 3 khỏa. Thiếu 1 khỏa đều không được. Thất Tuyệt Kiếm Quân sắc mặt trầm xuống, dùng một loại chân thật đáng tin giọng điệu nói ra. 2 khỏa. Nhiếp Thiên nhướng mày, la lớn. 3 khỏa. Không đợi hắn hô xong, Thất Tuyệt Kiếm Quân tiểu dựng thẳng lên 3 ngón tay, nói ra, 1 khỏa cho Hoàng Phủ Trường Thắng, 1 khỏa cho Hoàng Phủ Hoàng, mặt khác 1 khỏa bản kiếm quân ở lại trên người cất chứa. Người Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, thằng này đem 3 khỏa băng xương Long Châu, đều sắp xếp xong xuôi, rõ ràng còn lưu 1 khỏa cất chứa. Nhiếp Thiên, 3 khỏa tiểu 3 khỏa A, kiếm quân đại nhân cũng là rất không dễ dàng. Phong Chỉ gặp Nhiếp Thiên mất mặt, tranh thủ thời gian tiến lên một bước nói ra. Nhiếp Thiên hít sâu 3 khẩu khí, cuối cùng là tỉnh táo đi một tí, hung hăng địa nhìn xem Thất Tuyệt Kiếm Quân, nói ra, xem tại ngươi đánh cho hơn 10 vạn năm lưu manh phân thượng, cho ngươi 3 khỏa. Ngươi, ta Thất Tuyệt Kiếm Quân hai cái mắt nhỏ đột nhiên trừng lớn, cả buổi nói không ra lời. Nhiếp Thiên tức giận địa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến vào cựu cực bên trong, lấy 3 khỏa băng xương Long Châu, thuận tiện đem Tề Hân cũng dẫn theo đi ra. Thời gian dài như vậy, Tề Hân một mực đứng ở cựu cực bên trong, Nhiếp Thiên thiếu một chút đem nàng đã quên. Con miệng nó. Phong Chỉ nhìn thấy Tề Hân, mạnh mà vỗ đầu một cái, hiển nhiên cũng đem thứ hai đem quên đi. Phong Chỉ ca ca, Nhiếp Thiên ca ca, các ngươi tìm ta đệ đệ sao? Tề Hân sau khi đi ra, trừng mắt một đôi người vô tội mắt to, nhìn xem Phong Chỉ cùng Nhiếp Thiên hỏi. Phong Chỉ cùng Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, cả buổi không biết như thế nào mở miệng. Đọc truyện ở. Nhiếp Thiên, trước tiên đem 3 khỏa băng xương Long Châu lấy tới, tiểu nha đầu này sự tình, bản kiếm quân giúp ngươi xử lý. Thất Tuyệt Kiếm Quân thấy thế, cười hắc hắc nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, kiếm quân đại nhân, ngươi biết Tề Hân đệ đệ ở đâu? Nên biết ta. Thất Tuyệt Kiếm Quân cười hắc hắc, trực tiếp tiến lên một bước, thuận tay đem băng xương Long Châu cầm tới, nói ra, bản kiếm quân đã biết đạo Tề Hân tiểu hoa nhi sự tình. Đệ đệ của nàng khẳng định tại vạn anh lão quái trên tay. Kiếm quân đại nhân, đệ đệ của ta còn sống không? Tề Hân nhìn về phía Thất Tuyệt Kiếm Quân, trong hai mắt hiện ra nước mắt hỏi. Có lẽ, còn sống a? Thất Tuyệt Kiếm Quân nhìn xem Tề Hân, trong nội tâm mềm nhũn, khẩu thị tâm phi nói. Kỳ thật hắn biết nói, vạn anh lão tổ luyện chế vạn anh hung quan, không biết giết hại bao nhiêu người vô tội trẻ mới sinh. Tề Hân đệ đệ, hơn phân nửa đã bị chết. Kiếm quân đại nhân, làm phiền ngươi đem Tề Hân mang đi. Nhiếp Thiên nhìn xem Tề Hân, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, họ Hoàng Phủ lâu chủ nói nàng thiếu nợ ta một phần nhân tình, thỉnh ngươi chuyển cáo nàng, ta hy vọng nàng có thể thu Tề Hân làm đồ đệ. Nhiếp Thiên đã từng đã cứu Hoàng Phủ Trường Thắng, thứ hai đã từng nói, thiếu nợ hắn một phần nhân tình. Nếu như Hoàng Phủ Trường Thắng có thể thu Tề Hân làm đệ tử, vậy không thể tốt hơn. Yên tâm, ta sẽ đem tiểu hoa nhi này mang cho Hoàng Phủ Trường Thắng. Thất Tuyệt Kiếm Quân nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng nói ra, vạn anh lão quái tên kia, tu luyện con mẹ nó cái gì ta công, về phần giết nhiều người như vậy sao? Kiếm quân đại nhân, Thi Quân cùng Quỷ Vương đã chết, ngươi bây giờ là Thi Quỷ Thập Tam Thiên Quan người mạnh nhất, hy vọng ngươi có thể dẫn đầu Thi Quỷ Thập Tam Thiên Quan, đi về hướng chính đồ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nặng nề nói ra. Tuy nhiên hắn và Thất Tuyệt Kiếm Quân ở chung thời gian không dài, nhưng là có thể nhìn ra, thứ hai tuyệt không phải đại gian đại ác thế hệ, trái lại trên nhiều khía cạnh, so với cái kia cái gọi là bảy đại tông môn người, mạnh nhiều lắm. Nếu như Thất Tuyệt Kiếm Quân có thể trở thành Thi Quỷ Thập Tam Thiên Quan mới đích thủ lĩnh, có lẽ 13 ngày hòm quan tài, thật có thể đi về hướng chính đồ, ít nhất sẽ không lại giết hại những người khác. Thất Tuyệt Kiếm Quân bĩu môi cười cười, từ chối cho ý kiến. Kiếm quân đại nhân, nếu như họ Hoàng Phủ lâu chủ không muốn thu Tề Hân làm đồ đệ, ngươi sẽ đem Tề Hân mang cho Lăng Vân Kiếm Thánh đại nhân, chỉ cần nói cho hắn biết, Tề Hân là của ta muội muội là được rồi. Cái lúc này, Phong Chỉ tiến lên một bước, trịnh trọng nói nói. Đã biết. Thất Tuyệt Kiếm Quân cười khổ một tiếng, sờ lên Tề Hân cái đầu nhỏ, nói ra, ngươi tiểu nha đầu này, gặp được Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ, thật sự là đi đại vận. Tề Hân cúi đầu, không nói câu nào. Thất Tuyệt Kiếm Quân lúc này sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi là bản kiếm quân đã thấy cực kỳ có thiên phú kiếm giả, về sau tiền đồ, không thể số lượng có hạn. Bản kiếm quân có thể gặp được ngươi, coi như là một phần vinh hạnh a. Kiếm quân đại nhân nói nở nụ cười. Nhiếp Thiên cười khan một tiếng, Thất Tuyệt Kiếm Quân như vậy chính trải qua bộ dạng, ngược lại lại để cho hắn rất không thích ứng. Nhiếp Thiên, ngươi sốt ruột phản hồi cựu vực, hẳn là có chuyện trọng yếu. Bản kiếm quân thật muốn với ngươi cùng đi cựu vực a. Thất Tuyệt Kiếm Quân nói xong, sắc mặt nhưng lại hơi đổi, nói ra, đáng tiếc a, cựu vực thế giới, thật sự không thích hợp bản kiếm quân a. Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn nhìn ra được, tựa hồ Thất Tuyệt Kiếm Quân tại kiêng kỵ lấy cái gì. Tốt rồi, không nói, bản kiếm quân đi nha. Thất Tuyệt Kiếm Quân không nói thêm gì nữa, trực tiếp mang theo Tề Hân, quay người ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua Thất Tuyệt Kiếm Quân thân ảnh, trong nội tâm không khỏi nghi hoặc, thứ hai đến cùng tại kiêng kỵ cái gì. Nhiếp Thiên, chúng ta cũng đi thôi. Cái lúc này, Phong Chỉ mở miệng, nhìn qua bốn phía hư không, đúng là có chút hưng phấn. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, xuất ra thời không quyển trục, từ từ mở ra, một cổ thời không lực lượng tuôn ra mà ra, trùng kích tại trong hư không. Sau một lát, trong không gian xuất hiện nhảy dựng thời không thông đạo. Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh khẽ động, biến mất tại thời không trong thông đạo. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2667, trở lại cửu vực. Vạn vực hạch tâm cửu vực, cấm thần chi vực, một chỗ u ám trong hư không. Trong không gian nhấp nhô đáng sợ thời không vòng xoáy, ám vân rung động, vòi rồng cuồng lướt, một mảnh hung bạo khí tượng. Vâng! Mà vừa lúc này, trong hư không đột nhiên lắc lư một chút, lập tức đúng là vỡ ra một cái lối đi, ba đạo thân ảnh, theo trong thông đạo đi ra, đúng là Nhiếp Thiên và ba người. Rốt cục trở về. Một bước ra, quanh thân cảm giác lấy cấm thần chi vực quen thuộc khí tức, Nhiếp Thiên không khỏi khỏe miệng khẽ động, trên mặt lộ ra vui mừng tiêu ý. Quân Nạo tinh thần sắc, đồng dạng mừng rỡ, phi thường khai mở tâm. Lúc này đây cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tiến vào băng phong di tích, tuy nhiên gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng cuối cùng an toàn trở về rồi, lại để cho người có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tại băng phong di tích những ngày này, Quân Nạo tinh một mực ở vào phi thường khẩn trương trạng thái, hiện tại cuối cùng khả dĩ buông lỏng một hơi. Ừ. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện Phong Chỉ sắc mặt tái nhợt khó chịu nổi, tựa hồ ở vào cực lớn trong thống khổ, lại để cho hắn không khỏi mày nhăn lại, hỏi, Phong Chỉ, ngươi làm sao vậy? Phong Chỉ miễn cưỡng bài trừ đi ra mỉm cười, khoe miệng nhưng lại tràn ra huyết tích, nói ra, cái này là kiếm thánh đại nhân không cho ta đến cựu vực nguyên nhân A. Ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên gặp Phong Chỉ hộp máu, không khỏi khẩn trương lên, nhíu mày hỏi. Không chết được, bất quá mấy ngày kế tiếp, chỉ sợ sẽ có chút ít suy yếu. Phong Chỉ hít sâu một hơi, trắng bệnh sắc mặt, thoáng hòa hoãn một chút. Nhiếp Thiên cảm giác một chút Phong Chỉ thân thể, khí tức có chút dao động, nhưng là cũng không có trở ngại, lúc này mới yên tâm lại, nhưng hắn rất là khó hiểu, hỏi, Phong Trì, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phong Trì đi vào cựu vực bên trong, không có cái gì làm, vậy mà bị thương, cái này quá kỳ quái. Cựu vực là vạn vực chỗ hạch tâm. Phong Trì lần nữa hít sâu một hơi, giải thích nói, vạn vực bên trong, ngoại trừ cựu vực bên ngoài, những thứ khác vực giới, giống như là vờn quanh tại cựu vực bên ngoài hộ vệ đồng dạng, một mực tại vây quanh cựu vực xoay tròn. Cựu vực ở giữa liên hệ, phi thường chặt chẽ, thậm chí có thể nói là một cái đại vực giới. Cựu vực bất động tại vạn vực trung tâm, những thứ khác vực giới quay chung quanh cựu vực vận chuyển. Đúng là bởi vì này dạng, cựu vực đã bị đến từ mặt khác vực giới vực mặt áp lực, làm cho cựu vực võ giả thực lực, phổ biến so sánh yếu. Nhưng là cựu vực bên ngoài võ giả, tiến vào cựu vực về sau, sẽ phải chịu cựu vực bên trong đặc biệt thời không quy tắc áp chế. Loại này thời không áp chế, phi thường cường đại. Tầm thường võ giả cần mấy ngày mới có thể thích ứng, hơn nữa cho dù thích ứng về sau, thực lực cũng sẽ biết đã bị áp chế. Phong Trì nói xong, lại một lần nữa hít sâu một hơi, tựa hồ liên tục nói quá nhiều lời nói, đối với hiện tại hắn đều là một loại gánh nặng. Nhiếp Thiên nghe xong Phong Trì theo như lời, không khỏi mày nhăn lại, đại khái nghe rõ. Cựu vực bên trong thời không quy tắc, phi thường đặc thù, không giống với vạn vực bên trong mặt khác vực giới, cho nên Phong Trì giờ phút này là nhận lấy thời không quy tắc áp chế. Tựa như lúc trước Nhiếp Thiên tiến vào ám hải hắc ngục, thực lực đồng dạng đã bị trong đó áp xúc không gian cùng đinh ốc không gian áp chế. Nhưng là ngay sau đó, Nhiếp Thiên nhịn không được quay người nhìn về phía Quân Ngạo Tinh, ngạc nhiên nói, Ngạo Tinh cũng không phải cựu vực người, vì cái gì nàng đi vào cựu vực về sau, không có đã bị bất luận cái gì áp chế. Hắn vừa mới nói xong, lập tức nghĩ đến Quân Ngạo Tinh là thời không thuộc tính võ giả, nói tiếp, chẳng lẽ là bởi vì Ngạo Tinh là thời không thuộc tính võ giả? Hẳn không phải là nguyên nhân này. Phong Trì mày nhăn lại, lập tức nhìn về phía Quân Ngạo Tinh, hỏi, Quân cô nương, ngươi tới tự ở đâu? Di khí chi địa. Quân Ngạo Tinh khẽ gật đầu, cũng không giấu giếm. Di khí chi địa. Phong Trì nghe thế bốn chữ, hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, kêu sợ hãi một tiếng, cái kia thánh giới nghiền nát về sau chỗ hình thành vực giới. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Phong Trì rõ ràng biết đạo di khí chi địa. Di khí chi địa, nguyên lai thật sự có loại địa phương này. Phong Trì rất kích động, vẻ mặt rung động lấy, nói ra, ta vẫn cho là, di khí chi địa chỉ là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới thật sự tồn tại. Phong Trì, làm sao ngươi biết di khí chi địa? Nhiếp Thiên thật sự nhịn không được, hỏi. Tuy nhiên toàn bộ vạn vực, ta đi qua vực giới rất ít, nhưng là như cựu vực cùng di khí chi địa loại này chỗ đặc thù, ta nghe qua rất nhiều lần. Phong Trì ánh mắt lóe ra, như cũng là rất hưng phấn, nói ra, di khí chi địa tại toàn bộ vạn vực bên trong, xem như một cái truyền kỳ tồn tại. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Phong Trì, hiển lộ ra hứng thú thật lớn. Phong Trì hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút hô hấp, nói ra, ta đã từng xem qua một bản về vạn vực sách cổ, phía trên nói đến, toàn bộ vạn vực, vốn là nhất thể, về sau bị một khối thánh giới mảnh vỡ va chạm, toàn bộ vạn vực liền nổ rồi, cuối cùng nhất tạo thành hiện tại vạn vực. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức hiểu được, nói đến, cái kia một khối va chạm vạn vực thánh giới mảnh vỡ, tựu là di khí chi địa. Ừ. Phong Trì trọng trọng gật đầu, nói ra, di khí chi địa, cũng không thuộc về vạn vực, hẳn là một cái thánh giới nghiền nát về sau chia liệm mà ra một cái tiểu thánh giới, chỉ là về sau cùng vạn vực chạm vào nhau, di khí chi địa thánh lực bị pha loãng, biến thành hiện tại loại này ở vào thánh giới cùng vực giới ở giữa tồn tại. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cho rằng Phong Trì phỏng đoán phi thường hợp lý. Cái này là vũ trụ sinh ra đời quá trình A, ta thực con mẹ nó là một thiên tài. Mà ở cái lúc này, Phong Trì đột nhiên nở nụ cười một tiếng, quái khiếu mà nói, những vũ đó trụ các khoa học gia, cùng ta so với, quả thực nhược phát nổ. Nhiếp Thiên nhìn xem Phong Trì, vẻ mặt im lặng, hoàn toàn không biết thứ hai vì cái gì hưng phấn như vậy. Bất quá Phong Trì chỗ miêu tả quá trình, hoàn toàn chính xác rất giống là vũ trụ thế giới sinh ra đời quá trình. Nhiếp Thiên hấp thu hỗn độn tà năng thời điểm, từng ngắn ngủi điệu tiến vào nguyên thủy chi giới. Tận mắt nhìn thấy toàn bộ thế giới sáng tạo quá trình, thậm chí gặp được thái cổ thời kỳ các loại thần bí cảnh tượng. Nếu như có thể nói, hắn thật muốn lại tiến vào một lần nguyên thủy chi giới, lại một lần nữa cảm thụ thế giới sáng tạo quá trình. Bất quá cơ hội như vậy, hiển nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ sợ rất khó gặp lại đã đến. Có thời gian nhất định phải hảo hảo hỏi một chút quỷ đế, nguyên thủy chi giới, hỗn độn tà năng, những này rốt cuộc là cái gì đó. Nhiếp Thiên nghĩ đến nguyên thủy chi giới, lập tức nghĩ tới bị nhốt tại hỗn độn nguyên quan bên trong quỷ đế, trong nội tâm nói ra. Tựa hồ quỷ đế biết đến sự tình rất nhiều, thậm chí đối với hỗn độn nguyên quan cùng cựu cực hỗn độn thú, đều có rất nhiều giải. Nhiếp Thiên ý định trở lại Phong Vân Minh về sau, hảo hảo cùng quỷ đế nói chuyện tâm tình. Chúng ta đi thôi. Kế tiếp, Nhiếp Thiên ý định ly khai tại đây. Ba người thân ảnh khẽ động, sau một lát, đi tới một cái tĩnh mịch hạp cốc bên ngoài. Trước chờ một chút, Nhiếp Thiên cũng không có trực tiếp tiến vào hạp cốc, mà là khoát tay ý bảo một chút, sau đó thần thức trải ra khai mở, hướng về hạp cốc cảm giác đi qua. Cái này phiến hạp cốc, chính là hắn tiến vào băng phong di tích trước khi, đã bị tập kích địa phương. Lúc ấy, thế nhưng mà có hai đại cường giả hiện thân, thần thánh hội nghị phó hội trưởng Nam Cung Độc Tú cùng Nghịch Lân chi chủ. Bất quá hai người liên thủ một kích, hay là bị Nhiếp Thiên đã ngăn được. Ừ. Nhiếp Thiên thần thức trải ra khai mở, hướng về hạp cốc bao phủ đi qua, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, khỏe miệng khẽ động một chút, khuôn mặt trở nên trầm thấp rất nhiều, trong nội tâm âm lanh nói ra, quả nhiên có người. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2668, Thánh Vũ cấm vệ. Nhiếp Thiên bọn người đứng tại hạp cốc bên ngoài, cùng thời khắc đó, trong hạp cốc, hơn 10 đạo thân ảnh ẩn núp lấy, tự cho là ẩn núp được phi thường cao minh, nhưng lại không biết, hành tung của bọn hắn, đã tại Nhiếp Thiên trong khống chế. Những người này, đã tại trong hạp cốc gần núp hơn một tháng, nhưng là bọn hắn cũng không biết chính mình đợi chính là người nào. Bọn hắn lấy được mệnh lệnh là, giữ vững vị trí hạp cốc một năm, tại trong lúc này, xuất hiện tại trong hạp cốc là bất luận cái gì người, giết chết bất luận tội. Mười mấy người, vẫn không núp ních, như là tiềm phục tại trong đêm tối ác lang, tùy thời chuẩn bị sẽ xuất hiện tại tầm mắt ở trong con mồi, triệt để xé nát. Nhưng là lại để cho bọn hắn không thể tưởng được chính là, kế tiếp xuất hiện người, không phải con mồi, mà là so ác lang ác hơn thợ săn. Trong hạp cốc, ba đạo thân ảnh xuất hiện, coi như không có bất kỳ phát giác, nhàn nhã dạo chơi mà thẳng bước đi tới. Một ga hắc y rìa võ giả, ánh mắt như độc địa chầm chầm vào đi tại phía trước nhất tóc bạc võ giả, trong ánh mắt sát ý tuân ra, hiển nhiên đã kiềm chế không được. Hắn đã đợi thời gian quá dài, giờ phút này đã đến nhìn thấy người tiểu muốn giết tình trạng. Hành đầu tại trong hạp cốc ba đạo thân ảnh, đúng là Nhiếp Thiên bọn người. Nhiếp Thiên đi tuốt ở đằng trước, khoe môi nết lên nụ cười thản nhiên, một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng. Tiềm phục tại trong hạp cốc hơn 10 người võ giả, mỗi người khí tức cùng phương vị, hắn đều rành mạch, đương nhiên không có nửa điểm khẩn trương. Sắt. Vừa lúc đó, tên kia hắc y rìa võ giả, rốt cục nhịn không được, giống to một tiếng, lập tức ra tay. Vâng. Trong chớp mắt, một cổ cùng bạo chi lực gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Hư không có chút lắc lư một chút, bốn phía không khí đều bị kéo nhanh, tựa hồ biến thành lưỡi dao sắc bén. Sắc bén đả thương người. Người này hắc y rìa võ giả thực lực không kém, có chí cao thần hậu kỳ tu vi, hơn nữa phi thường giỏi về ám sát, lập tức ra tay, tốc độ cùng lực lượng bộc phát, đều đạt đến bản thân thực lực có khả năng phát huy cực hạn. Hắn đột nhiên một kích, nếu là công kích đối tượng là một gã tầm thường chí cao thần hậu kỳ hoặc là chí cao thần đỉnh phong võ giả, cho dù không chết, cũng muốn trọng thương. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn công kích người là Nhiếp Thiên. Dùng Nhiếp Thiên thực lực, mặc dù là không biết chút nào dưới tình huống, hắc y hải võ giả đối với hắn cũng tạo thành không được uy hiếp. Huống chi, hắn sớm đã có chuẩn bị. Muốn chết. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, âm lãnh vô cùng, thân hình hơi động một chút, quanh thân kiếm ý lập tức phóng thích, cuồn cuộn như biển, đáng sợ vô cùng. Vâng. Bàng nhiên kiếm ý, trên không trung ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm, như điên long xẹt qua đại địa. Tên kia hắc y rìa võ giả liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, thân ảnh đã bị bao phủ tại bóng kiếm bên trong, thi cốt vô tổn. Gà đất chó kiểng. Nhiếp Thiên một bước bước ra, cười lạnh một tiếng, lập tức thân hình lại lần nữa chấn động, điên cuồng hét lên nói, đều cút ra đây cho ta. Âm ầm tiếng hô như sấm, đúng là hàm ẩn lấy cuồng bạo kiếm ý, tại trong không gian kích động mà đến, coi như tầng tầng khí lãng, bạo ngược cùng sông. Bành! Bành! Bành! Bốn phía trong không gian, hơn 10 đạo thân ảnh bị không trung cuồng lực trùng kích, nhao nhao chấn đắc bay ngược đi ra, người vẫn còn không trung, cũng đã là chảy như điên máu tươi. Hơn 10 đạo hắc y rìa thân ảnh, nhao nhao rơi xuống đất, nện ở bốn phía cự thạch trên vách núi đá, mỗi một cái đều là máu tươi chảy đầm địa, thậm chí có người trực tiếp bị đánh chết. Ngươi, ngươi là người nào? Một gã còn sống hắc y rìa nhân, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhất Thiên, thân hình bất trụ run rẩy lấy, run giọng hỏi. Bọn hắn tại trong hạp cốc gần nút hơn một tháng, đợi đến không phải con mồi, nhưng lại một sát thần. Những này hắc y rìa võ giả, nhược một điểm chính là trí cao thần hậu kỳ thực lực, cường một điểm thậm chí có trí cao thần đỉnh phong thực lực. Nhưng là tại Nhiếp Thiên trước mặt, nhưng lại hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nhiếp Thiên hiện tại tuy chỉ có trí cao thần hậu kỳ tu vi, nhưng là chính thức chiến lực, đã vượt qua nửa bước đỉnh phong, ẩn ẩn khả di chống lại thần cảnh đỉnh phong võ giả. Các ngươi không phải đang đợi ta sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, một đôi mắt hiện ra lạnh lùng hàn mang, coi như ánh mắt đều có thể giết người đồng dạng. Chúng ta người nọ hai cái đồng tử co rụt lại, sợ tới mức nói không ra lời. Nói, các ngươi là người nào? Nhiếp Thiên chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Còn có một hơi mấy người, liếc nhìn nhau, nhưng lại cũng không nói lời nào. Đờ cờ chuyện tại. Không muốn nói sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, một bước bước ra, một đạo kiếm ý như lưỡi dao sắc bén đâm ra, trực tiếp gọt sạch một gã võ giả đầu lâu. Đầm địa máu tươi, coi như huyết màn đồng dạng, phi thường làm cho người ta sợ hãi. Cơ hội nói chuyện cho các ngươi đã không quý trọng, vậy trách không được ta. Nhiếp Thiên lại lần nữa cười lạnh một tiếng, một đôi mắt như giết thần lâm thế, phóng thích ra rét lạnh thấu xương hào quang. Ta nói, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, một gã võ giả tiểu chìm không thể, la lớn, chúng ta là thần thánh hội nghị thánh vũ cấm vệ. Thánh vũ cấm vệ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng nói ra, quả nhiên là thần thánh hội nghị. Kỳ thật những người này không nói, hắn cũng có thể đoán được, thân phận của những người này, hoặc là thần thánh hội nghị người, hoặc là nghịch lân người. Nhiếp Thiên tại tiến vào băng phong di tích trước khi, tiểu là bị thụ Nam Cung Độc Tú cùng nghịch lân chi chủ liên thủ công kích, thiếu một chút chết mất. Là Nam Cung Độc Tú cho các ngươi ở chỗ này chờ ta sao? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, hỏi tiếp. Ừ, tên kia võ giả nhẹ gật đầu, ánh mắt kinh hoàng, nói ra, đúng là phó hội trưởng đại nhân hạ lệnh, để cho chúng ta tiềm phục tại đây, giết chết sở hữu tất cả tiến vào hạp cốc người. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, trong nội tâm cười lạnh nói, cái này Nam Cung Độc Tú, thật đúng là đủ âm trầm độc. Ta chúng nghịch lân chi chủ hắc lân chú khí, hắn hay là không buông tha ta à? Chúng ta đi. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không nói thêm gì nữa, trực tiếp thân ảnh khẽ động, ly khai hạp cốc. Nhiếp Thiên, ngươi không giết này những người này. Mới vừa đi ra hạp cốc bên ngoài, Phong Chỉ có chút kỳ quái, nhịn không được nhíu mày hỏi. Nhưng hắn là nhìn ra được, Nhiếp Thiên không phải cái loại này không quả quyết hạ người lương thiện, cứ như vậy tha những thánh vũ đó cấm vệ, thật sự rất kỳ quái. Hiện tại giết cũng không muộn. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, quay người một kiếm, ầm ầm rơi xuống. Ầm ầm. Mấy ngàn thước chi cự bóng kiếm rơi xuống, toàn bộ hạp cốc đột nhiên chấn động, lập tức bắt đầu sụp đổ bắt đầu. Cái này Phong Trì thấy sững sờ, cả buổi nói không ra lời. Nhiếp Thiên một kiếm này, cơ hồ hủy nửa cái hạp cốc, những cái kia vốn là bị thương rất nặng thánh vũ cấm vệ, cái này tuyệt đối là bị chết thấu được rồi. Nhiếp Thiên nếu không nhìn sau lưng hạp cốc một mắt, trực tiếp ly khai. Kế tiếp, Nhiếp Thiên chuẩn bị tiến về trước Tiểu Cửu Thiên Thành. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên đám người đi tới một tòa tên là Lang An Tiểu Thành, tiến vào trong thành về sau, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Hắn và Quân Ngạo Tinh ngược lại là không có gì, chủ yếu là Phong Trì đã bị thời không quy tắc áp chế, sắc mặt không phải rất tốt, cần nghỉ ngơi một chút. Ba người tiến vào một cái trong tiểu lâu, tuy tiện chọn một ít rượu và thức ăn. Nhiếp Thiên ngồi ở một cái vị trí gần cửa sổ, nhìn xem chung quanh võ giả, nhưng lại cảm giác có chút kỳ quái. Tựa hồ tất cả mọi người rất khẩn trương, thần sắc rất vội vàng bộ dạng. Các ngươi nghe nói không? Thần thánh hội nghị cùng Phong Vân Minh triệt để cãi nhau mà trở mặt. Cái lúc này, một bên trên mặt bàn, một gã võ giả đột nhiên mở miệng, hấp dẫn Nhiếp Thiên chú ý. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2669, Kinh Thiên Tin Dữ. Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được người nọ nói lên thần thánh hội nghị cùng Phong Vân Minh sự tình, không khỏi nhướng mày, nhìn sang. Thần thánh hội nghị cùng Phong Vân Minh cãi nhau mà trở mặt rồi. Đây là có chuyện gì hả? Người này lập tức hấp dẫn những người khác chú ý, mọi người nhao nhao vây quanh tới. Nghe nói là bởi vì Nam Cung gia. Người nọ gặp tất cả mọi người vây đã tới, không khỏi có chút đắc ý, nói ra, Nam Cung gia chủ đi Phong Vân Minh cầu hôn, nhưng là cái kia cầu hôn đối tượng lại bị Phong Vân Minh chủ đại nhân ẩn nấp rồi. Tựa hồ ở trong đó, còn có cái gì Nhiếp gia tổ tiên cùng Nam Cung gia tổ tiên ước định. Về sau, Nam Cung gia chủ nói ra một cái điều kiện, nói là lại để cho Phong Vân Minh chủ thụ hắn ba trưởng, cầu hôn sự tình, Nam Cung gia như vậy dừng tay. Tất cả mọi người nghe đến đó, ánh mắt đều là run lên, hỏi, Phong Vân Minh chủ đã đáp ứng. Tại cửu vực võ giả trong mắt, Phong Vân Minh chủ là đại biểu cho võ đạo đỉnh phong tồn tại, bất quá Nam Cung gia chủ cường giả như vậy, hiển nhiên cũng thuộc về VIP nhất cường giả, chỉ là so Phong Vân Minh chủ yếu đi một ít mà thôi. Phong Vân Minh chủ nếu là thật thụ Nam Cung độc ngã ba trưởng, coi như là không chết, đoán chừng cũng sẽ biết bị thương. Mọi người rất nghi hoặc, đến cùng Nam Cung gia hướng Nhiếp gia cầu hôn là chuyện gì xảy ra, Nam Cung gia chủ vậy mà hội đưa ra vô lễ như vậy điều kiện. Nhiếp Thiên nghe được người nọ lông mày cũng là nhíu một chút, không khỏi khẩn trương lên. Các ngươi cảm thấy, Phong Vân Minh chủ hội đáp ứng Nam Cung gia điều kiện sao? Nhưng là cái lúc này, người nọ lại bán được cái nút, chỗ hấp dẫn, cười hắc hắc nói ra. Phong Vân Minh chủ đã đáp ứng sao? Nhưng mà ngay tại hắn nhỏ giọng còn không có rơi xuống, một đạo thanh âm trầm thấp tựu vang lên, âm lãnh vô cùng, cực kỳ khắc nghiệt. Lạnh. Trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác được âm lãnh sát ý, nhao nhao quay người, nhìn về phía một gã tóc bạc võ giả, đúng là Nhiếp Thiên. Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên tuổi không lớn lắm, nhưng là cái kia khí thế toàn thân cùng sát ý, nhưng lại cực kỳ đáng sợ, vậy mà bao phủ toàn bộ quán rượu, lại để cho tất cả mọi người cảm giác được lạnh tận xương tủy rét lạnh. Tên kia nói chuyện võ giả, sợ tới mức ngây ngẩn cả người, nhất thời đã quên nói chuyện. Nói. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người nhìn xem hắn, lạnh lùng gầm nhẹ. Người nọ lúc này mới kịp phản ứng, từ ngực nuốt một chút nước miếng, run giọng nói ra, Phong Vân Minh chủ đại nhân, đã đáp ứng Nam Cung gia chủ thỉnh cầu. Thật sự đã đáp ứng. Mọi người mạnh mà sững sờ, lập tức ánh mắt kịch liệt run rẩy, vẻ mặt bất khả tư nghị. Ai có thể nghĩ đến, Phong Vân Minh chủ vậy mà thật sự hội đáp ứng Nam Cung độc ngã, thủ hắn ba trưởng. Phong Vân Minh chủ tại cửu vực uy vọng độ cao, tuyệt đối là xếp hạng top 3. Nam Cung độc ngã đến cùng dùng thủ đoạn gì, lại để cho Phong Vân Minh chủ cam tâm thụ hắn ba trưởng. Không có khả năng. Mà ở cái lúc này, Nhiếp Thiên mạnh mà đứng lên, coi như một đầu cổng sư, giận dữ hét, người đang nói láo. Tiếng hô rơi xuống, hắn thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới này người trước mặt. Người nọ sợ tới mức mặt không có chút máu, thân hình run rẩy, sắp đứng không yên. Nhiếp đạo thực lực mạnh bao nhiêu, Nhiếp Thiên rất rõ ràng. Hơn nữa Nhiếp đạo không phải cái loại nầy loại người cổ hủ, làm sao có thể đáp ứng Nam Cung độc ngã ba trưởng điều kiện. Nam Cung gia cầu hôn, coi như là có tổ tiên ở giữa ước định tại, Nhiếp đạo cũng có thể không để ý tới hội, hoàn toàn không cần thụ cái gì ba trưởng. Cho nên Nhiếp Thiên cảm thấy, người nọ là tại đánh giám. Cái này, cái này, cái này, vị đại nhân này, ta nói được đều là thật sự a. Người nọ con mắt cuồng chuyển, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cao thấp hàm răng đánh nhau lợi hại. Những chuyện này, ngươi là làm sao mà biết được? Nhiếp Thiên mặt trầm như nước, lạnh lùng hỏi. Ta người nọ run rẩy, tựa hồ cũng không nguyện ý nói. Nói. Nhiếp Thiên hai mắt như giết, coi như lưỡi dao sắc bén, thật có thể đâm thủng đối phương linh hồn. Ta tận mắt nhìn thấy. Người nọ vẻ mặt khó chịu nổi, thần sắc có chút thay đổi, nói ra, kỳ thật ta là Phong Vân Minh người, mà là Phong Vân cấm vệ. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt càng thêm trầm thấp, lạnh lùng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Người nọ ánh mắt chuyển động, nhìn một chút người xung quanh, hiển nhiên là có chỗ cấm kỵ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, tiến lên một bước, trực tiếp đem người nọ bắt hết, thân ảnh khẽ động, trực tiếp phá tan quán rượu, nhảy lên không trung bên trong. Tất cả mọi người là sững sờ, thần sắc kinh hãi vô cùng. Nhiếp Thiên rốt cuộc là người nào, như thế nào tuổi còn trẻ, thực lực mạnh mẽ như vậy. Không trung bên trong, Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem người nọ, nói ra, hiện tại có thể nói a? Ư, người nọ nhẹ gật đầu, bắt đầu nói bắt đầu. Nguyên lai tại nửa tháng trước khi, Nam Cung Độc Ngã đột nhiên mang theo Nam Cung Lẫm, lại một lần nữa đi Phong Vân Minh cầu hôn, nhưng lại dẫn theo một gã thần bí lão giả. Về sau Nam Cung Độc Ngã đưa ra ba trưởng điều kiện, sau đó không biết vì cái gì, nhiếp đạo vậy mà đã đáp ứng. Cuối cùng, tại vô số người thấy tận mắt chứng nhận xuống, Nam Cung Độc Ngã ba trưởng đem nhiếp đạo đánh thành trọng thương. Sau đó, Nam Cung Độc Ngã bọn người mới thỏa mãn rời đi. Lại nói tiếp, nhiếp đạo giải tán Phong Vân cấm vệ, còn hạ lệnh lại để cho Phong Vân Minh từng cái chi nhánh, tự động thoát ly Minh hội. Cho nên, người này Phong Vân cấm vệ, mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Người nói đây hết thảy, đều là thật sự. Nhiếp Thiên nghe xong người nọ theo như lời, lạnh lùng hỏi. Tại đại nhân trước mặt, tiểu nhân không dám có nửa câu lời nói dối. Người nọ ánh mắt run rẩy, trong nội tâm vẫn còn nghi hoặc lấy thân phận của Nhiếp Thiên. Phong Vân Minh chủ, bây giờ đang ở địa phương nào? Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng, nặng nề hỏi. Minh chủ đại nhân ngay tại Phong Vân Minh Tổng hội, ở bên cạnh hắn, chỉ còn lại có Nhiếp gia dòng chính chi nhân thủ hộ lấy. Người nọ tranh thủ thời gian trả lời, trên mặt cuối cùng đã có một ít bi thống. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, toàn thân khí tức như sôi nước nhấp nhô lấy, cả người coi như một đầu cuồng thú, tùy thời cũng có thể bạo đi. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Người nọ cảm thụ được Nhiếp Thiên quanh thân cuồng bạo khí thế, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đầu lưỡi run lên, lấy hết dũng khí hỏi. Người đi đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng liếc nhìn người nọ, nói ra, nhớ kỹ, không cho phép lại lung tung nói chuyện này. Dạ dạ phải, người nọ liên tục gật đầu, như được đại xá, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. A, ở đằng kia người sau khi rời khỏi, Nhiếp Thiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, coi như điên cuồng, toàn thân phóng xuất ra một cổ cuồng bạo kiếm thế, bay thẳng cửu thiên mây xanh, cơ hồ có thể đem thiên địa xé rách. Phẫn nộ. Trong lòng của hắn tràn ngập khó có thể khắc chế phẫn nộ. Chuyện này đối với hắn mà nói, quả thực tiểu là kinh thiên tin dữ. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, chính mình ly khai cửu vực mới ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, vậy mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhiếp đạo tại sao phải vô duyên vô cớ địa thụ Nam Cung Độc Ngã ba trưởng? Ở trong đó nhất định có đặc thù nguyên nhân. Nếu như chỉ là Nam Cung gia, thậm chí hơn nữa thần thánh hội nghị, nhiếp đạo cũng sẽ không biết kiêng kỵ. Hắn cam tâm thụ Nam Cung Độc Ngã ba trưởng, tất nhiên là kiêng kỵ lấy người nào. Thần bí lão giả. Sau một khắc, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Vừa rồi thời điểm, người nọ nói lên, Nam Cung Độc Ngã cầu hôn thời điểm, còn mang theo một gã thần bí lão giả. Tất nhiên là người này thần bí lão giả, lại để cho nhiếp đạo phi thường kiêng kỵ. Người này thần bí lão giả, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Nhiếp đạo thế nhưng mà thần cảnh đỉnh phong cường giả, như thế nào hội kiêng kỵ một gã thần bí lão giả? Chẳng lẽ cái này thần bí lão giả là siêu việt thần cảnh đỉnh phong tồn tại sao? Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2670, phát rổ. Không trung bên trong, Nhiếp Thiên sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống, trong lòng nghi hoặc cùng lo lắng nhưng lại quá nặng. Tên kia lại để cho Nhiếp đạo đều kiêng kỵ thần bí lão giả, rốt cuộc là ai? Nhiếp đạo tình huống hiện tại như thế nào? Phong Vân Minh chẳng lẽ thật sự muốn giải tán sao? Trong lòng một loạt nghi hoặc cùng lo lắng, lại để cho hắn thập phần bất an. Nhiếp Thiên, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái lúc này, Quân Ngạo Tinh thân ảnh xuất hiện, nàng gặp Nhiếp Thiên thời gian dài như vậy chưa có trở về, có chút bận tâm, cứ tới đây. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Phong Chỉ thân ảnh cũng xuất hiện, mày nhăn lại, hướng Nhiếp Thiên hỏi. Không có thời gian, chúng ta lập tức xuất phát, đi Cửu Thiên Thành. Nhiếp Thiên không nói thêm gì, chỉ là trọng trọng gật đầu nói ra. Quân Ngạo Tinh cùng Phong Chỉ gặp Nhiếp Thiên sắc mặt phi thường khó coi, liền không có hỏi nhiều. Ba đạo thân ảnh, trực tiếp ly khai, coi như ba đạo lưu quang, rất nhanh biến mất. Hai ngày sau đó, từ quang thành trên không, Nhiếp Thiên ba người thân ảnh xuất hiện. Nhiếp Thiên lại để cho Phong Chỉ tiến vào cửu cực bên trong, sau đó cùng Quân Ngạo Tinh ngày đêm càng không ngừng phi hành, rốt cục đi tới từ quang thành. Từ Quang Thành là cửu thiên thành cửu tòa phụ thành một trong, chỉ cần xuyên qua Từ Quang Thành, có thể đạt tới cửu thiên thành. Nhưng mà lúc này, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh thân ảnh lại dừng lại. Bọn hắn nhìn qua phía dưới Từ Quang Thành, trong đôi mắt lửa giận, cực tốc địa trở nên cuồng bạo. Tư Quang Thành với tư cách cựu thiên thành cựu tòa phụ thành một trong, đã từng là một cái phi thường phồn hoa đại thành. Mà giờ khắc này, cả tòa thành nhưng lại biến thành một mảnh phế tích, hỏng trên mặt đất, nổn ngang lộn xộn địa nằm vô số thi thể. Đi xem chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hàng lâm tại một khối nghiêng sập trên tường thành. Cứu, cứu ta. Vừa lúc đó, phía dưới truyền ra một cái thanh âm yếu ớt. Nhiếp Thiên quay người nhìn sang, đúng là một cái mười mấy tuổi tiểu nam hải, bị đặt ở dưới một tảng đá lớn. Hắn ánh mắt run lên, lập tức đi qua. Thân thức cảm giác một chút bốn phía cự thạch, sau đó toàn thân phóng xuất ra từng đạo kiếm ý, tí ti như sợi, chậm rãi đem cự thạch giơ lên, sau đó thân thủ đem tiểu nam hải lôi ra đến. Đau. Tiểu nam hải hai cái đùi đều bị cự thạch cắn gãy, chịu không nổi đau kêu một tiếng, nhưng là lập tức tiểu chính mình bịt miệng lại ba, sợ kinh động đến người nào đồng dạng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cảm giác một chút tiểu nam hải thương thế, sau đó phóng xuất ra địa mạch chi nguyên lực lượng, làm hậu người chữa thương. Sau một lát, tiểu nam hải hai chân khôi phục, một đôi mắt trợn thật lớn, bất khả tư nghị nhìn xem Nhiếp Thiên. Người tên là gì? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, hướng tiểu nam hải hỏi. Ta gọi Nhiếp Khang. Nhiếp Khang nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ có chút sợ hãi. Quả nhiên là Nhiếp gia người. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn vừa rồi cũng cảm giác được, Nhiếp Khang trong cơ thể có hắn quen thuộc huyết mạch khí tức. Nhiếp Khang hẳn là Nhiếp gia chi hệ người, cho nên Nhiếp Thiên tại hắn trên người nhận thấy biết đến huyết mạch khí tức cũng không rõ ràng. Nhiếp Khang, ta gọi Nhiếp Thiên, cũng là Nhiếp gia người. Nhiếp Thiên tận lực lại để cho chính mình giữ vững bình tĩnh, nặng nề nói ra, nói cho ta biết, tại đây đã xảy ra chuyện gì. Người là Nhiếp gia người. Nhiếp Khang sửng sốt một chút, lập tức con mắt đỏ lên, khóc lên. Ừ. Mà ở cái lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt, đột nhiên nhất biến, quay người nhìn về phía sau lưng, tầm mắt đạt tới chỗ, là bốn gã mặc hắc y liễu võ giả. Bốn người này thực lực đều không được, chỉ có chủ thần thực lực mà thôi. Nhưng là bốn người nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, nhưng lại phi thường bất thiện, sát cơ nặng nề. Xem ra hay là giết không đủ sạch sẽ. Quả nhiên còn có còn sống Nhiếp gia cậu. Một gã võ giả tiến lên một bước, cười lạnh nhìn xem Nhiếp Thiên. Tiểu tử này rất gặp may mắn, rõ ràng còn có thể sống đến bây giờ. Đáng tiếc hắn quá choáng váng, lại trở về. Một gã khác võ giả, ánh mắt rét lạnh, khóe môi nết lên cười tà. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi đi mau, bọn hắn sẽ giết ngươi. Nhiếp Khang sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, lập tức kịp phản ứng, la lớn. Đi. Đi được sao? Một gã hắc y rỉa võ giả âm hiểm cười cười, trực tiếp một bước bước ra, một quyền hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh tới. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, vẫn không núp ních, coi như giống như núi cao. Bành! Khủng bố quyền ảnh oanh kích tại hắn trên người, trực tiếp nứt vỡ, tay đấm đều không thể đụng chạm lấy hắn 10m ở trong địa phương. Tên kia ra tay võ giả, bị một cổ sức lực lớn phản chấn rút lui mấy bước, trực tiếp không có đứng vững. Thân hình đập vào trên một tảng đá lớn. Một màn quỷ dị, lại để cho ba người khác sững sờ, ánh mắt không khỏi thay đổi. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, nhìn về phía trên dung mạo không sâu sắc Nhiếp Thiên, thực lực vậy mà cường đại như vậy. Muốn chết. Nhiếp Thiên khỏe miệng bước lên, ánh mắt phát lạnh, toàn thân sát ý lập tức phóng thích, giống như thực chất, bao phủ ở ba gã võ giả. Lúc này, chỉ cần lòng hắn niệm khẽ động, ba người này cũng sẽ bị khí thế của hắn nghiền áp thành thịt phấn. Ta, chúng ta là Nam Cung gia người, ngươi muốn làm gì? Trong đó một gã võ giả, sợ tới mức mặt không có chút máu, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Nam Cung gia. Nhiếp Thiên ánh mắt phát lạnh, trực tiếp giận dữ hét, giết chính là các ngươi. Bành! Bành! Bành! Hắn thanh âm rơi xuống, không trung vang lên ba tiếng trầm đục, ba gã võ giả trực tiếp trở thành thịt nát. Cuối cùng một gã võ giả, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn, con mắt trợn thật lớn, thiếu chút nữa muốn trừng ra hốc mắt ở ngoài. Quân Nạo Tinh ở một bên nhìn xem, từ đầu tới đuôi, một câu đều không có nói. Đón lấy, Nhiếp Thiên quay người, ánh mắt như giết địa nhìn xem tên kia ngã xuống đất võ giả, từng bước một đi qua. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi nọ sợ tới mức lưng phát lạnh, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Ta muốn biết. Từ Quang Thành chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên mở miệng, con mắt như độc lang, tựa hồ muốn ăn thịt người. Ta nói, ta cái gì đều nói. Người nọ tranh thủ thời gian mở miệng, đem Tử Quang Thành sự tình nói ra. Nguyên lai Tử Quang Thành vốn là thuộc về Phong Vân Minh thống trị, cả tòa trong thành ở người, đại bộ phận đều là Nhiếp gia người. Tại 3 ngày trước, Nam Cung Độc Ngã vậy mà phát rồ hạ lệnh, phá hủy Tử Quang Thành, giết chết trong thành tất cả mọi người. Vì vậy, liền có hiện tại một màn. Nam Cung Độc Ngã. Nhiếp Thiên nghe xong người nọ theo như lời, một đôi mắt lập tức trở nên xích hồng, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, toàn thân lực lượng coi như muốn nổ tung đồng dạng. Nam Cung Độc Ngã như thế ngoan độc, vậy mà hủy Tử Quang Thành, cơ hồ giết sạch rồi trong thành người. Rất hiển nhiên, cử động lần này là hướng về phía Nhiếp gia đến. Nam Cung Độc Ngã vốn là đả thương Nhiếp đạo, sau đó lại làm xuống chuyện trước mắt. Nam Cung gia đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà lại để cho Nam Cung Độc Ngã trở nên như thế phát rồ. Nam Cung Độc Ngã dám như thế tứ không kiêng sợ, hiển nhiên là có chỗ dựa. Sau lưng của hắn, đến cùng có người nào đó. Nhiếp Thiên. Ngay tại Nhiếp Thiên cơ hồ nổi giận thời điểm, một giọng nói nhưng lại vang lên, có chút kinh ngạc, cũng có chút kiêng kỵ. Nam Cung Lẫm. Nhiếp Thiên nghe thế cái thanh âm, sắc mặt bá địa nhất biến, lập tức quay người nhìn về phía giữa không trung, xinh hồng hai mắt, sát cơ lộ ra. Giữa không trung xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, trong đó một người, tự là Nam Cung gia chủ con trai của Nam Cung Độc Ngã, Nam Cung Lẫm. Nhiếp Thiên đối với Nam Cung Lẫm, đương nhiên không xa lạ gì, thứ hai còn từng cùng hắn cùng một chỗ tiến vào ám hải hắc ngục. Hơn nữa Nam Cung gia cầu hôn, đúng là Nam Cung Lẫm hướng Nhiếp Thanh Uyển cầu hôn. Lúc này Nhiếp Thiên thấy được Nam Cung Lẫm, sắc ý trong lòng, làm sao có thể đủ khống chế. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2671, vậy đi chết đi. Giữa không trung, Nam Cung Lẫm bị Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn thẳng, lập tức cảm giác được một cổ lạnh tận xương tủy sắc ý, lại để cho cả người hắn thân hình run lên, trong mắt toát ra không cách nào che giấu hoảng sợ chi ý. Nhiếp Thiên sát ý quá mạnh mẽ. Nam Cung Lẫm bị loại này sát ý bao phủ, coi như thân ở trong hầm băng. Nam Cung Lẫm. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, một bước bước ra, quanh thân khí thế bành trướng mà lên, áp chế một mảnh thiên địa, thật giống như hắn là cái này một mảnh thiên địa chúa tể đồng dạng. Ngăn đón, ngăn lại hắn. Nam Cung Lẫm sợ tới mức mặt không có chút máu, kêu sợ hãi một tiếng, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Phía sau hắn hơn 10 người hắc y rìa võ giả. Lập tức kịp phản ứng, một người trong đó giận dữ hét, nơi nào đến cuồng đồ, thật to gan. Rất hiển nhiên, những người này căn bản không biết Nhiếp Thiên là ai, càng không biết Nhiếp Thiên có nhiều khủng bố. Mà ở sau một khắc, ba gã hắc y võ giả đồng thời ra tay, toàn thân khí thế tuôn ra, bộc phát ra bản thân cường đại nhất công kích, vành hướng Nhiếp Thiên. Vành, vành, vành. Ba đạo đáng sợ công kích, như ba đầu cự xà, gào thét xuất hiện. Hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên nhưng lại không chút nào chú ý, quanh thân kiếm thế như cuồng phong lưới dao sắc bén, không khí đều bị trùng kích vù vù lên tiếng. Bành! Bành! Bành! Cái kia ba đạo công kích, chưa đụng chạm lấy hắn, liền trực tiếp bị hắn quanh thân kiếm ý trùng kích nát bấy, mà cái kia ba gã ra tay chi nhân, tại trong chớp mắt cảm nhận được đáng sợ kiếm ý uy áp, thân ảnh coi như diều bị đứt dây, trực tiếp bị đánh bay. Kẻ giết người, tất cả đều cho ta chết. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình chấn động, toàn thân kiếm ý trực tiếp nổ mà khai mở, hơn 10 đạo bóng kiếm bắn ra mà ra, sắc bén chi nhuệ khí, cơ hồ có thể xé nát hết thảy. Bành! Bành! Bành! Sau một khắc, trong hư không vang lên một hồi trầm đục, hơn 10 người võ giả tại kiếm ý trùng kích phía dưới, trực tiếp thân hình nổ, trở thành một mảnh huyết quang. Từng đạo huyết màn rơi xuống. Đại biểu nguyên một đám cường giả chết thảm. Bốn phía trong không gian, tràn ngập gây mũi mùi huyết tinh. Nam Cung Lẫm thân ảnh thối lui đến ngoài ngàn mét, bị trước mắt một màn triệt để kinh ngạc đến ngây người, một đôi mắt ngốc trệ lấy, hoàn toàn không thể tin được ánh mắt của mình. Đi theo bên cạnh hắn mười mấy người này, đều là thần thánh hội nghị thánh vũ cấm vệ, thực lực tất cả đều là trí cao thần đỉnh phong. Nhưng mà những này trí cao thần đỉnh phong võ giả, tại Nhiếp Thiên trước mặt, hoàn toàn tiểu như là chú dê nhỏ đồng dạng, không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể bị tàn sát. Nhiếp Thiên thực lực, đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Ngay tại mấy tháng trước khi, Nam Cung Lâm cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tiến vào ám hải hắc ngục, lúc kia hắn còn nhớ rõ, Nhiếp Thiên thực lực xa không có lợi hại như vậy. Khi đó Nhiếp Thiên, tuy nhiên mạnh hơn hắn, nhưng là tuyệt đối không có như vậy nghịch thiên. Hiện tại Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực, so nửa bước đỉnh phong võ giả càng mạnh hơn nữa, thậm chí tiếp cận thần cảnh đỉnh phong võ giả. Nhưng là lúc này mới gần kề mấy tháng thời gian, đối với thần cảnh võ giả mà nói, hoàn toàn là một cái chớp mắt trong nháy mắt thời gian, Nhiếp Thiên thực lực, làm sao có thể tăng lên được nhanh như vậy? Những người này đều là thánh vũ cấm vệ a. Nhiếp Thiên từng bước một đi tới, một đôi mắt lạnh lẽo gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lẫm, nặng nề nói ra, xem ra các ngươi Nam Cung gia, quả nhiên cùng thần thánh hội nghị cấu kết ở cùng một chỗ. Nhiếp Thiên, ngươi hãy nghe ta nói, sự tình so ngươi tưởng tượng được muốn phức tạp. Ta cùng những sự tình này, thật không có quan hệ a. Nam Cung Lâm cảm nhận được Lăng Liệt vô cùng sắc cơ, sợ tới mức thất kinh, liên tục khoát tay nói ra. Không có bằng hữu quan hệ. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, rét lạnh nói, không có bằng hữu quan hệ ngươi lại muốn tới nơi này sao? Không có bằng hữu quan hệ ngươi sẽ cùng Thánh Vũ cấm vệ ở một chỗ sao? Ta Nam Cung Lâm ánh mắt run lên, một chút nói không ra lời. Sau một khắc, hắn thân ảnh khẽ động, muốn chạy trốn, nhưng lại kinh hãi phát hiện, quanh thân không gian thật giống như bị giam cầm đồng dạng, vậy mà lại để cho hắn không chút nào có thể di động. Mà ở cách đó không xa, Quân Ngạo Tinh lạnh lùng đứng đấy. Đúng là nàng động lại thời không, khống chế được Nam Cung Lẫm. Nam Cung Lẫm, nói cho ta biết, cùng Nam Cung Độc ngã cùng một chỗ, đi Nhiếp gia cầu hôn cái kia tên láo giả, rốt cuộc là người nào? Nhiếp Thiên Lăng không một bước bước ra, đi thẳng tới Nam Cung Lẫm bên người, quanh thân khí thế tuôn ra, áp bách được thứ hai không thở nổi. Ta không thể nói. Nam Cung Lẫm ánh mắt run rẩy, hắn thật không ngờ Nhiếp Thiên vậy mà biết đạo nhiều chuyện như vậy. Nhưng là tên kia thần bí lao giả, hắn không thể nói ra được, càng xác thực nói, là không dám nói ra. Đường là chính ngươi tuyển, đã ngươi không nói, vậy đi chết đi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng sắc ý, lập tức quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành cuồng bạo áp lực, trực tiếp đặt ở Nam Cung Lẫm trên người. Nam Cung Lẫm liền cuối cùng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra tới, trực tiếp chết thảm tại chỗ. Đón lấy, Nhiếp Thiên thủ trưởng giơ lên, đem Nam Cung Lẫm thi thể, đặt ở một khối tối cao đoạn trên tường, phi thường dễ làm người khác chú ý. Hắn chính là muốn lại để cho Nam Cung gia người phát hiện Nam Cung Lẫm thi thể, mượn này chọc giận Nam Cung gia tộc. Nam Cung gia tộc nổi giận về sau, nhất định sẽ lần nữa bái phỏng Phong Vân Minh, Nhiếp Thiên cũng muốn nhìn xem, tên kia thần bí lao giả, rốt cuộc là cái gì địa vị. Chúng ta đi. Làm xong đây hết thảy. Nhiếp Thiên không có dừng lại, trực tiếp mang theo Quân Ngạo Tinh cùng Nhiếp Khang cùng một chỗ ly khai. Sau nửa giờ, Nhiếp Thiên ba người thân ảnh, đi tới Phong Vân Minh Phong Vân Đại Điện bên ngoài. Lúc này Phong Vân Đại Điện, một mảnh tĩnh mịch, lộ ra một cổ hoàng vu tiêu điều chi ý. Nửa tháng, gần kề hơn 10 ngày thời gian, Phong Vân Minh liền từ cựu vực đệ nhất Minh ngã xuống. Giờ phút này Phong Vân Đại Điện, coi như đã hoang phế ngàn vạn năm đồng dạng. Nhiếp Thiên thần sắc ngưng trọng, lập tức chuẩn bị tiến vào Phong Vân Đại Điện. Người nào? Nhưng mà vừa lúc đó, một đạo tiếng gầm vang lên, lập tức hai đạo thân ảnh xuất hiện. Lục thúc. Nhiếp Thiên nghe thế cái thanh âm, sắc mặt biến thành hơi biến, lập tức đột nhiên quay người, thấy được một trường quen thuộc gương mặt, Nhiếp Phi Vũ. Nhiếp Phi Vũ là Nhiếp Thiên bậc cha chú bên trong lão lục, đã từng cùng Nhiếp Thiên đã gặp mặt vài lần. Lúc kia Nhiếp Thiên, hay là một cái vừa mới bước vào thần cảnh đồ gà bắp, mà Nhiếp Phi Vũ thì là có mạnh nhất chủ thần danh tiếng võ giả. Về sau, nghe Nhiếp đạo nói, Nhiếp Phi Vũ trùng kích chí cao thần cảnh giới, bế quan tu luyện. Mấy năm đi qua về sau, Nhiếp Thiên đã có chí cao thần hậu kỳ, mà Nhiếp Phi Vũ nhưng lại mới vừa vặn đặt chân chí cao thần sơ kỳ cảnh giới. Đó cũng không phải bởi vì Nhiếp Phi Vũ thiên phú quá kém, chỉ là bởi vì Nhiếp Thiên quá biến thái. Chỉ là mấy năm thời gian, Nhiếp Thiên theo cơ hồ vượt qua toàn bộ thần cảnh, loại thực lực này tăng lên tốc độ, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Kỳ thật hiện tại Nhiếp Phi Vũ, niên kỷ đã ở vạn tuế phía dưới, xem như phi thường trẻ tuổi thần cảnh võ giả, có thể có chí cao thần sơ kỳ thực lực, xem như phi thường không tệ. Nhiếp Thiên, thật là ngươi. Nhiếp Phi Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ không thể tin được đồng dạng, cả buổi mới kịp phản ứng, bước nhanh đi tới, kích động không thôi. Hắn lúc này ngoại trừ kích động bên ngoài, còn phi thường tò mò. Hắn cảm giác không xuất ra Nhiếp Thiên thực lực chân chính, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, thứ hai tu vi, đã tại hắn phía trên. Nhưng là tại mấy năm trước khi, Nhiếp Thiên hay là một cái đổ gà bắc a. Loại thực lực này tăng lên tốc độ, quả thực tiểu là biến thái quái vật. Lục thúc, vị này chính là Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Phi Vũ bên người một gã võ giả. Người này cùng Nhiếp Phi Vũ có vài phần rất giống, lớn tuổi một điểm, nhưng là xem như rất trẻ tuổi. Càng thêm cổ quái chính là, Nhiếp Thiên cảm giác người này trong cơ thể, có một cổ phi thường cổ quái lực lượng, thập phần quái dị. Đây là của ngươi này ngũ thúc Nhiếp Phi Lưu. Nhiếp Phi Vũ nở nụ cười một tiếng, tranh thủ thời gian giới thiệu nói. Ngũ thúc. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức có chút không người, cung kính hô. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không hổ là đại ca nhi tử, tuổi còn nhỏ, vậy mà đã có trí cao thần hậu kỳ tu vi. Nhiếp Phi Lưu gật đầu cười cười, nhàn nhạt nói ra. Nhưng là lúc này, Nhiếp Thiên nhìn xem Nhiếp Phi Lưu, khuôn mặt không khỏi cứng lại rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2672, Nam Cung Tổ Tiên. Nhiếp Thiên nhìn qua Nhiếp Phi Lưu, thần sắc không khỏi cứng đờ. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà cảm giác không xuất ra Nhiếp Phi Lưu thực lực. Nhiếp Thiên bây giờ là trí cao thần hậu kỳ thực lực, hơn nữa hắn cảm giác năng lực, viễn siêu ngang cấp võ giả, cho nên thần cảnh đỉnh phong trở xuống đích võ giả, hắn đều có thể rõ ràng địa cảm giác ra thực lực. Nhưng là đối với Nhiếp Phi Lưu, hắn nhưng lại kinh ngạc phát hiện, thứ hai khí tức mặc dù không có mênh mông biển lớn như vậy hùng hồn, nhưng lại phi thường thần bí, khó có thể nắm lấy. Nhiếp Thiên, ngũ ca rất ít lộ diện, ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, rất vui vẻ a. Nhiếp Phi Vũ chứng kiến Nhiếp Thiên loại này phản ứng, không khỏi mày nhíu lại một chút, cười nhạt một tiếng nói ra. Có thể nhìn thấy ngũ thúc, ta rất vui vẻ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sắc mặt khôi phục bình thường. Nhiếp Phi Lưu lúc này tựa hồ có chút ngượng ngùng, ho khan hai tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, Thanh Uyển một mực đi theo bên cạnh ngươi a. A, ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, lúc này mới nhớ tới, Nhiếp Thanh Uyển đúng là Nhiếp Phi Lưu con gái. Hắn tranh thủ thời gian mở ra cựu cực, lại để cho Nhiếp Thanh Uyển đi ra. Cha! Nhiếp Thanh Uyển đi ra cựu cực, chứng kiến Nhiếp Phi Lưu, kinh hỉ địa hô một tiếng, ba chạy bộ đến thứ hai bên người, ôm thứ hai cánh tay, làm nũng nói, ngại như thế nào cam lòng, cho, đi ra cái kia sân rộng rồi, mẫu thân có khỏe không? Mẹ ngươi không có việc gì, đợi chút nữa cùng cha trở về nhìn ngươi mẹ, nàng nhớ ngươi. Nhiếp Phi Lưu thanh âm trầm thấp. Nghe đi lên rất lãnh đạm, nhưng nhìn lấy Nhiếp Thanh Uyển ánh mắt, nhưng lại lộ ra phi thường sủng địch. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhiếp Phi Lưu cùng Nhiếp Thanh Uyển phụ nữ, không khỏi mày nhăn lại, cảm giác hắn cái này ngũ thúc, thật không đơn giản. Nhiếp Thiên, ngươi cái này ngũ thúc, thật không đơn giản a. Mà ở cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, quỷ dị cười cười nói ra. Người này lực lượng trong cơ thể, rõ ràng là cơ hồ cùng thời khắc đó, một mực không nói gì quỷ đế. Vậy mà cũng mở miệng, nhưng lại muốn nói lại thôi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng nghi hoặc quá nặng. Tiểu mèo mập mở miệng còn chưa tính, rõ ràng liền quỷ đế cũng như vậy kinh ngạc. Phải biết rằng, quỷ đế thế nhưng mà chân chân chính chính thánh cảnh cường giả. Hắn đối với Nhiếp Phi Lưu như vậy kinh ngạc, nhất định là phát hiện cái gì kinh người thứ đồ vật. Nhiếp Thiên thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Phi Lưu trên người, đến tột cùng có đồ vật gì đó. Vậy mà có thể làm cho quỷ đế như vậy kinh ngạc. Bất quá cái lúc này, tiểu mèo mập cùng quỷ đế đều không có nói tiếp xuống dưới ý định, tựa hồ bọn hắn còn không quá xác định chính mình phát hiện, cho nên không có nói thẳng ra. Nhiếp Thiên, Phong Vân Minh sự tình, ngươi đều nghe nói a? Nhiếp Phi Vũ thở dài một tiếng, vẻ mặt ngưng trọng nói, đây hết thảy, có lẽ tiểu là Nhiếp gia số mệnh a. Lục thúc, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt cực kỳ khó hiểu. Hắn chỉ biết là Phong Vân Minh nửa tháng ở trong kinh thiên biến đổi lớn, nhưng là tạo thành loại này biến đổi lớn nguyên nhân, hắn nhưng lại không biết. Phong Vân Minh cường đại như vậy thế lực, tại ngắn ngủn nửa tháng ở trong, sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, thật sự lại để cho người kinh sợ. Hết thể nguyên nhân, nhất định còn tại đằng kia tên thần bí lão giả trên người. Ta mang ngươi đi gặp gia gia của ngươi. Nhiếp Phi Vũ thở dài một tiếng, lập tức quay người hướng về Phong Vân Đại Điện đi đến. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Đại Điện bên ngoài. Nhiếp Thiên, gia gia của ngươi ngay tại trong Đại Điện, Ngươi đi gặp hắn a. Nhiếp Phi Vũ nặng nề gật đầu, ý bảo những người khác dừng bước. Rất hiển nhiên, Nhiếp đạo thầm nghĩ gặp Nhiếp Thiên một người. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cất bước tiến vào trong đại điện. Cả tòa đại điện trống trải cô tịch, lộ ra hoang vu điều hiu. Nhiếp Thiên bước nhanh đi vào, chứng kiến một đạo già nua thân ảnh đứng tại trên đại điện, đúng là Nhiếp đạo. Ra ra. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, đi vào Nhiếp đạo bên người, nhìn rõ ràng thứ hai dung mạo, trong lòng bi phẫn, khó có thể khống chế. Tại mấy tháng trước khi, Nhiếp đạo hay là toàn bộ cửu vực đỉnh phong nhất tồn tại, tuy nhiên người đến tuổi già, nhưng lại tinh thần vô cùng phấn chấn, như là sư tử mạnh mẽ, toàn thân đều phóng thích ra khí vương giả. Nhưng là hiện tại Nhiếp đạo, nhưng lại thân hình còn xuống, tuổi già sức yếu, trên mặt chung quanh tung hoành rậm rạp, trên người tản ra sắp sửa gỗ mục khí tức, tựa hồ một trận cuồng phong thổi qua, là có thể đem hắn thổi ngược lại. Chứng kiến Nhiếp đạo loại trạng thái này, Nhiếp Thiên như thế nào không giận. Nhiếp Thiên, ngươi trước tỉnh táo một chút. Nhiếp đạo nhìn xem Nhiếp Thiên, ý bảo thứ hai bình tĩnh. Ra ra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhiếp Thiên cố nén trong lòng lửa giận, nặng nề mở miệng. Nam cung gia có một người trở về. Nhiếp đạo thở dài một tiếng, nói ra, người kia trở về, hiển nhiên là muốn thống nhất cửu vực. Quả nhiên, Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, sắc mặt biến thành hơi biến. Lúc trước hắn tiểu suy đoán, nhất định là tên kia thần bí lao giả xuất hiện, cải biến hết thảy. Hiện tại Nhiếp đạo theo như lời, cùng hắn suy đoán, vừa vặn ăn khớp. Ra ra, tên kia là ai? Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, hỏi. Người kia, tiểu là năm đó cùng tổ tiên đại nhân lập nhiều ước định chi nhân. Nhiếp đạo thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, tựa hồ là vì che giấu trong lòng tuyệt vọng, nhắm hai mắt nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến, trầm giọng nói, Nam cung gia tổ tiên. Cùng Nhiếp gia tổ tiên lập nhiều ước định người, đương nhiên tiểu là Nam cung gia tổ tiên. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, tên kia thần bí lao giả, vậy mà sẽ là Nam cung gia tổ tiên. Đúng vậy. Nhiếp đạo nặng nề gật đầu, có chút mở ra hai mắt, trầm thấp mà tuyệt vọng. Dĩ nhiên là Nam cung gia tổ tiên. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp. Lúc này, hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Trách không được Nhiếp đạo cam tâm thụ Nam cung độc ngã ba trường, trách không được Phong Vân Minh tại hơn 10 ngày ở trong giải tán, trách không được Nam cung gia cùng thần thánh hội nghị dám tàn sát Tử Quang Thành. Đây hết thảy đều là bởi vì một gã siêu cấp cường giả tiên sinh, Nam cung gia tổ tiên. Nam cung gia tổ tiên là năm đó tuyệt ảnh thần điện phái tới cửu vực 9 người một trong, kỳ thật thực lực ít nhất là bán thánh cấp bậc. Hiện tại đã qua hơn 10 vạn năm, cái này lão quái vật còn sống, tất nhiên là thực lực tăng lên, mới có thể có được siêu việt thường nhân tuổi thọ cực hạn. Nhiếp đạo cường giả như vậy, căn bản không có khả năng cùng Nam cung gia tổ tiên đối kháng. Đối mặt Nam cung gia tổ tiên cường thế bức bách, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Nhiếp Thiên, ta đã quyết định, đem Nhiếp gia dòng chính tất cả mọi người, đều rời vào Nhiếp gia tổ địa. Ngươi cũng tiến vào tổ địa A. Cái lúc này, Nhiếp đạo có chút kích động, nói ra, chỉ cần ngươi còn sống, bằng thực lực của ngươi cùng thiên phú, một ngày kia, nhất định có thể đột phá thần cảnh đỉnh phong, đạt tới rất cao võ đạo cảnh giới. Nói xong, Nhiếp đạo lôi kéo Nhiếp Thiên tự đi, hận không thể lập tức đem thứ hai đưa vào Nhiếp gia tổ địa. Nhiếp Thiên là Nhiếp gia lớn nhất hy vọng, chỉ cần hắn còn sống, Nhiếp gia tiểu cũng không vong mất. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Nhiếp Thiên, ngươi còn chờ cái gì? Như Hy đã ở Nhiếp gia tổ địa, ngươi vừa vặn có thể cùng nàng đoàn tụ. Nhiếp đạo gặp Nhiếp Thiên bất động, gấp giọng nói ra. Ra ra, có một số việc chạy không khỏi. Chúng ta khả dĩ trốn tổ địa, nhưng là những người khác đâu? Nhiếp Thiên mặt trầm như nước, nói ra, Phong Vân Minh những người khác, Nhiếp gia nhiều như vậy chi hệ, bọn hắn làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên, hiện tại cổ không được nhiều như vậy. Chỉ có ngươi còn sống, mới được là Nhiếp gia lớn nhất hy vọng a. Nhiếp đạo trên trán chảy ra mồ hôi, cấp cấp thúc giục nói. Nhiếp Thiên nhưng như cũ đứng tại nguyên chỗ, nói ra, ra ra, ngươi còn không biết ra Tử Quang Thành đã xảy ra chuyện, cả tòa thành bị hủy, trong thành sở hữu tất cả Nhiếp gia người, bị tàn sát hầu như không còn. Cái gì? Nhiếp đạo nghe được Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, kinh hãi một tiếng, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, đỡ lấy Nhiếp đạo, cảm giác được thứ hai trên người mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một khối cốt cách đều đang run rẩy. Từ Quang Thành đại bộ phận đều là nhiếp gia người, lại bị tàn sát hầu như không còn rồi. Nam Cung Tuyệt Mệnh, ngươi nói không giữ lời. Sau một lát, nhiếp đạo tiếng giống giận dữ vang vọng tại trên đại điện, như là một đầu cuồng sư tại gào rú. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2673, Lôi Đình Vạn Quân. Nam Cung Tuyệt Mệnh, ngươi nói không giữ lời. Nổi giận tiếng gào thét, vang vọng trên đại điện, nhiếp đạo cả người thân hình đang run rẩy lấy, một đôi long mắt, rơi xuống đục ngầu nước mắt. Nam Cung Tuyệt Mệnh, đúng là Nam Cung gia tổ tiên tục danh. Nửa tháng trước khi, Nam Cung Tuyệt Mệnh đến Phong Vân Minh cầu hôn thời điểm, nhiếp đạo không chỉ có không công bị thụ Nam Cung độc ngã ba trường, nhưng lại bỏ ra thảm trọng hơn một cái giá lớn, hắn kéo ra chính mình cấm thần lực, cho Nam Cung Tuyệt Mệnh. Nam Cung Tuyệt Mệnh hướng hắn cam đoan, chỉ cần đã nhận được cấm thần lực, tiểu cũng không đối với Phong Vân Minh cùng nhiếp gia người ra tay. Nhiếp đạo tự mình hạ lệnh giải tán Phong Vân Minh, còn chuẩn bị lại để cho nhiếp gia dòng chính tiến vào tổ địa bên trong tị nạn. Nhưng hắn thật không ngờ, Nam Cung Tuyệt Mệnh rõ ràng nói không giữ lời, vậy mà tàn sát Tử Quang Thành. Ra ra, người võ thể mà ở lúc này, nhiếp thiên đỡ lấy nhiếp đạo, kinh hại phát hiện, thứ hai trong cơ thể vậy mà đã không có cấm thần lực khí tức. Hắn thần thức khẽ động, cảm giác nhiếp đạo, càng thêm kinh hại phát hiện, thứ hai vậy mà chỉ còn lại có chủ thần tu vi. Đây là có chuyện gì? Nhiếp thiên cưỡng ép tỉnh táo lại, nặng nề giận dữ hét. Nhiếp đạo thân hình có chút đung đưa, cả người coi như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời đều muốn dập tắt. Hồi lâu sau, nhiếp đạo tỉnh táo lại, đem sự tình nói một lần. Nhiếp thiên sau khi nghe xong, sắc mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu. Nam Cung Tuyệt Mệnh như thế âm độc, lừa nhiếp đạo cấm thần lực, rồi lại tự thực lời hứa, tàn sát Tử Quang Thành. Nhiếp đạo, cút ra đây cho ta. Ngay tại nhiếp đạo cùng nhiếp thiên tổ tôn hai người bi phẫn vô cùng thời điểm, Phong Vân đại điện bên ngoài, nhưng lại vang lên một đạo trầm thấp hùng hồn tiếng giống giận dữ, như là đất bằng sấm sét, vang vọng tại toàn bộ Phong Vân đại điện. Nam Cung Tuyệt Mệnh. Nhiếp đạo nghe thế cái thanh âm, thần sắc đột nhiên cứng đờ, kinh hãi vô cùng. Cái thanh âm này, hắn trực tiếp nghe xong đi ra, đúng là Nam Cung gia tổ tiên, Nam Cung Tuyệt Mệnh thanh âm. Nam Cung Tuyệt Mệnh lần nữa đi vào Phong Vân đại điện, chẳng lẽ muốn đem nhiếp gia đuổi tận giết tuyệt sao? Nhiếp đạo nghĩ vậy một điểm, cả người mặt xám như tro, trên trán mồ hôi lạnh rơi. Nhiếp thiên mày nhăn lại, hai cái đồng tử bên trong lửa giận bắn ra, nặng nề gầm nhẹ nói, ta đi gặp hội hán. Nhiếp thiên, ngươi không thể đi, ngươi bây giờ lập tức đi với ta nhiếp ra tổ địa. Nhiếp đạo cả kinh sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trực tiếp lôi kéo nhiếp thiên muốn đi nhiếp ra tổ địa. Nam Cung Tuyệt Mệnh cường thế lại đến, hiển nhiên là sẽ đối nhiếp ra diệt tộc. Nếu như nhiếp thiên cái lúc này đi ra ngoài, đây không phải là tương đương chịu chết sao? Nhiếp thiên là nhiếp gia cuối cùng hy vọng rồi, nhiếp đạo há có thể trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết. Ra ra, chúng ta đi không hết. Nhiếp thiên giữ chặt nhiếp đạo, nặng nề nói ra, đã Nam Cung Tuyệt Mệnh đã đến, vậy hãy để cho ta nhìn xem, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhiếp đạo sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt nhìn xem nhiếp thiên, càng không ngừng lắc đầu. Nhưng là nhiếp thiên tâm ý đã quyết. Hai chân hung hăng đặt mạnh, sàn nhà vỡ vụn, thân ảnh đã bay ra đại điện. Nhiếp đạo ánh mắt run lên, tranh thủ thời gian theo đi qua. Phong Vân đại điện bên ngoài, trên không trung, ba đạo thân ảnh sừng sững lấy, coi như ba tòa giống như núi cao, khí thế hùng hồn vô cùng. Trong đó hai người, gương mặt đều không xa lạ gì, đúng là Nam Cung gia chủ Nam Cung Độc Ngã, thần thánh hội nghị phó hội trưởng Nam Cung Độc Tú. Mà đổi thành bên ngoài một đạo thân ảnh, khuôn mặt già nua. Râu tóc bạc trắng, nhưng là khí thế toàn thân nhưng lại vô cùng cuồng bạo, đứng ở trên không trung, coi như một ma thần, nhất là cặp kia âm lãnh con người, như lưỡi dao sắc bén, cơ hồ có thể đâm thủng người linh hồn. Người này lao giả, tựu là Nam Cung gia tổ tiên, Nam Cung Tuyệt Mệnh. Nam Cung Tuyệt Mệnh, Nam Cung Độc Ngã, Nam Cung Độc Tú, ba người này là Nam Cung gia mạnh nhất ba người. Nhiếp đạo, cút ra đây cho ta. Lại một lần nữa đấy. Nam Cung Tuyệt Mệnh điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân khí thế bắt đầu khởi động, tại hắn sau lưng vậy mà xuất hiện từng đạo lôi đình vạn quân chi lực, cường hãn chấn áp lực lượng, hóa thành vô tận uy áp, đáng sợ vô cùng. Trên mặt đất nhiếp phi vũ bọn người, tại cực lớn uy áp phía dưới, sắc mặt đỏ lên sung huyết, thân hình đều cũng bị xé rách. Chỉ có nhiếp phi lưu một người, ánh mắt thiên tĩnh, càng không ngừng phóng xuất ra một cổ huyền diệu pháp tắc chi lực, bảo vệ mình cùng người bên cạnh. Nếu như không phải hắn, Nhiếp Phi Vũ cùng Quân Ngạo Tinh, căn bản không cách nào thừa nhận trên không trung đáng sợ uy áp. Vâng! Vừa lúc đó, Phong Vân Đại Điện ở trong, một đạo thân ảnh cuồng sông mà ra, như cầu vồng, đống nhiên rơi xuống đất, quanh thân khí thế tuôn ra, tại vô tận uy áp phía dưới, cưỡng ép chống đỡ ra một mảnh không gian. Nhiếp Thiên! Quân Ngạo Tinh chứng kiến Nhiếp Thiên đi ra, kinh hỉ địa hô một tiếng, nhưng sau một khắc tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, phi thường lo lắng. Nàng biết nói, trước mắt ba người này, là hướng về phía Nhiếp Thiên đến, Nhiếp Thiên cái lúc này xuất hiện, tình cảnh phi thường nguy hiểm. Nam Cung Tuyệt Mệnh, ngươi người muốn tìm là ta. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, một đôi mắt gắt gao tập trung tại Nam Cung Tuyệt Mệnh trên người, lạnh lùng nói ra, Nam Cung lắm cái kia phế vật, là ta giết. Là ngươi giết con của ta. Nam Cung Độc Ngã nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, sắc ý nặng nề. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không chết. Nam Cung Độc Tú nhìn thấy Nhiếp Thiên, sửng sốt một chút, trầm giọng nói ra, xem ra nghịch lân chi chủ hắc lân chú khí, cũng không quá đáng như thế, vậy mà không có thể đã muốn mạng của ngươi. Lúc trước hắn và nghịch lân chi chủ liên thủ, vậy mà không có giết chết Nhiếp Thiên. Tiểu tử này là người nào? Nam Cung Tuyệt Mệnh âm trầm con mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt bắt đầu khởi động ra một vòng khó có thể che giấu nóng bỏng hào quang, trầm giọng hỏi. Tổ tiên đại nhân, tiểu tử này chính là cái có được thần ma nguyên thai người. Nam Cung Độc Tú có chút không người, thất cung tất kính. Tuy nhiên hắn là thần thánh hội nghị phó hội trưởng, nhưng là tại nhà mình tổ tiên trước mặt, đương nhiên muốn cúi đầu bảy phần. Tổ tiên đại nhân, để cho ta làm thịt hắn, báo thủ cho Nam Cung lắm. Nam Cung Độc Ngã ánh mắt phát lạnh, lập tức thân ảnh khẽ động, muốn trực tiếp ra tay. Chấm đã. Nhưng là Nam Cung Tuyệt Mệnh nhưng lại trầm giọng mở miệng. Lập tức thân ảnh khẽ động, thoáng rơi xuống, một đôi mắt lạnh lẽo chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, lão phu muốn gặp hiểu biết thức, trong truyền thuyết thần ma chi lực, rốt cuộc là cái dạng gì. Nói xong, phía sau của hắn đột nhiên xuất hiện chín đạo lôi đỉnh chi lực, trên không trung kéo thành gần vạn mét chi cự tử sắc lôi đỉnh, như là chín đạo vòi rồng, phóng thích ra đến cực điểm cuồng bạo khí tức, tựa hồ có thể thắt cổ, xoắn giết hết thảy. Thử lôi cửu thiếu. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia chín đạo tử sắc lôi đỉnh, ánh mắt run lên, trực tiếp kêu sợ hãi một tiếng. Cổ hơi thở này, hắn cũng không xa lạ gì, đúng là lôi hệ bổn nguyên chi lực, tử lôi cửu khiếu. Bất quá Nam Cung Tuyệt Mệnh chỗ phóng xuất ra tử lôi cửu khiếu, hiển nhiên so ngày đó Nam Cung lẫm cường đại quá nhiều, loại này thế lôi đỉnh vạn quân, hùng hồn cường hãn, cơ hồ có thể chấn áp hết thảy. Không tốt, người này dung hợp nguyên vẹn tử lôi cửu khiếu. Nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi vang lên, một trương mặt mèo vô cùng kinh hãi, cơ hồ đều cứng ngắt lại. Nam Cung Tuyệt Mệnh tại xa so với trước kia tiểu là bán thánh cường giả, giờ phút này dung hợp tử lôi cửu khiếu, thực lực mạnh, có thể nghĩ. Vâng! Ngay tại tiểu mèo mập thanh âm vừa mới rơi xuống chi tế, một đạo tử sắc lôi đỉnh như điên long, gào thét xuất hiện, một cổ cường hàn đến cực điểm uy áp, ầm ầm mà ra, kinh hãi sóng cuồng, hướng về Nhiếp Thiên rơi xuống. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2674, thật là đáng sợ. Vâng. Trên không trung, tử sắc lôi đỉnh rơi xuống, lập tức vạn quân lôi đỉnh cuồng lực kích động khai mở, coi như tầng tầng sóng lớn, không ngừng mà từ hư không bên trong rơi xuống, toàn bộ hàng lâm tại Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên ánh mắt châm xuống, khoe miệng giật ra một vòng tiêu ý, quanh thân tinh thần chi lực cuồng tuôn ra mà ra. Cứng rắn tiếp trên không trung lôi đỉnh uy áp. Bành! Giữa không trung, một tiếng nặng nề nổ mạnh truyền ra, tử sắc lôi đỉnh coi như oanh kích tại trên miếng sắt, trên không trung đột nhiên trì trệ, vậy mà cũng đã không thể trầm xuống nửa điểm. Ừ. Nam Cung Tuyệt Mệnh thấy như vậy một màn, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, kinh ngạc vô cùng. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực quỷ dị như vậy, vậy mà có thể ngạnh kháng hắn lôi đỉnh uy áp. Mặc dù chỉ là một đạo lôi đỉnh uy áp, nhưng lại đủ để đem tầm thường trí cao thần đỉnh phong võ giả trực tiếp đè sập. Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có trí cao thần hậu kỳ tu vi, lại có thể nhẹ nhõm chống cự một đạo lôi đình uy áp, lại để cho Nam Cung Tuyệt Mệnh rất kinh ngạc. Nhưng là sau một khắc, Nam Cung Tuyệt Mệnh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng cười cười, nói ra, tiểu tử, ngươi hoàn toàn chính xác có chút thực lực. Đáng tiếc tại trước mặt lão phu, ngươi dù thế nào nghịch thiên, cũng là một cái cặn bã cặn bã. Liều linh thanh âm rơi xuống, Nam Cung Tuyệt Mệnh tâm niệm vừa động, trực tiếp gia tăng lên hai đạo tử sắc lôi đỉnh, cuồng bạo lôi đỉnh uy áp, như là vòi rồng, hàng lâm tại Nhiếp Thiên trên người. Nhưng là Nhiếp Thiên sừng sững tại nguyên chỗ, không nói một câu, lại coi như giống như núi cao, sừng sững bất động. Nam Cung Tuyệt Mệnh thực lực, tối đa đã gần thánh, muốn dùng khí thế áp bách Nhiếp Thiên, muốn hơi nhiều. Ừ. Ba đạo lôi đỉnh uy áp, vẫn không có dung chuyển Nhiếp Thiên, Nam Cung Tuyệt Mệnh lại lần nữa kinh ngạc một tiếng, lập tức cười lạnh nói, xem ra lão phu hay là xem nhẹ ngươi rồi. Vâng, vâng, vâng. Sau một khắc, lại là ba đạo lôi đỉnh uy áp rơi xuống, hàng lâm tại Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên thân hình có chút nhoáng một cái, nhưng lập tức tựu đứng được vững vàng, thậm chí liền sắc mặt đều phi thường bình tĩnh. Lúc này đây, tất cả mọi người ánh mắt, đột nhiên run lên, kinh hãi vô cùng. Nhiếp Thiên thực lực, vậy mà mạnh như vậy rồi. Nhiếp đạo ánh mắt run rẩy, trong nội tâm kinh hãi nói, Nam Cung Tuyệt Mệnh lục đạo lôi đình uy áp, coi như là nửa bước đỉnh phong võ giả, cũng rất khó thừa nhận, Nhiếp Thiên có thể nhẹ nhõm thừa nhận, chẳng phải là nói, hắn chiến lực đã siêu việt nửa bước đỉnh phong võ giả. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp đạo thần sắc cứng ngắc lại một chút, trong nội tâm càng thêm hối hận, tiếc. Hắn có lẽ trực tiếp đem Nhiếp Thiên đưa vào tổ địa bên trong, dùng Nhiếp Thiên thiên phú, không dùng được bao lâu, tất nhiên có thể phá tan thần cảnh đỉnh phong gông cùng xiềng xích, đạt tới rất cao võ đạo cảnh giới. Nhưng là hiện tại, nhưng lại đã chậm. Nhiếp Thiên cho dù lại Nhiếp Thiên, cũng không có khả năng cùng Nam Cung Tuyệt Mệnh một trận chiến A. Tiểu tử này thực lực, như thế nào tấn chức được nhanh như vậy? Nam Cung Độc Tú cũng là sửng sờ, trong nội tâm kêu sợ hãi liên tục. Hơn một tháng trước khi, Nhiếp Thiên trong mắt hắn hay là con sâu cái kiến tồn tại, tuy nhiên hắn không có giết chết Nhiếp Thiên, nhưng là trong nội tâm tổng cho rằng, Nhiếp Thiên là may mắn đào thoát. Nhưng là hiện tại, hắn ẩn ẩn cảm giác, Nhiếp Thiên cơ hồ có thần cảnh đỉnh phong chiến lực. Tiểu tử này, thật sự thật là đáng sợ. Nam Cung Độc Tú mày nhăn lại, trong mắt sát ý lấm lấm. Hắn hận không thể trực tiếp ra tay, diệt sát Nhiếp Thiên. Nhưng là Nam Cung Tuyệt Mệnh không nói lời nào, hắn đương nhiên không dám ra tay. Ồ! Lại một lần nữa đấy, Nam Cung Tuyệt Mệnh kinh ngạc không thôi, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Hắn vừa mới đã nhận được Nhiếp đạo cấm thần lực, nhưng là hiện tại cảm thấy, thần ma chi lực so cấm thần lực đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần. Nếu như có thể đạt được Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai, vậy hắn thực lực, tất nhiên có thể tái tiến một bước. Tiểu tử, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vượt qua lão phu đoán trước, nhưng là kế tiếp, ngươi có thể chèo chống bao lâu? Lập tức, Nam Cung Tuyệt Mệnh cười lạnh một tiếng, lại là ba đạo lôi đình ầm ầm mà động, phóng xuất ra vô tận uy áp, thêm tại Nhiếp Thiên trên người. Chín đạo lôi đình uy áp, đây là Nam Cung Tuyệt Mệnh hiện tại có khả năng phóng thích mạnh nhất uy áp. Nếu như ở loại tình huống này phía dưới, Nhiếp Thiên còn có thể kiên trì, vậy hắn cũng chỉ có trực tiếp xuất thủ. Vâng! Nhiếp Thiên cảm giác được, trên đỉnh đầu truyền đến từng đợt cường hãn vô cùng áp bách chi lực, coi như một tầng tầng kinh đảo sóng cuồng, không ngừng mà đè xuống, trùng kích lấy hắn võ thể. Nhưng là hắn lại coi như sừng sững tại đại giang bên trong một tảng đá lớn, không chút nào động. Thậm chí liền sắc mặt đều là bình thường, không có nửa điểm biến hóa. Làm sao có thể? Lần này, Nam Cung Tuyệt Mệnh triệt để rung động rồi, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, một tấm mặt mo này vô cùng khó chịu nổi. Nhưng là lập tức, ánh mắt của hắn tựu trở nên tham lam mà nóng bỏng. Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra thực lực vượt cường, càng là nói rõ thần ma nguyên thai đáng sợ. Lúc này, Nam Cung Tuyệt Mệnh trong nội tâm đã hạ quyết tâm, nhất định phải đạt được thần ma chi lực. Lao Tam Mao, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cho dù xử đi ra a. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân hình chấn động, một cổ tinh thần chi lực cuồng tuôn ra mà ra, tại trong không gian kích động mở. Dầm dầm vờn quanh tại hắn trên đỉnh đầu tử sắc lôi đỉnh, càng không ngừng nứt vỡ, trên không trung hóa thành cuồng lực nứt vỡ. Nam Cung Tuyệt Mệnh ánh mắt run lên, bị một màn này cả kinh ngẩn ngơ, một đôi tròng mắt sắp trừng đi ra. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nhiếp Thiên không chỉ có thể nhẹ nhõm chống được hắn uy áp, lại vẫn hữu lực lượng phản kháng. Phá cho ta. Sau một khắc, Nhiếp Thiên quát lên một tiếng lớn, khí thế toàn thân tăng vọt, khắp không gian đột nhiên run lên, coi như cũng bị lật tung. Bành! Bành! Bành! Tinh thần chi lực, như là từng đạo sóng cuồng, trùng kích lan tràn, chín đạo tử sắc lôi đỉnh, trực tiếp nứt vỡ không trung. Trong nháy mắt này, Nam Cung Tuyệt Mệnh thân hình đột nhiên nhoáng một cái, dĩ nhiên là lui về phía sau mấy bước, phi thường chật vật. Nhiếp Thiên phá vỡ khí thế của hắn uy áp, trực tiếp đẩy lui hắn, đây là hắn tuyệt đối thật không ngờ sự tình. Nam Cung Tuyệt Mệnh ổn định thân hình, một tấm mặt mo này nhưng lại có chút nóng lên, phát nhiệt, thật giống như bị người trước mặt mọi người đánh cho mấy bàn tay đồng dạng. Ở đây mọi người cũng bị một màn này rung động rồi, nhao nhao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, kinh hãi phải nói không xuất ra lời nói đến. Lao Tam Mao, ra tay đi. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên hai chân đạp mạnh, thân ảnh phóng lên trời, toàn thân kiếm ý tuôn ra, như là một thanh lợi kiếm, sắc bén vô cùng, xé rách hết thảy. Nhiếp Thiên. Nhiếp Đạo ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, Nhiếp Thiên vậy mà vọt tới không trung bên trong, xem khí thế kia, là cùng với Nam Cung Tuyệt Mệnh đánh một trận. Một gã trí cao thần hậu kỳ võ giả, cùng một gã gần thánh cường giả một trận chiến, đây không phải tự tìm đường chết sao. Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác lại để cho người rung động, nhưng là muốn nói hắn có thực lực cùng Nam Cung Tuyệt Mệnh một trận chiến, bất luận cái gì có chút lý trí người, cũng sẽ không tin tưởng. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Vừa lúc đó, tiểu mèo mập đột nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hãi một tiếng. Cựu cực hỗn độn thú. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy, cựu là cựu cực hỗn độn thú. Đến nơi này một khắc, Nhiếp Thiên đã không có lựa chọn, chỉ có vận dụng cựu cực hỗn độn thú. Trước khi thời điểm, hắn tại quỷ đế di mộ bên trong, sử dụng qua một lần cựu cực hỗn độn thú, thấy tận mắt thức hỗn độn thú đáng sợ. Nam Cung Tuyệt Mệnh thực lực, hẳn là gần thánh cấp đường. Nhiếp Thiên sử dụng cựu cực hỗn độn thú, chưa chắc là hoàn toàn không có cơ hội. Mấu chốt nhất chính là, hắn nhất định phải giết chết Nam Cung Tuyệt Mệnh, là từ quang thành người báo thủ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2675, thật không biết xấu hổ. Nhiếp Thiên, ngươi không thể sử dụng cựu cực hỗn độn thú. Tiểu mèo mập nghe được Nhiếp Thiên muốn sử dụng cựu cực hỗn độn thú, sợ tới mức hú lên quái dị. Lần trước tại quỷ đế di mộ bên trong, Nhiếp Thiên đã phá lệ sử dụng cựu cực hỗn độn thú, hành tung của hắn đã bại lộ. Nếu như hắn tái sử dụng cựu cực hỗn độn thú, nhất định sẽ đưa tới địch nhân đáng sợ. Tiểu mập, xin lỗi rồi, ta phải sử dụng cựu cực hỗn độn thú. Nhiếp Thiên ánh mắt như giết, nặng nề mở miệng. Hắn đương nhiên không nghĩ sử dụng cựu cực hỗn độn thú, nhưng là trước mắt loại này cục diện, không phải do hắn lựa chọn. Nếu như hắn không thể đánh bại Nam Cung Tuyệt Mệnh, như vậy ở đây hết thể mọi người, đều phải chết. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh với ta một trận sao. Nam Cung Tuyệt Mệnh nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm giác có chút buồn cười, lạnh miệt nói ra, ngươi cảm thấy ngươi có thể phá vỡ Lao Phu khí thế áp bách, thì có thực lực cùng Lao Phu một trận chiến. Cường giả đối mặt kẻ yếu, thường dùng nhất đúng là khí thế áp bách, đây là một loại cường giả tư thái, nghiền áp đối thủ. Nhưng là khí thế áp bách, tuyệt đối không thể đại biểu võ giả thực lực chân chính. Cho nên Nam Cung Tuyệt Mệnh chứng kiến Nhiếp Thiên hiện tại cùng với chính mình một trận chiến, cảm thấy phi thường buồn cười. Ngươi cảm thấy thực lực của ta, chỉ có một chút như vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh giọng cười cười, lập tức tâm niệm vừa động, muốn trực tiếp phóng xuất ra cựu cực hỗn độn thú. Nhưng là ngay một khắc này, sắc mặt của hắn bá địa nhất biến, một chút trở nên cứng ngắc lại. Hắn giờ phút này, dĩ nhiên là kinh hãi phát hiện, không cách nào sử dụng cựu cực hỗn độn thú. Tiểu cửu. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, đúng là phát hiện, cựu cực hỗn độn thú ghé vào hỗn độn nguyên quan bên trong, coi như ngủ rồi đồng dạng, mặc cho hắn như thế nào kêu gọi, đều không thể tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Nhiếp Thiên kêu sợ hãi một tiếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn chưa từng có nghĩ tới, cựu cực hỗn độn thú vậy mà sẽ phát sinh loại này biến cố. Đột nhiên không cách nào sử dụng. Ừ. Cái lúc này, tiểu mèo mập cũng sửng sốt một chút, lập tức phát hiện cái gì, quái khiếu mà nói, phong ấn. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập thanh âm, nhướng mày, lập tức phát hiện, cựu cực hỗn độn thú quanh thân vậy mà thật sự rầm rạp lấy rầm rạp chẳng trị phong ấn, nhưng cái kia phủ văn phi thường vi diệu, phóng thích ra cực kỳ huyền diệu khí tức. Hỗn độn tà năng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên tại phong ấn phía trên cảm giác đã đến hỗn độn tà năng khí tức, lập tức kịp phản ứng, cả kinh kêu lên, quỷ đế. Phong ấn cựu cực hỗn độn thú đồ vật, đúng là hỗn độn tà năng. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên lập tức nghĩ tới quỷ đế. Đúng vậy, tự là quỷ đế bố trí xuống phong ấn. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, âm lãnh cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng bổn đế nhiều ngày như vậy, tại hỗn độn nguyên quan bên trong, không có cái gì làm sao. Quỷ đế, ngươi Nhiếp Thiên nhướng mày, khẽ quát một tiếng, nắm đấm nắm được khanh khách quả muốn. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, quỷ đế lại đem cửu cực hỗn độn thú phong ấn. Loại này thời điểm, cửu cực hỗn độn thú không cách nào sử dụng, đây không phải muốn đem Nhiếp Thiên hại chết à. Nhiếp Thiên, bổn đế làm như vậy, đều là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi lên lần sử dụng cửu cực hỗn độn thú, đã sớm kinh động những người kia. Quỷ đế nhưng lại lẽ thẳng khí hùng, nói ra, bổn đế phong ấn cửu cực hỗn độn thú, là vì không cho cửu cực hỗn độn khí tức giật tràn ra đi, lại để cho những người kia tìm không thấy ngươi, ngươi hiểu chưa? Nhiếp Thiên hai mắt đỏ ngầu, hận không thể đem quỷ đế trực tiếp diệt sát. Không thể không nói, quỷ đế làm như vậy, thật là Nhiếp Thiên suy nghĩ. Nếu như những cái kia tìm kiếm cửu cực hỗn độn thú người, thật sự tìm được Nhiếp Thiên, xui xẻo như vậy cũng không chỉ là Nhiếp Thiên, mà ngay cả toàn bộ cửu vực, thậm chí văn vực, đều đã bị liên quan đến. Cửu cực hỗn độn thú sau lưng chỗ liên lụy tới bí mật, là Nhiếp Thiên xa xa không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, quỷ đế làm như vậy, cũng là vì mình, Nhiếp Thiên nếu là chết rồi, hắn cái này một đạo tàn hồn, đương nhiên cũng tiểu tan thành mây khói. Nhưng là hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vừa mới trở lại cửu vực bên trong, tiểu gặp một gã gần thánh cấp cái khắc cường đại đối thủ. Hô! Tiểu mèo mập cái lúc này, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Nhiếp Thiên không cách nào sử dụng cửu cực hỗn độn thú, đích thật là một chuyện tốt. Nhưng là dưới mắt cục diện, phải như thế nào giải quyết? Đọc truyện ở Quỷ đế, ngươi còn có biện pháp? Tiểu mèo mập cũng không khách khí, trực tiếp hướng quỷ đế hỏi. Bổn đế phong ấn cửu cực hỗn độn thú, đã phi thường hư nhược rồi, hiện tại nào có biện pháp đối phó một gã gần thánh cường giả? Quỷ đế mày nhăn lại, lạnh lùng nói ra. Hắn lúc này cảm thấy có chút buồn cười, nếu như đường đường quỷ đế chết ở Nam Cung Tuyệt Mệnh trong tay, thật sự là thiên đại chê cười. Nếu là đặt ở xa so với trước kia, Nam Cung Tuyệt Mệnh loại thực lực này võ giả, cho quỷ đế sách giày đều không xứng. Nhưng là hiện tại, Nam Cung Tuyệt Mệnh lại trở thành quỷ đế uy hiếp lớn nhất. Tiểu tử, ngươi là ở cùng lão phu phô trương thanh thế sao? Cái lúc này, Nam Cung Tuyệt Mệnh lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, cùng tiếu nói, ngươi chủ động khiêu chiến, chẳng lẽ muốn đứng ở nơi đó chờ chết sao? Nhiếp Thiên mặt trầm như nước, không nói được lời nào. Trước mắt loại này cục diện, là hắn không có lường trước đến. Không có cửu cực hỗn độn thú, hắn cầm đầu cùng Nam Cung Tuyệt Mệnh một trận chiến à. Chiến. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, quanh thân kiếm ý tuôn ra, tinh thần chi lực lập tức phóng xuất ra, kích động tại trong không gian. Mặc dù đối thủ cường đại, hắn cũng tuyệt không nhượng bộ. Tiểu tử, ngươi là tên điên sao? Quỷ đế thấy như vậy một màn, kinh hãi địa quát to một tiếng, cuống họng đều hô thẳng. Hắn chưa từng có bái kiến. Một cái trí cao thần hậu kỳ võ giả, tại một gã gần thánh cường giả trước mặt, còn có thể lớn tiếng như vậy địa hô chiến. Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh như băng, cả người coi như lợi kiếm. Hắn không phải tên điên, chỉ là hắn lúc này, không đường thối lui, chỉ có một trận chiến. Hừ! Nam Cung Tuyệt Mệnh cười lạnh một tiếng, lạnh lạnh nói ra, thằng danh con, đã ngươi một ý muốn chết, lão phu sẽ thanh toàn ngươi. Lạnh giọng rơi xuống, Nam Cung Tuyệt Mệnh thân hình chấn động. Sau lưng tuôn ra một đạo tử sắc lôi đỉnh, hóa thành cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, tại trong hư không càng không ngừng kéo dài, coi như một đóa liên hoa, lập tức tách ra mở. Tử sắc lôi đỉnh chi lực những nơi đi qua, không gian biến thành lôi đỉnh chi hải, kéo mấy vạn mét lôi đỉnh mạng lưới khổng lồ, cuồng bạo vô cùng. Vâng! Vâng! Vâng! Trong hư không, càng không ngừng vang lên nổ vang nổ mạnh, đinh hai nhức óc. Nam Cung Tuyệt Mệnh khí thế thật sự quá cường đại, khắp thiên địa lập tức biến thành lôi đình nổ hải. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không lôi đình khí tức, ánh mắt khẽ run lên, khí thế toàn thân lập tức bị áp chế yếu đi vài phần. Thằng danh con, ngoan ngoãn chịu chết đi. Vừa lúc đó, Nam Cung Tuyệt Mệnh thanh âm vang lên, thủ trưởng đột nhiên dương lên, lập tức vô tận lôi đình chi lực cuồng tuôn ra mà ra, như là một tầng tầng sóng cuồng, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm đè ép tới. Trong chớp mắt, không gian lắc lư, sấm sét văng rội, coi như khắp thiên địa đều cũng bị lôi đỉnh xé rách. Địa kiếm, nuốt nguyệt. Trong hư không cuồng bạo lôi đỉnh, không để cho Nhiếp Thiên đánh mất chiến ý, hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý tuôn ra, dĩ nhiên là cùng với Nam Cung Tuyệt Mệnh cắn xé nhau một trận chiến. Vâng! Nhưng mà vừa lúc đó, hư không đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một đoàn vầng sáng xuất hiện, như là thái dương, trên không trung nổ khai mở, từng đạo hào quang phun vãi ra, hóa thành liên tục nhu hòa lực lượng, lăng không hàng lâm. Sau một khắc, cái kia đoàn vầng sáng, đồng nhiên rơi xuống, coi như hộ thuẫn, đem Nhiếp Thiên bao vây lại. Bành bành bành trong hư không vô tận lôi đình oanh kích tới, cũng là bị vầng sáng hộ thuẫn ngăn lại, càng không ngừng nứt vỡ tại trong không gian. Cái kia đoàn vầng sáng, nhìn như không có gì đặc thù, nhưng lại ẩn chứa phi thường lực lượng đáng sợ, vậy mà có thể ngăn hạ Tử Lôi Cửu Khiếu chi lực. Ừ. Nam Cung Tuyệt Mệnh thấy thế, nhướng mày, lập tức thu tay lại, đồng thời giận dữ hét, người nào? Lan ra đây. Nam Cung Tuyệt Mệnh, ngươi thật sự là thật không biết xấu hổ, vậy mà đối với một cái tiểu bối ra tay. Ngay tại hắn thanh âm chưa dứt thời điểm, một đạo mang theo vài phần trêu tức thanh âm vang lên, trực tiếp mắng, ngươi cái này tấm mặt mò này, là sinh trưởng ở cậu thân lên sao. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.